Chương 151 đúng lúc này, vang lên một tiếng loảng xoảng. Chỉ thấy Tiểu Bạch đẩy một đống máy tập thể hình đi tới. Khí thế của nó so với ngày bình thường có khác biệt rất lớn, ngay cả giọng đều cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tất cả đều đừng ồn ào nữa, nhà thể dục Tiểu Bạch đã online, vẫn là để ta tới thu xếp thì tốt hơn. Tiếng cãi vã lắng lại, thi nhau tò mò nhìn về phía Tiểu Bạch. Chúng ta phải tin tưởng vào khoa học, bởi vậy, phương pháp rèn luyện sức khỏe của khoa học bình thường đều có hiệu suất cao nhất. Tiểu Bạch khẽ mở miệng, ta sẽ căn cứ vào thiên phú của bọn chúng để tiến hành sắp xếp hợp lý, dựa vào thân thể bọn chúng định ra kế hoạch huấn luyện, các ngươi ở một bên hỗ trợ ta là được rồi. Dứt lời, nó nhìn về phía bốn con yêu quái, trong mắt tỏa ra ánh sáng, giống như đang tiến hành phân tích số liệu. Tiểu hồ lý và ba con yêu quái còn lại đều siết chặt trong lòng, như là học sinh tiểu học đang đối mặt với lão sư, lấy tư thế nghiêm đứng vững, ngoan ngoãn tới mức như học sinh mắc phải sai sót gì đó. Hắc Hùng Tinh run rẩy nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, lấy giọng nghẹn ngào run giọng nói, còn xin các vị đại lão thương cho chúng ta. Thanh Vân Cốc, phốc phốc phốc, bên trong núi đất đã chuyển tới tiếng sôi lục đục, hơi nước liên tục đập lên xuống đập vào nắp, tạo ra tiếng gõ. Có một phần hơi nước âm thầm mang theo mùi thơm của tay gấu tràn ra, lập tức chiếm lĩnh cả một khu vực nhỏ, để cái mũi của mọi người vốn đang phê pha có chút lười biếng, bởi vì uống khoái nhạc thủy cũng phải động đậy, trong nháy mắt nhặt lại tinh thần. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào nồi đất. Lý Niệm Phàm cười, lẩm bẩm nói, được rồi. Sau đó, hắn lập tức mở nắp ra. Soạt. Vào lúc này, bên tai mọi người giống như văng lên tiếng thủy triều vậy, mùi thơm thế mà phát ra âm thanh. Tất cả mọi người không có thời gian để đi bận tâm, mà là bị nuốt sâu bởi hương thơm này. Thơm quá. Quá thơm. Cố Tử Vũ ngây ngẩn cả người, hai tay của hắn cuối cùng ngừng bay lượn, bộp một cái từ trên không dung rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên hắn lại không cảm thấy đau chút nào, mà là mặt mũi đầy vẻ đỡ đẫn nhìn vào trong nồi. Nước canh trong đó đã trở nên đậm đặc lên, hiện ra vẻ đỏ thắm, nhìn thôi cũng đã làm cho cảm giác thèm ăn của người ta đề cao lên. Ung ục ục, nước canh bốc lên bọt khí, không ngừng nổi lên sau đó thì nổ tung ra, mùi thơm lượn lờ tràn ra ngoài, đánh thẳng tới sâu trong linh hồn mọi người. Cái này con gấu nhỏ và cá của ta làm sao có thể thơm như vậy? Cố Tử Vũ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong miệng vô số nước bọt đã được bài tiết ra, cục xương ở cổ họng lên xuống không ngừng. Hắn khổ sở rời ánh mắt, sau đó nhấc chân chậm rãi lui về phía sau, một mực lùi lại tới một cái góc tường rồi ngồi xổm xuống, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực. Ta, Cố Tử Vũ cho dù có thèm chết mất, cũng tuyệt đối không ăn huynh đệ ta dù chỉ một miếng. Các ngươi ai cũng đừng tới khuyên ta, để cho một mình ta rơi lệ là được rồi. Những người khác tự nhiên không có rảnh để đi tới để ý hắn, mà là thi nhau dồn lực chú ý vào trong nồi. Lửa tắt, nồi được bê ra khỏi bếp. Lý Niệm Phàm đưa thìa vào trong nồi đất, hơi đảo một cái, có thể thấy rõ ràng, nước canh sền sệt dính ở trên thìa, lôi ra từng sợi tơ vô cùng mê người. Khói mù cuồn cuộn, mùi thơm, càng đậm. Bà nữ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nuốt vào một ngụm nước mắt, trong đôi mắt đẹp bây giờ chỉ có cái nồi, ngay cả bát đũa trong tay cũng đã chuẩn bị xong. Xuy, theo Lý Niệm Phàm hơi đảo một cái, tay gấu và cá chép lập tức được hắn múc từ trong nồi ra, để vào trong mâm. Thẳng tới lúc này, thế mà vẫn duy trì tư thế tay gấu nắm cá, từ trên xuống dưới được phủ lên một lớp nước canh đậm đặc màu đỏ, nước canh nóng hổi, tỏa ra hơi nóng và mùi thơm, hoàn mỹ làm nổi bật lên hình dáng tay gấu và cá, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra vầng sáng mê người. Lý Niệm Phàm hài lòng nhìn vào tác phẩm của mình, cũng cầm bát đũa lên, không kịp chờ đợi nói, được rồi, bắt đầu ăn đi. Bà nữ gật đầu liên tục, gần như ngay lập tức vươn đũa hướng về phía tay gấu. Vừa mới chạm vào tay gấu, các nàng đã chấn động trong lòng, không nghĩ tới thịt ở tay gấu vậy mà mềm quá, khẽ đụng một cái đã đâm ra tạo thành một cái lỗ thủng, đũa trực tiếp xuyên vào bên trong, theo đũa hơi gắp một cái đã mở ra một vết rách. Khoảng khắc tiếp theo như viên minh châu đầy bụi đã được rửa sạch trì, trong nháy mắt ánh sáng rực rỡ từ bên trong đó tràn lan ra ngoài, chói mắt lóa cả mắt. Cái này, thật sự là quá đẹp, đệ không thể tưởng tượng. Món ăn biết phát sáng, đây xem như là dị tượng mà thiên địa đưa tới sao? Bà nữ lại nuốt xuống thêm một ngụm nước miếng nữa. Vầng sáng sáng chói, phối hợp với mùi thơm nồng đậm đến để cho người ta trầm luân, gần như khiến người đắm chìm vào trong đó, không cách nào kiềm chế lại được. Về phần Cố Tử Vũ trốn ở góc tường vụng tròm nhìn về nơi này, cũng hiện ra vẻ chấn động, từ từ lau nước mắt, bất chi bất giác chuyển biến, thành lau nước bọt. Từ chỗ lỗ hổng hơi xé ra kia, đột nhiên, miếng thịt ở tay gấu vốn đã mềm mại dễ dàng bị kẹp chặt, mà không chút hồi hộp nào, hơn nữa bởi vì nước canh mà có chút trơn ướt. Như thể là đứa bé bướng bỉnh, muốn từ đũa dãy giụa đào thoát vậy. Ba nữ không thể không hiện ra vẻ nghiêm túc, chuyên tâm mà cẩn thận từng chút một. Sau khi gắp thịt ở tay gấu tới trước mắt của mình, Nội tâm của các nàng không thể không thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, còn may nửa đường không có rơi xuống a. Sau đó, chính là không kịp chờ đợi mở ra đôi môi nhỏ, đưa thịt tay gấu vào trong miệng. Lập tức, cảm giác cực hạn kèm theo lấy mùi thơm nồng đậm, để thân thể mềm mại của các nàng chấn động, lộ ra vẻ say mê. Khác với khoái nhạc thủy là chất lỏng sẽ mang tới cho người ta cảm giác được tưới nhuần, để cổ họng được thoải mái, mà thịt này thế mà làm cho người cảm nhận được càng nhiều hơn, nhất là đối với bụng của mình mà nói. Sau khi nuốt xuống, nơi bụng có một cỗ cảm giác ấm áp bay lên, mang tới cho người ta cảm giác vô cùng thỏa mãn. Chẹp chẹp, ba nữ cùng nhau nhai nuốt, mỗi miếng thịt gấu đàn hồi và dai dai, ở bên trong miệng của các nàng nhảy lên một chút, mang lại cho các nàng một cảm nhận không giống nhau. Ăn ngon, ăn quá ngon. Các nàng quên hết tất cả, đôi đảo trong tay không ngừng đi đi lại lại giữa nồi và miệng, trong đầu ngoài ăn ra thì chẳng còn nghĩ ra được thứ gì khác nữa. Cố Tử Vũ ngồi ở trong góc tường, run lẩy bẩy. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là đang cố gắng kiềm chế mình khỏi cơn thèm. Bốn nữ nhân các ngươi quả thực đủ thẳng thắn, ăn cơm có thể không chẹp chẹp được không? Cái này cũng xem như xong, thi thoảng phát ra một vài tiếng rên rỉ là có ý gì? Tới cao trào rồi sao? Hình tượng thục nữ của các ngươi đâu? Vẻ đoan trang của các ngươi đâu? Chẳng lẽ muốn nhân lúc này quyến rũ cao nhân sao? Không muốn mặt. Ô ô ô, ta nhịn tới đủ vất vả rồi, các ngươi thế mà còn nhẫn tâm tới tra tấn ta như vậy, con mẹ nó thật là quá mức. Không được, nhưng ta thèm sắp chết rồi. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn nổi nữa, tàn nhẫn đứng dậy đi nhanh về phía nơi này. Còn vừa đi vừa an ủi trong lòng mình, ta không ăn thịt, ta chỉ uống một chút canh, như vậy không tính là ăn thịt huynh đệ ta đi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cầm lấy đũa, thoáng chấm vào một chút nước canh như lụa đỏ, nhanh chóng há mồm ra rồi mút vào. Lập tức mùi thơm của thịt tay gấu tràn ngập trong miệng, hương vị này để hắn muốn ngừng mà không được, linh hồn gần như run rẩy. Quá ngon, ăn quá ngon. Hắn trợn tròn mắt lên, nhịn không được mút chặt lấy cái đũa của mình, hận không thể ngay cả đũa cũng ăn hết luôn. Ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt ra loại thơm ngon mỹ vị này, thứ biểu đạt duy nhất thì chỉ có hành động. Hắn vội vàng gắp lên một miệng thịt to nhét vào trong miệng vừa nhai vừa lẩm bẩm. Ô ô ô, gấu nhỏ, cá nhỏ, tha thứ cho ta a, ta thật không biết các ngươi lại có thể ăn ngon tới như vậy, đúng còn rất là thơm a. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng mấy chốc, tay gấu và cá chép đã bị tiêu diệt sạch sành sanh. Mọi người dừng đũa, chỉ còn lại Cố Tử Vũ còn đang điên cuồng liếm lắp nước canh, một tay còn cầm còn sót lại khung xương cá của huynh đệ hắn, chuẩn bị liếm sạch sẽ nó. Ăn ngon, ăn quá ngon. Đây tuyệt đối là bữa ăn ngon nhất mà ta từ trước tới nay được ăn. Đây mới là cuộc sống, được ăn một bữa thì còn cầu mong gì a? Món ngon của tiên gia, thành tiên cũng không đổi. Ăn uống no đủ, bốn nữ đều thỏa mãn sờ lên bụng của mình. Kìm lòng không được mà nhắm mắt lại, miệng chẹp chẹp một chút, một vẻ còn dư vị. Lý Niệm Phàm cười nói, ở nơi trước kia ta sống, tay gấu, báo thai, môi tinh tinh, gan long, tủy phượng, đuôi cá chép, ve sầu các loại thế nhưng là được đặt song song xưng là bát chân, hương vị tự nhiên không kém được. Hắn chỉ thuận miệng nói, nhưng người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Tâm trạng của Cố Tử Giao và những người khác đều cuồng loạn lên chỉ trong nháy mắt, huyết dịch toàn thân gần như đều ngưng đọng, tê cả da đầu. Gan long, tủy phượng. Thật sự là búa bổ, nơi cao nhân sống trước kia chắc chắn là tiên giới không thể nghi ngờ, hơn nữa tuyệt không phải tiên giới bình thường, bằng không làm sao có thể định nghĩa gan long, tủy phượng trở thành một món ăn. Sau đó, bọn họ không thể không nhớ tới Tây Du Ký. Trong thiên cung, ở lúc cử hành tiệc bàn đào, không phải có gan long tủy phượng làm đồ ăn sao? Đại lão, đúng là đại lão. Khoan đã, Lý công tử nói với chúng ta những lời này là có ý tứ gì? Trong lòng mọi người khẽ động, trong đôi mắt lập tức lóe ra vẻ kích động. Tim đập rộn lên, gần như sắp chạm tới. Lý công tử nói như vậy, ý đó có phải là chỉ cần chúng ta đi theo hắn làm việc tốt, sau này cũng có cơ hội ăn vào gan long tủy phượng hay không? T. Huyết dịch của các nàng lập tức cuộn trào lên, gần như muốn ngạt thở mà tạ thế. Không được nghĩ, bình tĩnh, phải bình tĩnh, nghĩ tới sẽ kích động tới ngất đi mất. Sau đó, mọi người nghỉ ngơi một lúc, Cố Tử Giao lại dẫn Lý Niệm Phàm đi dạo một vòng những nơi khác của Thanh Vân Cốc, lãnh hội phong tục địa phương trong cốc. Thậm chí thấy được hình tượng đông đảo đệ tử tu luyện để nhận biết của Lý Niệm Phàm, đối với người tu tiên tăng mạnh. Bất chi bất giác, sắc trời đã ảm đạm xuống. Nội tâm của Cố Tử Giao thấp thỏm, vô cùng chờ mong nhỏ giọng hỏi, Lý công tử, trong cốc có nhiều nơi để nghỉ ngơi, không bằng ở lại ngay chỗ này chứ? Lý Niệm Phàm trầm ngâm, cái này, như vậy có quấy rầy quá hay không? Bên trong Thanh Vân Cốc có hoàn cảnh tươi đẹp, còn có một đám người tu tiên thân thiên, không chỉ lễ phép, nói chuyện lại êm tai. Nữ đệ tử còn rất xinh đẹp, còn có thể tiết kiệm một khoản phí ăn ở, đủ loại như vậy, quả thật để Lý Niệm Phàm động tâm. Trong lòng Cố Tử Giao lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, không quấy rầy, tuyệt không quấy rầy, phòng chúng ta đã chuẩn bị tốt cho công tử, cứ việc vào ở là được rồi. Vậy Lý Mỗ từ chối thì bất kính, làm phiền rồi. Lý Niệm Phàm cười nói, thật đúng là tiểu cô nương nhiệt tình. Chẳng mấy chốc, Cố Tử Giao đã dàn xếp xong cho Lý Niệm Phàm ở lại, chỗ ở ngay tại cung điện cách đó không xa, là một cái đình viện, xung quanh cỏ xanh như tấm đệm, hương hoa như biển, nước chảy róc rách, quả thực là một chỗ ở tuyệt với tình thơ ý họa. Theo một tia nắng mặt trời cuối cùng khuất núi, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót cũng từ từ bình ổn lại, màn đêm như là màn che bao phủ xuống, ánh trăng màu bạc theo đó mà chiếu xuống. Thi thoảng có cú mèo bay qua bay lại, rơi vào đầu cành dẫn tới lá cây chập chờn, bóng đêm càng thâm trầm hơn. Kẹt kẹt, tiếng mở cửa nhỏ xíu vang lên, Đát Kỷ một thân váy trắng từ trong phòng đi ra, quan sát ánh trăng trong sáng trên bầu trời, sau đó như là tiên tử nguyệt cung chậm rãi theo gió mà lên. Chủ nhân, chuyện ngươi muốn làm, Đát Kỷ nhất định phải bảo đảm được hoàn mỹ. Tốc độc của nàng rất nhanh, thân hình phiêu hốt, trong nháy mắt biến mất vào bóng đêm. Thế giới tu tiên, ở địa vực phương Bắc, được xưng là Bắc Cảnh. So với Nam Cảnh, Bắc Cảnh hướng về nơi cằn cỗi, tài nguyên tu luyện có hạn, hơn nữa Bắc Cảnh được mấy gia tộc lớn quản lý, tài nguyên bị những gia tộc lớn này chiếm độc quyền, càng làm tăng thêm sự chênh lệch giữa giàu và nghèo. Những môn phái nhỏ và tán tu đều sống ở trong cảnh bị bóc lột. Mà bên trong các gia tộc lớn thì lấy Liễu gia là to đầu nhất, bởi vì Liễu gia từng ra tiên. Mà ở đoạn thời gian gần đây, Liễu gia lại không ngừng làm những động tác lớn, không biết xảy ra chuyện gì, dường như toàn bộ Liễu gia đều rơi vào một loại tình trạng khẩn trương không hiểu. Rất nhiều người tu tiên của Liễu gia đều được triệu hồi về, xem như đêm khuya, trên bầu trời của Liễu gia cũng thường xuyên có người tu tiên tuần tra giám sát, cũng không biết đến cùng là đang chuẩn bị làm cái gì. Hành vi như thế tự nhiên dẫn tới sự chú ý của toàn bộ Bắc Cảnh. Gần Liễu gia, đã có rất nhiều người tu tiên bao quanh, bóng người lắc lư, tìm hiểu tin tức tình báo. Hẳn là sẽ không có người ngốc tới đắc tội Liễu gia, hưng sư động chúng như vậy, rất có thể là xuất hiện cơ duyên gì, Liễu gia đang vì thế mà làm chuẩn bị. Liễu gia chiếm diện tích cực lớn, có rất nhiều tòa nhà, bên trong tòa nhà trung tâm nhất vẫn đèn đuốc sáng trưng lên. Một lão giả mặc áo bào đen ngồi ở trên cùng của đại điện, hốc mắt lõm sâu, trong đôi mắt lóe lên tia sáng cực kỳ sắc bén, để cho người ta căn bản không dám đối mặt. Một cỗ khí tức ngoan lệ uy nghiêm tản ra từ trên người hắn, để bầu không khí bên trong đại điện hạ xuống tới mức như đóng băng. Giọng nói khàn khàn từ trong miệng của hắn truyền ra ngoài, còn chưa có tin tức của Như Sinh sao. Một lão giả kiên trì tiến lên, giọng nói run rẩy nói, bẩm gia chủ, trước mắt còn không có, chỉ là sinh mệnh ngọc bài của đại hộ pháp và nhị hộ pháp đều đã nát. Ầm, một cỗ khí thế cuồng bạo tới cực điểm tỏa ra từ trên người lão giả, gió lớn quét sạch toàn bộ đại điện phát ra tiếng long khiếu hổ gầm. Tất cả bàn xung quanh đều bị đao gió quấy thành bột mịn. Đến cùng là ai, dám can đảm ra tay với Liễu gia ta? Lời nói tức giận từ trong miệng của hắn gào thét mà ra, để hai mắt của hắn đỏ ngầu lên, như lão hổ phát cuồng muốn nhắm người mà nuốt. Ánh mắt của hắn đảo qua trên thân mỗi một người trong đại điện, phế vật, đều là một đám phế vật. Cha cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, triệu tập nhân thủ, theo ta thẳng hướng Thanh Vân Cốc. Mọi người thở mạnh cũng không dám, trong lòng không thể không có chút đồng cảm với người đó. Thật sự không biết sống chết a, gia chủ nổi giận như vậy, người kia bất kể là ai, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết, bị rút hồn luyện phách cũng xem như may mắn. Xem ra không bao lâu nữa, thế giới tu tiên chắc chắn sẽ phải nhấc lên một cơn gió tanh mưa máu. Đúng lúc này, một tên đệ tử trẻ tuổi tiến lên, mở miệng nói, bẩm gia chủ, chuyện ngài để cho ta ra ngoài cha đã có chút đầu mối, dường như quả thực có một cơ duyên to lớn. Thần sắc lão giả áo bào đen khẽ động, mở miệng nói, ô, mau nói ra nghe một chút. Đứa bé gái kia dường như là một người đồ đệ mà Kim Liên môn mới thu ở Càn Long Tiên Triều, ở Kim Liên môn có địa vị cực kỳ siêu nhiên, tuy nhiên kỳ quái là, linh căn nàng ta rõ ràng chỉ là hạ phẩm, tốc độ tu luyện lại kinh người tới lạ thường, một đoạn thời gian trước mới chỉ có thực lực trúc cơ, thế mà vượt cấp phản sát tu sĩ nửa bước kim đan, đưa tới chấn kinh toàn bộ Bắc Cảnh. Dừng một chút, đệ tử đó tiếp tục nói, trải qua đệ tử nghe ngóng từ nhiều phía, phát hiện đứa bé gái đó có lai lịch rất thần bí. Mà ở lúc Kim Liên Môn thu nàng làm đồ, hình như xuất hiện một nam tử thần bí, cho nàng ta một bộ. Giọng nói của hắn dần dần trở nên ngưng trọng, thậm chí bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, nghe nói là bộ tự thiếp đó ẩn chứa đạo vận vô biên, rất có thể là bảo vật của thiên gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Soạt. Bên trong đại điện, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mở to hai mắt lên mà nhìn. Tim đập rộn lên, hơi thở cũng dồn dập, ánh mắt biến hóa nhanh chóng, vẻ tham lam hiển lộ rõ trên mặt. Nam tử thần bí, bảo vật của thiên gia. Gia chủ Lưu gia hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, tin tức này xác định là thật. Đệ tử kia mở miệng nói, đệ tử cố ý nghe ngóng từ nhiều phía từ rất nhiều tông phái ngày đó, ở Càn Long Tiên Triều, bảo đảm tin tức này chuẩn xác không sai. Hơn nữa, Lạc Hoàng có chút cung kính đối với nam tử thần bí đó, rất có thể là có lai lịch lớn. Có người mở miệng nói, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tư chất chỉ là linh căn hạ phẩm mà tu luyện tới trúc cơ đã là cực kỳ khó được, hơn nữa còn có thể phản sát một tên tu sĩ nữa bước kim đan. Không cần biết tin tức này là thật hay giả, trên người đứa bé gái này tuyệt đối đều ẩn chứa tạo hóa lớn. Lão giả áo bào đen khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Kim Liên Môn, một cái tông phái nhỏ yếu mà thôi, ngày mai phái một tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đi tới diện, bắt đứa bé giá kia về đây. Gia chủ, nếu như làm như vậy, thì có thể chọc giận nam tử thần bí đằng sau đứa bé gái đó không? Đệ tử kia do dự một chút lo lắng nói ra. Lão giả áo bào đen khinh thường cười một tiếng, ha ha, người kia coi như thật có lai lịch lớn, chẳng lẽ còn có thể so với tiên tổ của chúng ta sao? Đừng quên, sau lưng của chúng ta có tiên nhân. Bắt đứa bé gái kia tới, nếu như nàng ta thức thời thì gả làm thiếp cho một tên con cháu ngoài họ Lưu ta, nếu như không nghe lời vậy thì trực tiếp đoạt cơ duyên tới, có cái gì mà phải sợ. Mọi người cùng hô to lên, gia chủ anh minh. Lão giả áo bào đen vung ống tay áo lên, lạnh lùng nói, được rồi, Kim Liên Môn chẳng qua là việc nhỏ, hiện tại ta chỉ muốn biết Như Sinh đến tột cùng ra sao. Bên ngoài Liễu gia, đám người tu tiên ẩn núp trong bóng tối đột nhiên cảm nhận được một sự kiềm chế, giống như có một loại tồn tại khủng bố nào đó đang phi tốc tới. Bọn họ thi nhau quay đầu nhìn lại, con ngươi đều đột nhiên co rụt lại. Đã thấy, có 6 thân ảnh đang nhanh chóng mà tới, mỗi một thân ảnh trên thân đều tỉa ra khí thế ngập trời, uy áp lồng lộn, khiến cho không trung xung quanh giống như cũng đang run rẩy. Có người nhận ra thân phận người cầm đầu, không thể không hiện ra vẻ mặt khó có thể tin, hoảng sợ nói, đó là Thanh Trường Thanh. Không chỉ là Cố Trường Thanh, 4 tên trưởng lão của Thanh Vân Cốc thế mà có 3 vị cùng tới. 2 người còn lại hình như là Chu Đại Thành nhị trưởng lão của Lâm Tiên Đạo Cung, còn có Lạc Hoàng của Càn Long Tiên Triều. Đây là muốn làm gì? Điên rồi, ta chắc chắn là hoa mắt rồi. T. 6 người Cố Trường Thanh căn bản không có che giấu thân hình của mình, thậm chí cố ý ngưng tụ ra khí thế của mình, cuồng phong cổ động, uy thế như long, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Độn quang hò hét mà tới, lao thẳng tới Liễu gia. Bên trong đại điện của Liễu gia, bao hôm gia chủ Liễu gia ở bên trong, sắc mặt tất cả mọi người đột nhiên thay đổi, hiện ra vẻ kinh hãi. Tuy nhiên, trước khi bọn họ kịp phản ứng, một giọng nói vang lớn từ trên trời cuồn cuộn rơi xuống. Qua đêm nay, thế giới tu tiên sẽ không còn Liễu gia, người không phận sự, không muốn chết, không muốn đi chầu ông vải thì xin mời nhanh chóng lui lại. Dưới màn đêm tĩnh mịch, âm thanh này không kém gì một cơn giông bão, nó vang vẳng bên tai mọi người, gần như sấm sét khiến họ mất kinh ngạc. Thậm chí không thể tin được những gì mình đã nghe thấy. Thế giới tu tiên sẽ không còn Liễu gia. Đây là... đến diệt Liễu gia. Cái này. Quá kinh khủng, quả thực nghe rợn cả người. Tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, huyết dịch toàn thân gần như đều ngừng việc lưu thông. Hưu. Mấy đạo thân ảnh từ đại điện Liễu gia bay ra, trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt kinh ngạc hoài nghi nhìn vào 6 người Cố Trường Thanh. Sắc mặt gia chủ Liễu gia xanh xám lại, trầm giọng nói, Cố Cốc chủ, ngươi đây là có ý gì? Sắc mặt Cố Trường Thanh bình tĩnh, trong đôi mắt lóe ra tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào gia chủ Liễu gia, Liễu Tinh Hà, tối nay chúng ta phụ mệnh lệnh của cao nhân tới đây diệt Liễu gia ngươi, ngươi có di ngôn gì? Giọng nói tuy nhẹ nhàng, lại là như thả một quả bom vào trong biển sâu, làm cho đầu óc của tất cả mọi người đều vang lên ong ong, lộ ra vẻ mặt cực kỳ vô cùng rung động. Thế mà thật tới diệt Liễu gia? Đây chính là Liễu gia, thế gia đệ nhất Bắc Cảnh. Đến cùng là vì cái gì? Người gọi là cao nhân kia đến cùng là ai? Thế mà có thể để Cố Trường Thanh chờ đợi phân công, để hắn tự mình tới đây diệt Liễu gia. Cái này cần tồn tại đáng sợ tới cỡ nào a? Cố Trường Thanh, ngươi điên rồi. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì không? Ánh mắt Liễu Tinh Hà ngưng trọng lại, nghiến răng nghiến lợi nói, con ta mất tích ở Thanh Vân Cốc của ngươi, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đòi một lời giải thích. Ngươi thế mà tự mình tới, thật cho là Liễu gia ta dễ bắt nạt hay sao? Con của ngươi, Liễu Như Sinh sao? Chu Đại Thành mỉm cười, lạnh lùng nói, chính là hắn không biết sống chết, mạo phạm cao nhân. Người đã chết, đi được rất an tường, ta tự mình đưa tiễn hắn đi chầu tổ tiên ngươi. Ánh mắt Liễu Tinh Hà đột nhiên đỏ ngầu lên, sát cơ toàn thân không cách nào ức chế lại tuôn trào ra ngoài, quát ầm lên, Chu Đại Thành, ngươi phải chết, ngươi thực sự phải chết chính là ngươi. Cố Trường Thanh quát lạnh một tiếng, ếch ngồi đáy giếng, ngươi căn bản không biết Liễu gia các ngươi trêu chọc vào một tồn tại như thế nào, thật đáng thương, thật đáng buồn. Không nói nữa, nên tiễn các ngươi lên đường. Vừa dứt lời, Hắn vung tay áo bào lên, vòng tròn màu vàng kim hiển hiện ở trước mặt của hắn, hỏa diễm trên đó cháy hừng hực, ở dưới bóng đêm như là một mặt trời nhỏ, sau đó đột nhiên tản ra mà ra. Quay xung quanh Liễu gia này dạo qua một vòng, lập tức một biển lửa thật dài đã bao quanh Liễu gia. Không khí nóng rực ngập trời mà tới, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mà biến sắc. Liễu Tinh Hà nhìn vào xung quanh, giận quá mà cười, âm lệ nói, được được được. Xem ra ta cũng phải để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút đối với thực lực của Liễu gia ta. Mặc dù hắn chỉ là hợp thể kỳ, nhưng thân ở Liễu gia, đối mặt với Cố Trường Thanh là đại thừa kỳ lại không có một chút hoảng sợ nào. Lạnh lùng nói, bày trận. Đám người Liễu gia kia sớm đã chuẩn bị xong, theo tiếng ra lệnh của Liễu Tinh Hà rơi xuống, một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên từ Liễu gia bay lên, chiếu sáng bầu trời đêm trong suốt. Cuồng phong gào thét, có vô số đao gió tràn ra từ bốn phía, sắc bén như đao, hướng về phía bốn phương tám hướng cắt chém mà đi. Hỏa diễm xung quanh Liễu gia trong nháy mắt bị cỗ cuồng phong này thổi tới lúc la lúc lắc, có loại cảm giác ánh nến trong gió. Liễu Tinh Hà mỉm cười, ngạo nghễ nói, Cố Trường Thanh, ngươi dường như đã quên, Liễu gia ta đạt được sự che chở của tiên nhân, cao nhân mà ngươi gọi lại tính là cái gì? Không biết gì, tiên nhân ở trước mặt cao nhân mới thật đúng là không tính là gì. Chu Đại Thành khinh thường cười một tiếng, hai tay vừa nhấc, một cây cổ cầm xuất hiện ở trước mặt của hắn, hai tay bỗng nhiên khẽ lướt. Khanh, tiếng đàn như suối, lấy không trung làm sông, lay động theo từng cơn sóng. Ba vị trưởng lão của Thanh Vân Cốc cũng theo gió mà động, thân hình trong rung động, phân biệt đứng ở ba cái phương hướng khác nhau, hai tay bấm pháp quyết, lập tức có hỏa long từ trên không trung ngưng tụ mà ra, gầm thét đánh về phía Liễu gia. Ừng ực, đông đảo người tu tiên vây xem nhìn vào dị tượng trong thiên địa này, đều nhịn không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miệng, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ. Đây chính là cuộc chiến của chiến lực đỉnh cao nhất của thế giới tu tiên sao? Hơn ngàn năm qua tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đi. Đến cùng là ai? Thế mà một lời có thể dẫn phát ra dung chuyển thế giới tu tiên như vậy. Quả thực là nghe mà rợn cả người. Một trận đại chiến lâu quá rồi mới có cứ đột ngột như vậy mà bắt đầu. Giống như loại đại chiến này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không xảy ra. Cường giả đều rất quý giá, hơn nữa ở bên trong chiến đấu lại hung hiểm vạn phần. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả ra sao. Vì bảo đảm truyền thừa, mỗi một cái thế lực sẽ không để cho chiến lực đỉnh cao của mình đánh nhau tới sống chết. Nhưng là lần này, lại ngay cả thương lượng cũng không có. Trước khi chiến đấu tổng cộng chỉ nói ngắn ngủi mấy câu mà thôi. Cái này đặt ở trước kia thì khó có thể tưởng tượng được. Mà mọi chuyện đang diễn ra này thế mà chỉ bởi vì một câu nói của một vị cao nhân nào đó. Hô hô hô. Hỏa long bay vút lên trời cao, xoay quanh trên bầu trời Liễu gia, thế mà phát ra tiếng nổ vang, giống như đang gầm thét, lại như hỏa diễm cháy hừng hực mà sinh ra. Khanh khanh khanh. Đồng thời, một tiếng đàn bao vây toàn bộ Liễu gia lại. Vô số oanh kích rơi vào trên màn ánh sáng màu xanh của Liễu gia tạo ra cơn chấn động liên hồi. Sắc mặt Liễu Tinh Hà tía đi, bên trong Liễu gia, đệ tử có tu vi thấp nhất càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, vẻn vẹn một chút ảnh hưởng, uy lực đều to đến kinh người. Liễu gia tuy mạnh, nhưng đối mặt với nhiều tên cao thủ phối hợp với nhau, chung quy là có chút khó mà ngăn cản. Liễu Tinh Hà cắn răng, trong ánh mắt hiện ra vẻ điên cuồng, hắn cười như điên lên một tiếng, tóc rất dài, khí thế toàn thân vào lúc này tăng vọt lên. Đã như vậy, vậy thì đánh tới chết sống. Tay phải hắn bỗng nhiên giơ lên, lồng ánh sáng màu xanh bao quanh Liễu gia lại đột nhiên ngưng thực. Sau đó, ở sâu trong Liễu gia, nơi này giống như là một tòa tử đường, phát ra ánh sáng mờ mịt. Cả đại địa xung quanh đều giống như có xu thế rung động. Đông đảo cao thủ của Liễu gia tất cả đều trôi nổi quanh người Liễu Tinh Hà, hai tay nhanh chóng kết động, sắc mặt ngưng trọng, khí thế giống như được thần trợ giúp mà tăng lên rất cao rất nhanh. Suy suy suy, bên trong không trung, đột nhiên truyền tới một tiếng than nhẹ, tiếng than này càng lúc càng lớn, trong nháy mắt vượt trên tất cả, vang vẳng bên tai mỗi người, vang vọng trong thiên địa. Giống như có thứ gì đang thức tỉnh. Gió nổi lên, mây cuộn trào. Màn sáng xanh của Liễu gia phóng lớn lên, giống như ngưng thành thực chất, gần như dọi vào mắt người mở không ra. Khanh. Cuối cùng, một âm thanh như là tiếng sấm đột ngột xuất hiện. Sau đó một tia sáng phóng lên tận trời, xẹt qua chân trời, như là cầu vồng, trên không trung quét ra một vết tích dài hẹp, cuối cùng đứng ở trước mặt Liễu Tinh Hà, trôi nổi giữa không trung. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả một khoảng trời, càng là có một cỗ uy nghiêm mênh mông vô biên truyền ra, chấn áp một phương thế giới này. Nhịp tim của tất cả mọi người đều đột nhiên gia tốc, chỉ là thoáng nhìn qua cái bóng mờ của trường kiếm kia một chút, cũng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm sinh tử, hận không thể xoay người mà chạy. Nguy hiểm. Trường kiếm kia cực kỳ nguy hiểm. Có người nuốt ngụm nước miếng, chật vật mở miệng nói, tiên. Tiên khí. Hai chữ thật đơn giản, gần như hao hết khí lực toàn thân hắn, mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống. Liễu gia vậy mà có tiên khí. Ào ào ào. Kiếm khí ngập trời, đao gió như biển. Kiếm khí và đao gió kết hợp lại, uy lực gần như ngập trời, từng lưỡi kiếm gió dường như không có khe hở với nhau, tạo thành một luồng gió bão quái dị, lao thẳng về phía xung quanh. Những nơi đi qua, tất cả đều bị xoắn thành bột mịn, hoa cỏ cây cối xung quanh biến mất toàn bộ, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Về phần người tu tiên núp trong bóng tối, cách gần đó cũng hoàn toàn biến thành bụi đất, xem như cách khá xa, tu vi không đủ cũng sẽ bị đao gió xuyên thấu mà phóng qua. Trong khu rừng, tiếng rên rỉ liên tục vang lên, như là trời mưa, một cái bóng tiếp lấy một cái bóng từ trên cây rơi xuống. Một đứa bé gái trốn ở trên một thân cây, vụng trộm nhìn qua chiến đấu trong không trung. Đúng lúc này, một đạo đao gió vụt qua, trong nháy mắt bay tới trước mặt nàng. Một đạo ánh sáng trắng chói mắt từ trong ngực của đứa bé gái này lóe lên, biến đao gió trở nên vô hình giống như một cơn gió nhẹ. Đứa bé gái này sợ hãi lè lưỡi ra, vội vàng vỗ vào bộ ngực nhỏ đang chập trùng lên xuống của mình. Niệm Phàm ca ca lại cứu ta một mạng. Đứa bé gái này thầm nói một tiếng, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. Đạo vận trong bộ tự thiếp này lại mất đi một chút, ta vẫn không cảm ngộ được bao nhiêu a. Sau này cũng không thể lãng phí như vậy nữa. Sau đó, nàng ta nhìn về phía thi thể đầy đất ở xung quanh, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, vội vàng từ trên cây nhảy xuống, bước nhanh đi tới bên cạnh một cái thi thể, chắp tay trước ngực thầm nói, rất nhiều người muốn đánh chủ ý với Kim Liên môn ta. Nhớ kỹ các ngươi còn từng truy sát ta, ta đây cũng là vì tự vệ, các ngươi đã chết rồi, một thân tu vi lãng phí cũng là quá đáng tiếc, nhân lúc còn nóng hổi, ta liền không khách khí, tạ ơn nha. Hai tay của nàng lóe ra ánh sáng quỷ dị, sau đó tay nhỏ duỗi ra, chụp vào trên đỉnh đầu của thi thể này, lập tức, một cỗ linh lực giống như nước thủy triều từ bên trong thi thể kia được hút, vào trong cơ thể nhỏ bé của đứa bé gái. Đứa bé gái ngửa đầu nhìn lên mặt trăng trên trời, lông mày co lại. Công pháp này tuy rằng còn chưa hoàn thiện, thế nhưng là Niệm Phàm ca ca dạy ta, nhất định phải có cái tên vang dội mới được, nên gọi là thôn cái gì mới tốt đây. Niệm Phàm ca ca nói bên trong Tây Du Ký, lợi hại nhất hình như là Thiên Cung, tuy nhiên Thiên Cung chắc chắn không lợi hại bằng Niệm Phàm ca ca của ta, Niệm Phàm ca ca của ta còn muốn lớn hơn so với Thiên. Hay là gọi thôn? Thiên. Liễu Tinh Hà cười lạnh, hai đầu lông mày hiển thị rõ vẻ ngạo nghễ. Ha ha, hạng gia áo túi cơm mà cũng dám tới Liễu gia ta làm càn. Dám can đảm có chỗ ngấp nghé đối với Liễu gia ta, phải chết. Sau đó, hắn vươn tay nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, quét về phía đám người Cố Trường Thanh. Chỉ một kiếm, hỏa long giữa bầu trời kia lập tức tán loạn, Cố Trường Thanh và ba tên trưởng lão của Thanh Vân Cốc đều phải lùi lại đằng sau mấy bước, tiếng đàn của Chu Đại Thành cũng là im bặt mà dừng, dây đàn băng một tiếng đều bị đứt. Liễu Tinh Hà cầm trường kiếm trong tay, quanh thân lóe ra ánh sáng để cho người ta khó mà nhìn gần. Nhìn vào Cố Trường Thanh, lạnh lùng mở miệng nói, Cố Cốc Chủ, kiếm này là kiếm tùy thân của tiên tổ ta trước khi phi thăng, cùng đi theo hắn dính lấy tiên khí, mặc dù bản thân không phải tiên khí, nhưng uy lực lại không thua gì so với tiên khí, ngươi bây giờ lui lại ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Đại Thành giết con ta chỉ giết một mình hắn. Cố Trường Thanh chỉ là hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó bình tĩnh nói, tiên khí, không chỉ riêng Liễu gia nhà ngươi mới có. Hắn từ trong ngực móc ra một lá cờ nhỏ màu đỏ. Hai tay bấm pháp quyết, sau đó tùy ý ném lên trời. Ánh lửa đầy trời tái hiện, lần này thế lửa càng lớn, gần như là trùng thiên, thậm chí tạo thành một cái cột sáng hỏa diễm, đã vượt qua độ cao của Liễu gia, như thể va chạm với bầu trời, giống như cột sáng khóa kín Liễu gia vào trong. Sắc mặt Liễu Tinh Hà thay đổi lớn, lộ ra thần sắc khó có thể tin, giọng nói cũng trở nên sắc bén, Thiên Viêm Kỳ. Ngươi quả thực chính là điên rồi, thế mà mang Thiên Viêm Kỳ ra ngoài. Chẳng lẽ không cần dựa vào nó để phong ấn lối vào của ma giới sao? Trước kia cần, bây giờ tạm thời không cần. Cố Trường Thanh vung tay lên đối với Thiên Viêm Kỳ, hỏa diễm vô tận như có sinh mệnh, bắt đầu lao qua lao lại trên bầu trời, hình thành từng dãy hỏa diễm như thể đường lửa vậy. Muốn giết ta? Chu Đại Thành cười ha ha, loại tông môn giống chúng ta, có tiên khí thì rất kiêu ngạo sao? Ai mà không có chút nội tình? Hai tay của hắn vừa nhấc, một cổ cầm lóe ra ánh sáng dày đặc hiện ở trước mặt hắn. Theo sự xuất hiện của nó, trong thiên địa giống như có tiếng đàn đang bay bổng mà ra. Chính là thiên tâm đàn của Lâm Tiên Đạo Cung. Lạc Hoàng xấu hổ đứng ở một bên, há to miệng, muốn nói lại thôi. Có thể phô trương sự giàu có của mình, nhưng xin đừng công kích cá nhân có được hay không? Này này, ta không có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ao ao ao. Trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ bùng lên, bầu trời vốn rơi vào bóng tối được chiếu sáng lên giống như ban ngày. Nhìn từ đằng xa, có thể thấy được giữa không trung, giống như thiên hà mênh mông, ánh sáng vô tận biến hóa điên cuồng ở trên đó. linh lực như nước thủy triều, ánh lửa ngập trời, kiếm khí trùng thiên, đao gió đầy trời, còn có tiếng đàn ùn ùn kéo đến kia. Thật có thể nói là hoa lệ tới cực hạn. Xem như ở phạm vi vạn dặm bên ngoài cũng có thể cảm nhận được trong đó, ẩn chứa sự khủng bố tới cỡ nào, để cho người ta tê cả da đầu, không dám nhìn thẳng. Phốc, sắc mặt Liễu Tinh Hà ửng đỏ lên, cuối cùng nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Tay hắn cầm trường kiếm, mỗi một kiếm vung ra, có thể chảm đứt vạn vật trong thế giới tu tiên, hơn nữa dẫn phát ra gió bão khiến thiên địa đổi màu, nhật nguyệt không ánh sáng. Xem như hỏa diễm cũng sẽ bị đánh tan. Nhưng là, hỏa diễm bao quanh Liễu gia giống như là, vô cùng vô tận không ngừng đều từ bên trong thiên viêm kỳ mà phun ra ngoài, mỗi lần bị đánh mở ra một cái lỗ hổng thì lập tức bổ sung lại ngay. Hơn nữa, hỏa diễm này vượt xa hỏa diễm của Nguyên Anh, là thiên viêm, có tính chất đặc biệt thiêu tất cả vạn vật, tuy là khắc tinh của ma vật, nhưng đối với người tu tiên mà nói thì cũng là tồn tại để cho người ta kinh hãi. Được hỏa diễm này bao quanh, đại trận của Liễu gia đã rơi vào thế tràn ngập nguy hiểm, đông đảo đệ tử của Liễu gia đã mồ hôi đầy người, nóng quá bất tỉnh đi, còn có một số thì đạo tâm sụp đổ, dọa tới tìm đường chạy trốn khỏi Liễu gia, vẫn chưa cạm tới hỏa diễm kia thì đã biến thành hơi nước tiêu tán trong thế gian. Thật đúng là ngu xuẩn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Liễu Tinh Hà không thể không thầm mắng, trên mặt hiện ra lửa giận ngập trời. Đúng lúc này, một tiếng đàn đột nhiên truyền vào trong tai của hắn, khiến toàn thân hắn run lên, não hảo trong nháy mắt trống rỗng. Cũng may chỉ là mất một lát thì tỉnh ngộ lại. Nhưng là có hỏa long phá vỡ lồng ánh sáng bảo vệ Liễu gia ra một đường vết rách, quét vào bên trong. Bên trong Liễu gia mấy cái phòng ốc ngay cả vết tích đều không có để lại. Liễu Tinh Hà trầm mặt, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén như lợi kiếm. Nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Đại Thành. Hóa ra, những đệ tử kia đạo tâm bị sụp đổ không phải bởi vì sợ hãi mà là, nhận lấy sự ảnh hưởng từ tiếng đàn. Cố Trường Thanh còn có thêm Chu Đại Thành, hơn nữa trong tay của hai người đều nắm giữ tiên khí, phối hợp với nhau, Liễu gia căn bản không có khả năng chống đỡ được, hủy diệt chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Liễu Tinh Hà phun huyết dịch trong miệng ra vào trên trường kiếm, sau đó quét ngang một vòng, kiếm quang hò hét đầy trời, ra cố lồng ánh sáng của Liễu gia. Ngừng giọng thét lớn, Cố Trường Thanh, Chu Đại Thành, Liễu gia ta đến cùng đắc tội. Người nào, đáng giá các ngươi làm như thế? Cố Trường Thanh lạnh nhạt nói, đắc tội một người mà ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ, không nên vùng vẫy, chỉ trách, Liễu gia các ngươi thật sự là ương ngạnh thành quen. Nhớ kỹ sau này đầu thai phải khiêm tốn thân thiện một chút, có một số người là không thể đắc tội. Hắn đến cùng là ai? Ta nguyện ý tự mình tới nhà bồi tội. Liễu Tinh Hà vội vàng mở miệng nói. Chu Đại Thành khinh thường cười một tiếng, đến nhà bồi tội. Ngươi xứng sao? Hơi thở Liễu Tinh Hà bị kiềm hãm, tức hổn hển mà nói. Đứa con đã chết kia của ta, ta hứa sẽ không báo thù. Chẳng lẽ như vậy còn không chịu dừng tay, cần phải diệt cả nhà Liễu gia ta sao? Ha ha, nói diệt cả nhà ngươi thì diệt cả nhà ngươi. Hai tay Chu Đại Thành đánh đàn, tiếng đàn càng gấp rút hơn, khí sát phạt hiện lên, khí thế đột nhiên cất cao tới đỉnh điểm. Khúc đàn lại chuyển biến thành thập diện mai phục. Suy suy suy. Lồng ánh sáng của Liễu gia lập tức nứt ra từng vết một, sau đó vị vạch ra từng lỗ hổng, hỏa diễm giống như thủy triều, theo lỗ hổng mãnh liệt mà lao xuống, lập tức toàn bộ Liễu gia trở thành biển lửa. A! Hai mắt Liễu Tinh Hà đỏ bừng lên, muốn rách cả mí mắt, phát ra tiếng gầm thét vang trời, sợi tóc bay theo gió, da đầu gần như muốn nổ tung, bên trong đôi mắt của hắn đã lóe ra vẻ điên cuồng và hận ý khắc cốt. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lão tổ! Ngươi mở mắt nhìn xem a, Liễu gia bị người ức hiếp, Liễu gia sắp diệt. Hắn khàn cả giọng la lên, bên trong miệng phốc một ngụm máu tươi lớn phun ra ngoài, đôi mắt hắn trong nháy mắt ảm đạm đi, trong một cái nháy mắt giống như đã già đi trăm tuổi vậy. Hắn hướng về phía từ đường dưới mặt đất, ngưng âm cao giọng nói, con cháu Liễu gia Liễu Tinh Hà, nguyện ý kính dâng toàn bộ tu vi của bản thân mời lão tổ buông xuống. Chu Đại Thành không thể không mở miệng nói, Liễu Tinh Hà, ngươi tức tới choáng váng rồi đi. Con đường tiên phàm đã bị cắt đứt, phàm nhân không thành tiên được, tiên nhân cũng không hạ xuống phàm trần được. Đừng nói kính dâng toàn bộ tu vi, xem như dựng toàn bộ Liễu gia vào thì cũng vô dụng. Ở bên cạnh, Cố Trường Thanh thì nhíu mày, trên mặt hiện lên một chút bất an, lúc này, quả tim của hắn đột nhiên đập nhanh hơn. Đồng thời, hắn xác định cảm giác chính mình ở đoạn thời gian trước không có sai. Vùng thế giới này, chẳng hiểu tại sao, chắc chắn đã xảy ra một loại biến hóa nào đó, tuy rằng hắn không nói rõ được cũng không miêu tả rõ được. Nhưng là tuyệt đối có thay đổi. Hẳn là, quả tim của hắn chợt nhảy một cái, cảm giác bất an kia trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Biển lửa đầy trời, tiếng đàn vẫn như cũ. Tuy nhiên, ngay ở trong một cái chớp mắt này, tất cả giống như đều đình chỉ. Xùy, trường kiếm trong tay Liễu Tinh Hà đột nhiên phát ra tiếng kêu khẽ, sau đó thoát khỏi Liễu Tinh Hà bay vút lên trời, Một kiếm vung ra, giống như mở ra thế giới, ánh lửa vây quanh Liễu gia đột nhiên bị đánh mở. Soạt. Trong thiên địa, linh lực như nước thủy triều, thế mà phát ra tiếng nước chảy. Một cỗ thanh âm cuồn cuộn vang vọng bên tai của tất cả mọi người, làm cho trong lòng tất cả mọi người cuồng loạn lên, thế mà sinh ra ý niệm quỳ bái. Trường kiếm cuối cùng trôi nổi ở trên từ đường của Liễu gia, có ánh sáng mịt mờ chút xuống chiếu xuống. Lão tổ. Liễu Tinh Hà ngu ngơ chỉ trong chốc lát, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, kích động tới quỳ sát xuống, đầu dạp xuống đất cao giọng nói, Liễu Tinh Hà cung nghênh lão tổ buông xuống. Những người khác của Liễu gia cũng trợn lớn mắt lên, vẻ mặt đỏ bừng, quả tim gần như muốn nhảy ra ngoài, chăm miệng một lời la lên, cung nghênh lão tổ buông xuống. Tiếng kêu gọi chấn thiên, như là tiếng sấm. Ngoài Liễu gia gia, tất cả mọi người như là bức tượng, đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng ngắc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, gần như muốn nổ tung ra. Tiên nhân muốn hạ phàm. Huyết dịch vô số người như chảy ngược, thiếu chút ngạt thở mà tạ thế. Đây chính là tiên nhân. Mục tiêu cuối cùng của tất cả người tu tiên trong thế giới tu tiên. Mấy ngàn năm qua, toàn bộ thế giới tu tiên giống như nhận lấy nguyền rủa, không thể nào xuất hiện thêm một vị tiên nhân. Nhưng là bây giờ, phong ấm đã bị phá vỡ rồi sao? Cái này. Chu Đại Thành gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Trong cổ họng giống như có thứ gì kẹp lấy, kinh hãi tới không cách nào nói chuyện. Lạc Hoàng cũng là toàn thân run lên, chật vật nuốt ngụm nước miếng, khó có thể tin mà run giọng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con đường tiên phàm không phải đã bị cắt đứt rồi sao? Tại sao còn có thể mời tiên nhân buông xuống? Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Tiên nhân còn chưa buông xuống, vẻn vẹn chỉ là một chút khí thế rơi xuống, mặc kệ là Cố Trường Thanh hay là Chu Đại Thành, công kích của bọn họ đã hoàn toàn vô dụng, giống như bị một loại lực lượng nhìn không thấy nào đó ngăn cách, lại khó làm bị thương Liễu gia một chút nào. Trong sự chú ý của tất cả mọi người, trên từ đường của Liễu gia, bóng mờ của một lão giả có mái tóc trắng xóa chậm rãi hiển hiện ra. Đây là một lão giả mặc trường bào màu trắng, thân hình có hơi còng xuống. Tóc hắn bạc phơ, làn da trên mặt hiện đầy nếp nhăn, trông dáng vẻ như một người yếu đuối vậy. Nhưng bên trong mắt hắn hiện lên tia sáng lập lòe, quanh thân càng là có khí thế kinh khủng tới cực điểm tản ra, chỉ là uy áp cũng đủ để cho người mất đi ý định phản kháng. Thế này sao lại là một lão giả mà là tồn tại vô cùng khủng bố? Tất cả mọi người ở xung quanh đây đều kìm lòng không được mà nín thể, mở to con mắt của mình tới lớn nhất nhìn vào lão giả này, đầu óc trống rỗng, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, Liễu gia thật gọi được lão tổ của bọn họ rồi. Tiên nhân, đây chính là tiên nhân. Tiên nhân sao? Trong rừng cây, đứa bé gái âm thầm đánh giá một phen, không thể không thầm nói, cảm giác còn không có lợi hại. Như tiên nhân lần trước bộ tự thiếp của ta huyễn hóa ra, hơn nữa, dáng dấp tiên nhân này xấu quá. Liễu Tinh Hà nhìn vào lão giả, cũng cảm thấy khó có thể tin, bị cái kinh hỉ to lớn này nện cho choáng váng, toàn thân run rẩy kịch liệt, than thở khóc lóc nói, lão tổ. Chỉ đưa mắt nhìn, hắn đã xác định, người này cùng chân dung lão tổ treo trong từ đường của Liễu gia giống nhau như đúc. Lão tổ Liễu gia khẽ chau mày, trong đôi mắt giống như cũng hiện ra một chút kinh ngạc, ánh mắt hơi quét qua Liễu gia, sau đó than nhẹ một tiếng. Không ngoài dự liệu, thế giới phàm tục thế mà lại lưu lạc tới mức này, và bây giờ hậu bối của Liễu gia ta thế mà ngay cả một tên tu sĩ độ kiếp, cũng không có nổi. Liễu Tinh Hà một mặt xấu hổ, mở miệng nói, Tinh Hà thẹn với lão tổ. Đây không phải là lỗi của ngươi, con đường tiên phàm bị cắt đứt, thế giới phàm tục suy bại vốn là chuyện nằm trong dự liệu. Lão tổ Liễu gia lạnh nhạt mà nói, sau đó thoáng có chút ngạc nhiên nói, ngày nay có một hố sâu ngăn cách giữa tiên phàm, ngươi là thông qua loại phương pháp nào mà gọi ta? Ta... Liễu Tinh Hà một mặt mờ mịt, sau đó nói, ta chỉ là ở trong tuyệt vọng, bất đắc dĩ cống hiện ra toàn bộ tu vi của bản thân, lúc này mới kêu gọi được lão tổ tới. Dưới tình hình chung của thế giới phàm tục hôm nay, chỉ dựa vào toàn bộ tu vi của ngươi là có thể gọi được ta. Không có khả năng. Lão tổ Liễu gia không ngừng lắc đầu, nghi ngờ hỏi, gần đây thế giới phàm tục có chuyện lớn nào xảy ra hay không? Liễu Tinh Hà suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, cũng không có bất kỳ tin tức nào. Thôi được. Lão tổ Liễu gia không suy nghĩ thêm nữa, mà là mở miệng nói, ngươi nói Liễu gia rơi vào tuyệt cảnh. Liễu Tinh Hà lập tức chấn động toàn thân, ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận, bẩm lão tổ, Liễu gia bị Thanh Vân Cốc, Lâm Tiên Đạo Cung và Càn Long Tiên Triều vây công, nguy cơ sớm tối. Lão tổ Liễu gia lúc này mới đưa ánh mắt rơi vào, trên người Cố Trường Thanh và mấy người. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, giống như một cú đánh xuyên không, khiến tâm thần đám người Cố Trường Thanh phải rung động. Ầm ầm rung động bên tai, đạo tâm thiếu chút nữa thì trực tiếp sụp đổ. Phốc, không cần biết là Cố Trường Thanh hay là Chu Đại Thành, sáu người đều cảm thấy ngọt ngọt ở cổ họng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt của bọn hắn đều hiện ra vẻ ngạc nhiên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Quá mạnh. tiên nhân hóa ra mạnh như vậy. Cái này còn chỉ là một đạo tàn ảnh. Bởi vì người tu tiên trở thành tiên nhân, cơ bản đều là trực tiếp phi thăng, cộng thêm thế giới tu tiên trong mấy ngàn năm qua đều không có người trở thành tiên. Bởi vậy mặc dù biết tiên nhân lợi hại, nhưng lợi hại cụ thể cỡ nào thì không có ai có thể nói rõ. Lần này, là cảm nhận được một cách trực tiếp. Con kiến hôi. Người tu tiên so với tiên nhân mà nói thì chính là con kiến hôi. Ha ha, Cố Trường Thanh, ta nói rồi, Liễu gia không phải dễ lấn như vậy. Liễu Tinh Hà cười ha ha, tuy rằng tu vi hắn mất hết, nhưng lại vô cùng đắc ý, khuôn mặt dữ tợn mà nói, hôm nay ta muốn tất cả các ngươi chết ở chỗ này. Còn có cao nhân bên trong miệng của các ngươi kia. Hắn bây giờ người ở nơi nào? Các ngươi không phải cảm thấy hắn lợi hại hơn so với tổ tiên của ta sao? Gọi hắn đi ra a. Lão tổ Liễu gia nhíu mày, ô, người đằng sau bọn họ là ai? Nghe nói là một vị cao nhân cũng không biết là thật hay giả. Liễu Tinh Hà mỉm cười, mặt lộ vẻ khinh thường nói, đoán chừng thấy lão tổ buông xuống, sớm đã dọa đến tè ra quần chạy trối chết rồi. Lão tổ Liễu gia khe khẽ thở dài, đáng tiếc, bằng không nhục Liễu gia ta, người này ta chắc chắn phải giết. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, vội vàng làm lắng động lại sự bất an và linh lực quay cuồng của chính mình, mở miệng nói, Liễu tiền bối, chúng ta đúng là tuân theo yêu cầu của một vị cao nhân tới đây. Dừng một chút, hắn cắn răng một cái, nhắm mắt nói, hơn nữa, người này chỉ sợ không phải Liễu tiền bối là có thể đắc tội nổi. Lão tổ Liễu gia đầu tiên là sững sờ, sau đó thì ngửa mặt lên trời cười dài, phát ra từng tiếng cười điên cuồng, gần như khiến không trung chấn động, tạo ra cuồng phong thổi tới rừng cây xung quanh đây tới bay phất phới, không trung càng là có tiếng sấm sét vang lên. Buồn cười, quá buồn cười. Lão tổ Liễu gia lắc đầu không ngừng, châm chọc nói, không biết gì, quá không biết gì. Sự cường đại của ta, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Liễu Tinh Hà cũng bị chọc cười, Cố Trường Thanh, ta thật không nghĩ tới, lão tổ ta tự mình buông xuống, ngươi thế mà còn có thể nói ra những lời này, cũng không sợ bị người cười tới rơi cả răng hàm sao. Ta không thể đắc tội. Chỉ là thế giới tu tiên này có tồn tại mà ta không thể đắc tội sao? Các ngươi đến tột cùng là, trải qua cái gì mới có thể nói ra lời nói không có não như vậy? Lão tổ Liễu gia tuy rằng đang cười, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ sắc bén, cảm giác như nhận lấy sỉ nhục, giọng nói đổi chiều, lạnh lùng nói, ta thấy các ngươi là sợ tới choáng váng rồi. Không bằng ta giúp các ngươi được giải thoát đi. Vừa dứt lời, hắn hơi đưa tay, chỉ về phía mọi người một chỉ. Lập tức, thiên địa đổi màu. Giống. Gió lớn phát ra như dã thú gào thét, gió lốc dày đặc tới cực hạn ầm vang mà lên, trong nháy mắt mây trên bầu trời lập tức bị thổi bay không còn tăm hơi, gió vô hình vô chất thế mà ngưng tụ thành một cái đầu long màu xanh, lắc lư trên không trung lao về phía đám người Cố Trường Thanh. Đầu long này quá lớn quá đẹp, gần như che khuất bầu trời, há to miệng ra muốn nuốt hết mọi người vào. Cảnh tượng này thực sự là kinh khủng quá mức, đến mức trong hư không đều truyền tới tiếng chấn động, để cho người ta tê cả da đầu. Cố Trường Thanh và 5 người còn lại đều thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt lóe ra vẻ tuyệt vọng. Không nói đầu long kia, chỉ là gió lốc mà đầu long này thổi ra cũng đã khiến bọn hắn cần dùng hết toàn lực để ngăn cản. Thiên Viêm Kỳ và Thiên Tâm Đàn bảo vệ mọi người, run rẩy kịch liệt, hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Ngụy Tiên khí sao? Lão tổ Liễu gia thuận tay túm một cái, Thiên Viêm Kỳ và Thiên Tâm Đàn trong nháy mắt ẩm đạm không ánh sáng, rơi vào trên mặt đất. Các ngươi chết rồi, tất cả ngụy tiên khí này đều thuộc về Liễu gia. Ngay sau đó, đầu long ẩm vang mà rơi xuống. Tuy nhiên, một đạo ánh sáng nhạt đột nhiên hiển hiện lên, bao phủ lại đám người Cố Trường Thanh. Đầu long màu xanh vừa mới chạm vào ánh sáng nhạt kia, giống như thể lấy trứng trọi đá, trong nháy mắt tán loạn đi. Đây là... Không nói những người khác, mấy người Cố Trường Thanh cũng đều ngây ngẩn cả người. Đã thấy, nơi ngực của Chu Đại Thành, ánh sáng nhạt kia càng ngày càng sáng. Một bộ tự thiếp chậm rãi trôi nổi mà ra, đứng ngang trước mặt bọn họ, sau đó chậm rãi mở ra. Tự thiếp, là bộ tự thiếp kia. Hô hấp của Lạc Hoàng dồn dập lên, kích động tới hai mắt đỏ ngầu, nhịn không được cười to nói, có bộ tự thiếp này ở đây, chúng ta nói không chừng thật không phải sợ hãi tiên nhân. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến bộ tự thiếp mà Lý Niệm Phàm vẽ ra hiển hóa ra, trong đó ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không thua tiên nhân. Lúc này bộ tự thiếp kia đã mở ra hoàn toàn. 10 bước giết một người, không đi xa ngàn dặm. Xong việc rũ áo ra đi, ẩn kín thân thế cùng danh tiếng. 4 dòng chữ thật đơn giản lại tỏa ra ánh hào quang màu đỏ thắm, sát ý ngập trời từ trong đó phun ra ngoài, gần như ngưng thành thực chất, không biết có phải là ảo giác hay không, cả bầu trời dường như đã biến thành màu đỏ. Thế giới phàm tục còn có bảo bối bực này. Ánh mắt lão tổ Liễu, ra ngưng tụ lại thế mà sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào bộ tự thiếp kia, giơ tay với về thanh trường kiếm kia, khí thế cả người lại cất cao lần nữa, cầm trường kiếm trong tay, đột nhiên chém xuống bộ tự thiếp. Tiên nhân dùng tiên khí, uy lực cùng trước đó lại không thể so sánh nổi, một kiếm này giống như có thể bổ ra tinh hà. Trên bộ tự thiếp, ánh sáng đỏ đã bắt đầu tràn ra khỏi nó, ngưng tụ thành một sợi chỉ đỏ, sát khí cơ hồ lan tràn đầy trời. Những sợi chỉ màu đỏ kia giống như có sinh mệnh, quấn quanh hai bên hướng về trường kiếm mà đi. Phốc! Theo một tiếng vang nhỏ, trường kiếm kia lại giống như là đậu phụ, bị sợi chỉ màu đỏ kia cắt chém một cách dễ dàng. Sau đó, tốc độ của sợi chỉ kia không có giảm, trong nháy mắt đã tới trước mặt lão tổ Liễu gia, chỉ cần chạm nhẹ một cái, bóng mờ của lão tổ Liễu gia ngay cả hừ một cái cũng không kịp, lập tức biến thành một cơn gió thoảng qua, tiêu tán vào hư không. Tất cả những gì vừa xảy ra, chỉ xảy ra ở trong chớp mắt, không có bao nhiêu tiếng vang, càng không có thanh thế lớn cỡ nào, thậm chí tất cả mọi người còn chưa tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã kết thúc. Một màn vừa rồi kia chiếu lại không ngừng trong đầu, để cho da đầu của người ta gần như muốn nổ tung. Tình huống như thế nào? Quá kinh khủng, quá hung tàn. Tàn ảnh của tiên nhân cứ như vậy bị một bộ tự thiếp diệt đi mất. Lúc mọi người ở đây vẫn còn trong trạng thái mộng bức, bên trên hư không truyền tới một giọng, nói tức hổn hển, đến cùng là ai? Dám can đảm hủy đi ảnh lưu niệm của ta ở thế giới phàm trần, chờ đó cho ta và ngươi không đội trời chung, nếu dám động Liễu gia ta chắc chắn sẽ không chết không thôi với ngươi. Tiên nhân lưu âm, vang vọng ầm ầm không ngừng ở trong không trung. Tuy nhiên, bộ tự thiếp vốn xem như yên tĩnh lúc này lại giống như nhận lấy kích động, nó chủ động bay vào không trung, sau khi lơ lửng trên bầu trời một lúc, thế mà toát ra một loại cảm xúc tức giận. Dường như những lời vừa rồi của lão tổ Liễu gia đã làm nó tức giận. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ nồng đậm tới cực điểm, gần như muốn phóng lên trời cao. Tê lạp, theo một tiếng vang giòn tan, bộ tự thiếp thế mà trực tiếp chủ động xé chính mình thành từng mảnh nhỏ, tại chỗ ngưng tụ ra một cái bóng mờ hình kiếm màu đỏ như máu. Thiên địa, ở vào lúc này giống như rơi vào đứng im, một cỗ khí tức tỏa ra sát khí tức cực điểm càn quét mà ra, để mọi người thở mạnh cũng không dám, lông tơ toàn thân không tự chủ được mà đều dựng đứng lên, phát lạnh khắp cả người. Trường kiếm màu đỏ ngòm chỉ thiên, sau đó thẳng tắp bắn vọt mà ra. Trong hư không giống như truyền ra một giọng nói lạnh lùng, dám can đảm tinh tướng ở trước mặt ta, chân trời góc biển, giết không tha. Ngay sau đó, ầm ầm, thiên địa ầm vang. Đinh tai nhức óc có một thứ ánh sáng kỳ lạ và mờ ảo từ trên trời rơi xuống. Dương mắt nhìn lên, thế mà có một cái lỗ thủng rất lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Một kiếm này, thọc thiên thủng một cái lỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. T. Tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tê cả da đầu, rung động sợ vỡ mật. Sau đó, không hẹn mà cùng xoa xoa ánh mắt của mình, không thể tin được sự thật vừa diễn ra trước mắt. Nhìn chằm chằm lên trên, giữa bầu trời kia quả thật xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Từ bên dưới nhìn lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong lỗ thủng, có tiên khí mờ mịt, sắc màu rực rỡ, cỏ xanh mọc khắp nơi trên đất, một bộ cảnh tượng nhân gian tiên cảnh. Tiên giới, tuyệt đối là tiên giới. Hơi thở của tất cả mọi người đều không thể không gấp rút lên. Đồng thời, càng nhiều hơn là sự sợ hãi, bộ tự thiếp kia huyễn hóa thành huyết kiếm, thế mà trực tiếp từ phàm chân đâm vào tiên giới, cái này cần lực lượng lớn tới cỡ nào? Ừng ực, Liễu Tinh Hà chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu óc trống rỗng, mặt mùi đầy vẻ ngốc trệ. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Toàn thân hắn run rẩy lên, linh hồn cũng theo đó mà run sợ. Liễu Như Sinh, con của ta, ngươi cũng quá trâu bò, đến cùng là như thế nào mà trêu chọc vào tồn tại đáng sợ tới như vậy? Đám người Cố Trường Thanh thì không dành đi để ý tới Liễu Tinh Hà, mà là sắc mặt ngưng trọng đánh giá cái lỗ thủng kia. Lạc Hoàng mở miệng nói, có lẽ chỗ đó không thể nghi ngờ chính là tiên giới. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, giống như cách nghĩ của ta, tiên giới giống như ma giới, bọn họ hẳn là ở vào bên trong một cái không gian đặc thù, cái gọi là phi thăng cũng không phải là bay lên trời, mà là bay vào một cái không gian khác. Chu Đại Thành có chút lúng túng nói, lời này của ngươi ta đồng ý, năm đó ta còn cố ý tìm kiếm phương pháp tới tiên giới, cho rằng cái gọi là 9 tầng trời chính là ở trên trời, vì thế mà không ngừng bay lên trên. Bắt đầu cũng chẳng sao, nhưng theo độ cao càng ngày càng lên cao, ta cảm thấy hô hấp của ta càng ngày càng khó khăn, hơn nữa áp lực càng lúc càng lớn, mãi cho tới cùng, ngay cả cái bóng của tiên giới cũng không thấy đâu. Lạc Hoàng đột nhiên nảy ra ý tưởng, mở miệng nói, hay là chúng ta bây giờ đi qua, có thể chui vào từ cái lỗ thủng kia không? Không thể nào, nên cắt đứt suy nghĩ này đi. Cố Trường Thanh lắc đầu, nói tiếp, ở giữa phàm trần và tiên giới còn có cách trở bởi không gian, trông như liền cùng một chỗ. Nhưng nếu ngươi thật sự ngang nhiên xông qua sẽ trực tiếp bị không gian loạn lưu, giữa hai bên quấy, cho chết. trừ khi ngươi thành tiên nhân thì mới có thể xuyên thẳng qua được. Lạc Hoàng không thể không rụt cổ một cái. Đúng lúc này, ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc hoài nghi. Đã thấy, ở bên trong lỗ thủng kia, có một thân ảnh từ xa mà tới gần, đang từ từ tới gần. Ngay tại thời khắc ngây người, thân ảnh kia đã rơi xuống từ lỗ thủng kia, thân thể như cây lục bình không dễ, suy yếu mà xuống. Trên lồng ngực của hắn có một cái khe hở thật dài, từ trên xuống dưới, trực tiếp xuyên qua trái tim, máu tươi chảy ra ủng ục. Người này, không phải là lão tổ của Liễu gia thì còn có thể là ai? Chỉ có điều khác với Ngưu Bức tinh tướng trước đó, trên mặt của hắn vẫn duy trì vẻ kinh sợ và tuyệt vọng trước khi chết, có thể thấy được tạ thế không được bình thản cho lắm. Tiên nhân, chết rồi. Cái này. Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, cảm giác buồng tim của mình trong nháy mắt đình chỉ lại, đại não vang lên ong ong, đã không còn bất luận từ ngữ nào để có thể hình dung tâm trạng của họ vào lúc này. Đây chính là tiên nhân cao cao tại thượng A, mục tiêu cuối cùng của tất cả người tu tiên, lúc này vậy mà trở thành thi thể, cứ như vậy chết ở trước mắt của mình. Nghe rợn cả người, kinh khủng như vậy. Lão tổ Liễu gia đường đường là tiên nhân, cũng bởi vì lúc tan đi để lại một câu tinh tướng, mà bị bộ tự thiếp kia làm cho chết khô. T. Tất cả mọi người chấn động toàn thân, quả thực giống như nằm mơ vậy. Bọn họ đồng loạt dùng mình một cái, sau này lúc tinh tướng phải cẩn thận, sẽ chết đấy. Liễu Tinh Hà nhìn vào bóng người kia, như mất hồn, dụi dụi con mắt, sau khi liên tục xác nhận, lúc này mới phát ra một tiếng kêu la thê thảm, lão tổ. Tiếng kêu rất bi thương, như là đứa bé đã mất đi gia đình của mình, để người nghe thương tâm thấy mà rơi lệ. Về phần những người khác của Liễu gia thì tê liệt ngã nhào trên mặt đất, từ bên trong ra ngoài cảm thấy một cỗ lạnh giá thấu tim. Liễu gia. Xong. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như quên đi chuyện hít thở, đều là ngửa đầu, ngơ ngác nhìn lão tổ Liễu gia từ phía trên rơi xuống. Đúng lúc này, trên bầu trời có đám mây hội tụ, một cỗ khí tức vô biên cuồn cuộn từng trong lỗ thủng truyền ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường lại. Soạt. Tiếng vang vọng thanh thúy bên tai mọi người. Giống như có thứ gì muốn từ trong lỗ thủng kia đi xuống, một tia ánh sáng nhạt, ở bên trong lỗ thủng kia trở nên vô cùng trong suốt, chọc thẳng vào đôi mắt người nhìn, tu vi thấp căn bản không dám dương mắt lên nhìn. Về phần tu vi cao, không đưa mắt nhìn cũng cảm giác tâm thần run rẩy, cần vận chuyển linh lực toàn thân đi ngăn cản. Ông, toàn thân tất cả mọi người đều run lên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong đôi mắt bị vẻ sợ hãi vô cùng thay thế. Mắt trần có thể thấy, lấy lỗ thủng kia làm trung tâm. Những đám mây kia từ bốn phương tám hướng tụ mà tới bắt đầu di động điên cuồng, giống như một cơn lốc xoáy, hút tất cả mây ở trong phạm vi vạn dặm tới, sau đó ngưng tụ. Vào lúc này, vạn dặm không mây. Bầu trời thật giống như bị tẩy đen, như là một tấm gương phẳng lặng bóng loáng. Chu Đại Thành và Cố Trường Thanh đưa mắt nhìn nhau, từ trong đôi mắt của đối phương thấy được vẻ chấn kinh tới cực điểm. Đằng Vân Giá Vụ. Đây là thủ đoạn trong truyền thuyết chỉ có tiên nhân mới có. Đây là lại có tiên nhân buông xuống sao? Chỉ một lát sau, những đám mây kia thế mà hội tụ, ở trên bầu trời hội tụ ra một bàn tay lớn mây trắng, bàn tay lớn kia năm ngón tay mở ra, chộp về phía lão tổ Liễu gia. Thi thể lão tổ Liễu gia ở trước mặt nó giống như một con gà con, bị nắm trong tay, sau đó bàn tay lớn hình thành từ mây trắng kia quay đầu hướng về lỗ thủng mà đi. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, mang thi thể lão tổ Liễu gia về. Mọi người đã quên đi suy nghĩ, đều nghĩ là ngây ngốc mà nhìn. Tuy nhiên, ngay tại bàn tay lớn kia sắp trở về lỗ thủng, một cỗ đóng băng lạnh lẽo tới thấu xương giống như thủy triều, từ xa tới gần, trong nháy mắt nhấn nhìn một mảnh địa vực, tất cả mọi người kìm lòng không được mà dùng mình một cái, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, thì nhau lấy lại tinh thần. Ào ào ào. Bên trong hư không, cứ như vậy, không có dấu hiệu nào đột nhiên bị kết lên một lớp lại một lớp hàn băng. Khối băng này lan tràn cực nhanh, có thể dùng từ bao phủ cả khoảng trời để hình dung, qua trong giây lát, mọi người mới phát hiện, bầu trời trên đỉnh đầu mình thế mà biến thành khối băng. Mà khi bọn họ nhìn về phía bàn tay khổng lồ hình thành từ mây trắng kia, thì như bị sét đánh. Bàn tay khổng lồ hình thành từ mây trắng kia thế mà, cũng bị cỗ băng lạnh lẽo kia làm cho đông lại. Dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh mặc váy trắng chậm rãi hiển hiện, đưa tay chỉ về hướng về phía bàn tay lớn mây trắng kia một cái. Rồi, bang, bàn tay lớn hình thành từ mây trắng kia, trong nháy mắt vỡ vụn thành một khối lại một khối, thi thể lão tổ Liễu gia lại từ trên không trung rơi rụng mà xuống. Tuy nhiên mắt trần có thể thấy, thi thể của hắn bị từng lớp băng bao phủ lại, qua trong giây lát đã biến thành một khối tượng băng. Đát Kỳ bước nhẹ nhàng một bước đã đi tới bên cạnh tượng băng kia, nắm vào trong tay. Bên trong không trung, bên cạnh chỗ lỗ thủng kia, không gian bắt đầu dập dờn, giống như có một loại quy tắc cường đại nào đó bắt đầu tu bổ cái lỗ thủng kia, lực lượng không gian lan tràn ra, lỗ thủng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được bắt đầu được tu bổ. Trong đó, một giọng nói kinh ngạc tới cực điểm từ từ truyền ra, phàm trần có tiên. Khối băng đầy trời dần dần tiêu tán, lỗ thủng trên trời cũng bắt đầu được khâu lại. Thế gian lại ngôi phục nguyên dạng lại một lần nữa. Một cơn gió thổi qua, đám người tu tiên đều không thể không dùng mình một cái, toàn thân cứng ngắc, tay chân phát lạnh. Bọn họ chỉ dám dùng ánh mắt còn lại đi nhìn nữ tử mặc váy trắng, trên bầu trời kia một chút, chẳng mấy chốc thì rời mắt đi, thậm chí ngay cả dáng dấp của nàng cũng không dám nhìn, chỉ có thể nhìn vào các góc và các góc thì tâm cam đã run rẩy lên rồi. Đây chính là tiên nhân. Hơn nữa khác với lão tổ của Liễu gia, đây là tiên nhân của phàm trần. Kinh khủng, đáng sợ, kinh dị. Lạc Hoàng và Chu Đại Thành còn tốt một chút, bọn họ sớm đã chuẩn bị tâm lý. Cố Trường Thanh và ba vị trưởng lão của Thanh Vân Cốc thì khác, sắc mặt đều tái nhợt như tờ giấy, cả người như mất hồn, đầu vang lên ông ông, thiếu chút nữa thì bị dọa đến sợ ngay tại chỗ. Cố Trường Thanh tê hết cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, quả tim đập bình bịch liên hồi nhìn vào Lạc Hoàng, run rẩy mở miệng hỏi, nữ tử này, không phải là. Lạc Hoàng cười khổ khẽ gật đầu, cũng cảm thấy da đầu nhói nhói một trận, thấp giọng nói, không sai, chính là... Tê! Cố Trường Thanh và ba vị trưởng lão kia đều hít sâu vào một ngụm khí lạnh, đỉnh đầu thiếu chút nữa đều bị nhô lên, dọa đến gần như đạo tâm muốn tan vỡ. Bọn họ từng nghe Lạc Hoàng nói, Liễu Như Sinh bởi vì bất kính với một nữ tử bên cạnh cao nhân, từ đó đắc tội cao nhân, nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân nữ tử này thế mà chính là... Tiên nhân! Má ơi! Liễu Như Sinh quá con mẹ nó biết tìm đường chết. Tay thiện nghệ đệ nhất ở việc tìm đường chết trong thế giới tu tiên, tuyệt đối là hắn. Hắn xứng đáng với danh hiệu này. Nếu như hiện tại hắn chưa chết, chỉ biết tin tức này thôi, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp bị dọa cho chết đi. Còn may đầu óc chính mình không có, trong lúc nhất thời bị phát sốt đi biện hộ giúp cho Liễu gia, bằng không. Toàn thân Cố Trường Thanh run lên, không dám nghĩ, sẽ chết người đấy. Đát Kỷ nhìn thoáng qua thi thể tiên nhân trong tay mình, đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người Cố Trường Thanh. Nhấc chân bước ra, thân thể chẳng mấy chốc đã biến mất ở chân trời. Sau đó có giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong tai đám người Cố Trường Thanh, các ngươi hẳn phải biết điều kiêng kỵ của chủ nhân ta, chuyện tiếp theo phải xử lý tới sạch sẽ một chút. Như có cá lọt lưới quấy rầy chủ nhân thanh tu. Hừ. Đám người Cố Trường Thanh đều gật mình một cái, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, khuôn mặt vội vàng căng thẳng, bái thật sâu một cái về phương hướng Đát Kỷ rời đi. Đát Kỷ rời đi, để tất cả mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Đại lão cuối cùng đã đi, lại có thể hít thở một cách thoải mái, chưa bao giờ cảm thấy hít thở thoải mái lại sung sướng như lúc này. Tất cả tựa hồ trở lại như cũ, giống như tất cả mọi thứ vừa rồi thấy được đều chỉ là một trận ảo giác, thật sự là quá không rõ ràng, giống như nằm mơ vậy. Một buổi tối này, trải qua rất nhiều chuyện, mỗi một giằng đều đủ để toàn bộ thế giới tu tiên phải rung động. Vây công Liễu gia, tiên nhân buông xuống, tự thiếp chọc thủng thiên, tiên nhân bỏ mình, phàm trần có tiên. Quá kinh khủng, nếu như nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Bọn họ giống như thấy được thế giới tu tiên của vạn năm trước, cảm nhận được một cỗ khí tức thời viễn cổ đang đập vào mặt. Sau này thế giới tu tiên chỉ sợ sẽ có chuyện lớn sắp xảy ra. Lúc này Liễu Tinh Hà tóc tai bù xù ngồi liệt trên mặt đất, vào lúc này, hắn không còn là gia chủ Liễu gia, mà là một lão già ở độ tuổi xế chiều, cũng không còn phong thái trước đó. Chỉ có một đôi mắt kia, còn có một chút ánh sáng nhạt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Trường Thanh. Giọng nói khàn khàn, Cố Cốc Chủ, có thể nói cho ta biết, con của ta đắc tội vị cao nhân kia như thế nào hay không? Cố Trường Thanh khe khẽ thở dài, trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói, hắn mở miệng đùa giỡn vị vừa mới kia. Phốc, Liễu Tinh Hà lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, lồng ngực bị tắc nghẽn, thiếu chút nữa bị dọa mà trực tiếp ngất đi. Trong đôi mắt già nua, lệ quang chớp động. Ha ha, khó trách, khó trách. Hắn có chút điên cuồng, ta đã hiểu, đây là Liễu gia nên bị diệt, Liễu gia nên bị diệt. Ta nên biết sớm, người cuồng chắc chắn sẽ đưa tới mầm tai vạ, ở thế gian này, Liễu gia lại coi là thứ gì? Thương sinh ở trong mắt Liễu gia ta chẳng qua chỉ là con kiến hôi, nhưng Liễu gia chúng ta ở trước mặt một số tồn tại, cũng chẳng khác gì một con kiến hôi. Ngươi nói đúng, nếu như có kiếp sau, không được cuồng. Liễu gia ta đắc tội đại nhân vật như vậy, diệt không oan uổng. Dứt lời, giọng nói của hắn im bặt mà dừng, thân thể ngã thẳng tắp xuống, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Liễu gia bạo ngược đã quen, lần này cuối cùng đá vào tấm bảng sắt, quả thực không oan. Chu Đại Thành cảm khái nói, tuy nhiên nhìn thấy một đại gia tộc của thế giới tu tiên trực tiếp bị diệt, khó tránh khỏi sẽ làm cho người cảm thấy thổn thức. Cố Trường Thanh lại mở miệng nói, thế giới tu tiên vốn là mạnh được yếu thua, nếu không phải cao nhân ra tay, ngươi cảm thấy kết quả của chúng ta sẽ như thế nào? Con đường tu tiên quả nhiên là mỗi một bước đều kinh hãi trong lòng. Không sai, may mà chúng ta lại may mắn có thể gặp được cao nhân, quả thật là tạo hóa to lớn. Lạc Hoàng ngừng một chút, giọng nói tràn đầy kính nể nói, ta vốn cho rằng cao nhân viết bộ tự thiếp này chỉ là muốn diệt Liễu gia, nghĩ không ra cao nhân thực sự muốn giết lại chính là lão tổ Liễu gia. Tầm mắt của ta quả nhiên vẫn là quá nông cạn. Đây là tự nhiên, cao nhân bố cục chúng ta sao có thể tưởng tượng được. Chu Đại Thành rất tán thành khẽ gật đầu, thở dài nói, chỉ là đáng tiếc cho bộ tự thiếp kia, đáng thương ta còn chưa kịp lĩnh hội được bao nhiêu đây này. Lạc Hoàng tức giận bất bình nói, người thế nhưng còn tốt hơn ta nhiều, ta còn không được xem mấy lần đây này. Chu Đại Thành ho khẽ một tiếng, hai tay bắt đầu đánh đàn, không nói nữa, hoàn thành việc mà cao nhân giao phó quan trọng hơn, hãy để cho ta dùng một khúc phổ đánh ra tiếng đàn đưa bọn họ một đoạn đường đi. Một khúc tiếng đàn vờn quanh trên không trung Liễu gia, bên trong cảnh điều hưu lộ ra một cỗ sát ý kinh người. Một mực đến sau nửa canh giờ, sau khi mấy người Cố Trường Thanh bảo đảm không còn sơ suất chút nào, lúc này mới khống chế độn quang rời đi. Hiện trường, chỉ để lại một bộ phận tu sĩ may mắn còn sống sót, mắt thấy một buổi tối kinh thiên động địa này, thấy tận mắt một đại gia tộc bị hủy diệt. Trên đường trở về, lông mày Cố Trường Thanh nhăn tít lại, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Chu Đại Thành nhịn không được mở miệng hỏi, Cố Cốc Chủ, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Cố Trường Thanh trịnh trọng nói, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ lại sao? Tại sao lão tổ Liễu gia có thể buông hình chiếu xuống thế gian sao? Đây chính là chuyện mà mấy ngàn năm qua đều không từng xuất hiện. Nói như vậy, mọi người lúc này mới thi nhau ý thức được. Đúng. Đừng nói là bọn họ, dường như lúc lão tổ Liễu gia buông xuống, ngay bản thân hắn cũng có chút không hiểu. Có phải là có chuyện gì xảy ra ở phàm trần rồi hay không? Chu Đại Thành nhịn không được mở miệng nói, Cố Cốc Chủ có biết chuyện gì xảy ra không? Cũng không biết Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta có thể liên hệ với lão tổ hay không? Cách đây không lâu, trong lòng ta có loại cảm giác gì đó, luôn cảm thấy giữa thiên địa có một sự thay đổi không rõ nào đó, giống như một loại xiềng xích vô hình trên người bắt đầu buông lỏng, lúc đầu chỉ cho là ảo giác của chính mình, nhưng bây giờ... Hắn hít sâu một hơi, lấy một loại giọng nói khó có thể tin nổi, ta cảm thấy, chỉ sợ đường đi giữa thiên phàm, đã bắt đầu được nối liền lại. Chu Đại Thành, Lạc Hoàng và mấy người đều mở to hai mắt mà nhìn, giọng điệu kích động mà thấp thỏm, nối liền rồi. Cố Trường Thanh không xác định nói, đây chỉ là suy đoán của ta, tuy nhiên từ chuyện hôm nay xem ra, khả năng này rất lớn mà thôi. Lạc Hoàng đột nhiên lóe lên linh quang, rung động mạnh. Ta nghĩ ta đã hiểu. Sau khi hắn chỉnh đốn từ ngũ một phen, lúc này mới dùng giọng điệu tràn đầy kính úy mở miệng nói, con đường tiên phàm nối liền lại rất có thể là thao tác của cao nhân. Các ngươi nghĩ mà xem, cao nhân cố ý cho chúng ta bộ tự thiếp này để giết lão tổ Liễu gia, chẳng phải đại biểu cho hắn sớm đã biết sẽ có tiên nhân buông xuống sao? Thật đúng là như thế. Cố Trường Thanh hơi sững sờ, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh nói, kết hợp với cao nhân ở Thanh Vân Cốc nói ra kiến giải đối với Tây Du Kỳ, trong đó có một loại thâm ý không vừa lòng, đối với việc con đường tiên phàm bị cắt đứt, chuyện cao nhân nối liền con đường tiên phàm là hoàn toàn có khả năng. Chu Đại Thành tiếp tục nói bổ sung, hơn nữa các ngươi xem, Đát Kỷ cô nương chẳng phải đã thành tiên rồi sao? Thủ đoạn của cao nhân thông thiên, con đường tiên phàm cắt đứt đối với cao nhân mà nói thật đúng chẳng tính là cái gì. T. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cao nhân thực sự là quá đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh nắng sáng sớm ban mai từ trên đường chân trời từ từ dâng lên. Lý Niệm Phàm đang ngồi ở trong tiểu viện, rót ra một ly trà và cùng thưởng thức một cách tinh tế với Đát Kỷ. Trên bàn trước mặt còn đặt vào một cái bàn cờ, hóa ra, hai người còn đang chơi cờ. Kỳ nghệ của Đát Kỷ so với trước kia đã được đề cao lên rõ rệt, trước mắt có thể chống đỡ được Lý Niệm Phàm một khắc đồng hồ. Nếu như Lý Niệm Phàm lại nhường thì có thể chống đỡ nửa canh giờ thì vẫn có thể mang lại một số niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt của Lý Niệm Phàm. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng gõ cửa không nặng mà cũng chẳng nhẹ. Cố Trường Thanh, Lạc Hoàng và Chu Đại Thành đều đang đứng ở ngoài cửa, đều là một mặt thấp thỏm. Vừa mới trở về, bọn họ đã vội vàng tới bái phòng cao nhân, vì ngăn ngừa quá nhiều người tới quấy nhiễu cao nhân, ba tên trưởng lão của Thanh Vân Cốc đều không đi theo. Bọn họ lúc này, chỗ nào còn là đại lão thế giới tu tiên, hoàn toàn chính là một bộ học sinh chuẩn bị giao nộp bài tập về nhà, trong lòng do dự mà căng thẳng. Cũng không biết cao nhân có hài lòng với chuyện mà chúng ta làm hay không. Trong cửa, Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, vào đi. Đến rồi. Cố Trường Thanh và hai người còn lại đều là trong lòng siết chặt, nhịp tim không thể không gia tốc. Bọn họ, đưa mắt nhìn nhau, đồng thời, ở sâu trong nội tâm của mình đã nhẩm lại kiêng kỵ của cao nhân lại một lần, lúc này mới hít sâu một hơi. Đẩy cửa đi vào. Kẹt kẹt. Bước đi của bọn họ rất nhẹ nhàng, gần như là bước từng bước nhỏ tiến vào trong sân. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, vốn đang cho rằng tới chính là mấy người Tần Mạn Vân, không nghĩ tới lại là đám người Lạc Hoàng trở về. Hắn nhìn về phía Cố Trường Thanh, trong lòng không thể không hơi căng thẳng. Vị này chính là cốc chủ của Thanh Vân Cốc a, thực lực kinh người, lần trước thấy tận mắt hắn phong ma, cột hỏa diễm phát sáng kia lưu lại ấn tượng rất sâu đối với Lý Niệm Phàm. Đùi, đây là một cái bắp đùi lớn. Cố Trường Thanh thấy Lý Niệm Phàm nhìn mình, trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm, vội vàng nói, khó được Lý công tử tới làm khách, chúng ta lại ra ngoài làm việc, có nhiều thất lễ, còn xin thứ tội. Lập tức, hảo cảm của Lý Niệm Phàm đối với Cố Trường Thanh lên cao thẳng tắp. Nghĩ không ra người này không chỉ có tu vi cao, hơn nữa thế mà không có một chút tự cao nào, quả thực là khó được. Tính tình như vậy, cũng khó trách hắn sẽ tự nguyện trấn thủ cái gọi là cửa vào ma giới tới tạo phúc thiên hạ thương sinh. Người này, tuyệt đối là hạng người có đức cao vọng trọng trong giới tu tiên, để cho người ta phải kính nể. Cố cốc chủ, người quá khách khí rồi, người lấy lực lượng một tông trấn thủ Thanh Vân Cốc, tinh thần như thế mới là tấm gương của chúng ta. Lý Niệm Phàm không thể không đứng người lên, mở miệng nói, các ngươi là làm chuyện quan trọng, ta tới đây bản thân đã là làm phiền, chỗ nào còn có thể làm phiền ngươi tự mình tới. Lý công tử quá khiêm tốn, ta nghe con gái của ta đề cập qua, Lý công tử làm đồ ăn đó là nhất tuyệt, xem như thành tiên cũng không đổi. Ta còn chưa cảm tạ công tử đã chiêu đãi cho bọn chúng đây này. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng, nói tiếp, hơn nữa, chữ của Lý công tử tiêu sái phiêu giật, đối với Tây Du Ký càng có kiến giải độc đáo, thật sự là để cho ta cảm thấy như là bạn tri kỷ đã lâu rồi. Lạc Hoàng và Chu Đại Thành thì trực tiếp trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn về phía Cố Trường Thanh, hận không thể chỉ vào mũi của hắn mắng to đồ chó liếm. Không nghĩ tới Cố Trường Thanh nhìn như lão già bảo thủ, lại hóa ra là một vị chó liếm lâu năm. Mỗi lời nói cử động này thật là vừa đúng, cũng không mạo phạm kiêng kỵ của cao nhân lại có thể vỗ mông ngựa vang lên ba ba, tiêu chuẩn vừa đủ, quả thực chính là tấm gương mẫu mực cho việc chó liếm. Khó trách có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, chỉ dựa vào công phu này, liếm qua không ít người a. Quả nhiên, Lý Niệm Phàm mỉm cười, lộ ra tâm tình vô cùng tốt. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Hoàng và Chu Đại Thành ở bên cạnh, nghĩ tới hai người bọn họ lại lấy tự thiếp của mình ra khoe khoang, trước mặt Cố Trường Thanh, cho nên mới có thể nói chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới Cố Trường Thanh còn cố ý cất chứa ba bức hoa kia, có thể thấy được hắn đúng là một người làm công tác văn hóa yêu quý tranh chữ. Quá khen, Cố cốc chủ quá khen. Trong trao đổi thổi lẫn nhau ai sẽ không, Lý Niệm Phàm cười nói, ta đây chẳng qua là tự tiêu khiển mà thôi, chỗ nào hơn được Cố cốc chủ, bởi vì cái vòi là, nghèo thì chỉ lo thân mình, giỏi thì lo cho cả thiên hạ, Cố cốc chủ thật là làm được rồi. Nghèo thì chỉ lo thân mình, giỏi thì lo cho cả thiên hạ. Đám người Cố Trường Thanh đều sững sờ. Chỉ cảm thấy câu nói này tuy rằng trông như dễ hiểu, nhưng trong đó lại ẩn chứa đạo lý chí cao, suy nghĩ cẩn thận, kiểu gì cũng sẽ mang cho người ta hiểu được không giống. Cái này đã là đạo sinh tồn cơ bản nhất, mà còn là đạo cao quý nhất của thánh nhân. Cao nhân không hổ là cao nhân, mỗi một tiếng nói cử động tùy ý đều tràn ngập thiên địa chí lý. Bọn họ mím môi, trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Giỏi thì lo cho cả thiên hạ. Vậy giống như cao nhân đại nhân vật bậc này, làm chuyện chắc chắn sẽ càng quan trọng hơn. Bọn họ trong nháy mắt đã liên tưởng tới sự thay đổi trong thiên địa, búa đá. Con đường tiên phàm nối liền tám thành chính là thủ bút của cao nhân. Chắc chắn là cao nhân không đành lòng nhìn thấy thế giới tu tiên suy bại biến mất, lúc này mới hạ phàm ban phúc cho thương sinh. Lập tức, lòng kính trọng của bọn họ đối với Lý Niệm Phàm, giống như nước sông chảy cuồn cuộn chảy mãi không dứt. Tình tình và cảnh giới như vậy, đây mới hoàn toàn xứng đáng là thánh nhân. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ không nói lời nào, nhịn không được mở miệng nói, các vị không bằng ngồi xuống cùng thưởng thức trà như thế nào. Cố Trường Thanh lập tức hoàn hồn trở lại, vội vàng nói, vậy thì làm phiền Lý công tử. Việc nhỏ mà thôi. Lý Niệm Phàm thuận miệng cười nói. Đát Kỷ thì vội vàng đứng lên, rót trà cho ba người Cố Trường Thanh. Ba người bọn họ, thận trọng dùng hai tay đón chén trà, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên, tê cả da đầu, xem như cố gắng khắc chế, hai tay vẫn còn đang run rẩy kịch liệt. Đây chính là tiên nhân a, tiên nhân rót trà, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bọn họ hít sâu một hơi, cung kính nói, đa đa tạ Đát Kỷ cô nương. Nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Hương trà như có đạo vận chảy ở trong lòng chính mình, để bọn họ mê say. Lý Niệm Phàm nhìn thấy nét mặt của bọn họ, trong lòng lập tức tự đắc, mở miệng hỏi, Cố cốc chủ cảm thấy trà này như thế nào? Trà ngon, ngửi thôi đã thấm vào ruột gan, vị ngọt và thơm, dư vị kéo dài vô tận, đây là loại trà ngon nhất ta từng uống trong đời. Cố Trường Thanh phát ra từ đáy lòng, tràn ngập sợ hãi than mà nói. Lý Niệm Phàm thoải mái cười một tiếng, xem ra Cố cốc chủ cũng là người thưởng thức trà, đáng tiếc lần này ta đi hơi vội, bên người không mang thừa lá trà, bằng không chắc chắn sẽ để lại cho ngươi một chút. Cố cốc chủ nếu có thời gian có thể đi tới nhà ta ngồi một chút, ta nhất định quét dọn giường chiếu để đón Cố cốc chủ, tới lúc đó lại cho chút lá trà. Trong lòng Cố Trường Thanh lập tức tung động điên cuồng, thiếu chút nữa thì bất thình lình bị cái búa kinh hỉ nện cho choáng váng, kích động đến vẻ mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa bởi sướng quá mà cười thành tiếng. Hắn vội vàng đè cảm giác cuồng loạn trong nội tâm mình xuống, gần như là run rẩy mở miệng nói, quả thật rất đa tạ Lý công tử, ta nhất định sẽ đích thân tới thăm vào một ngày khác. Lạc Hoàng và Chu Đại Thành ở một bên thấy vậy mà đỏ ngầu cả mắt, Cố Trường Thanh cái thằng này quả nhiên biết liếm. Lý công tử hiển nhiên rất hài lòng đối với việc chiêu đãi của Thanh Vân Cốc. Lần sau chúng ta cũng phải mời Lý công tử đi tông môn ngồi một chút, nói không chừng cao nhân trong lòng vui mừng, thuận tay có ban thưởng rơi xuống. Lần này thật tiện nghi chó Cố Trường Thanh cái tên chó liếm này. Lý Niệm Phàm để chén trà xuống, đột nhiên mang theo cảm khái mở miệng nói, tính toán thời gian, đi ra ngoài đã nhiều ngày rồi. Lạc Hoàng lập tức nghe hiểu lời nói bóng gió này của Lý Niệm Phàm, vội vàng nói, Lý công tử, chuyện bên này chúng ta đã xử lý xong, lúc nào cũng có thể trở về. Ồ, lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, hôm nay là có thể trở về rồi sao? Chu Đại Thành khẽ gật đầu, Lý công tử, có thể. Lý công tử, không bằng lại ở lại thêm chút thời gian, ta cũng tốt tận tình địa chủ. Cố Trường Thanh vội vàng mở miệng tha thiết giữ lại. Không được, đa tạ ý tốt của Cố cốc chủ. Lý Niệm Phàm lắc đầu, trong nhà còn có đại hắc chờ lấy ta a, nhiều ngày không gặp như vậy cũng không biết nó sống như thế nào. Cố Trường Thanh mở miệng nói, vậy Lý công tử tâm ý đã quyết, vậy Cố mỗ không tiện mời ở lại. Lạc Hoàng và Chu Đại Thành đều đứng lên nói, Lý công tử, vậy chúng ta cũng nên đi thu dọn đồ đạc. Bọn họ thấy Lý Niệm Phàm tâm ý đã quyết, đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Cố Trường Thanh đi ra tiểu viện, đi thẳng tới đại điện Thanh Vân Cốc mà tới. Tỷ đệ Cố Tử Giao trông coi ở bên trong đại điện vội vàng nghênh đón, cha. Cố Trường Thanh vội vàng mở miệng nói, Tử Giao, chuyện ta để ngươi làm thế nào rồi? Cha, ta đều đã làm xong. Cố Tử Giao khẽ gật đầu, do dự một chút mở miệng nói, cha, cao nhân cảm thấy hứng thú đối với tỉnh Thần Châu, ta liền tặng cao nhân tỉnh Thần Châu rồi. Cố Trường Thanh truy vấn, cao nhân nhận. Nhận, giống như rất thích. Cố Tử Giao mở miệng nói, được, làm tốt lắm. Cố Trường Thanh mừng rỡ, khó trách thái độ của cao nhân đối với mình lại tốt như vậy, hóa ra mấu chốt là ở chỗ này, hắn nhịn không được cười lên ha ha, có thể dùng một cái tỉnh Thần Châu đổi lấy niềm vui của cao nhân, trao đổi này quả thật rất đáng giá, Tử Giao, ngươi làm rất tốt. Cố Tử Giao cười cười, lấy ra một cái vòng tay chữ vật nói, cha, còn có những này, là cao nhân nhìn vượt qua 5 giây. Cố Trường Thanh nhận lấy vòng tay, lông mày lại hơi nhíu lại. Làm sao chỉ có ngần này? Cố Tử Giao lộ ra vẻ khổ não, cao nhân đối với rất nhiều thứ đều là khẽ quét mà qua, thời gian ngắm phong cảnh là nhiều hơn. Cố Trường Thanh không thể không khe khẽ thở dài, ai, thứ có thể lọt vào mắt của cao nhân vẫn là quá ít, Lý công tử đã chuẩn bị đi, các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, theo ta cùng nhau tiễn đưa Lý công tử. Không bao lâu, Lý Niệm Phàm và Đát Kỳ đã thu thập xong bọc hành lý, đi ra viện tử, đám người Lạc Hoàng thì đã chờ ở cửa viện. Mọi người cùng nhau đi tới đại điện của Thanh Vân Cốc, Cố Trường Thanh mang theo 2 tỷ đệ Cố Tử Giao, còn có 3 tên trưởng lão còn lại của Thanh Vân Cốc đều cung kính chờ đợi ở đây. Lý công tử. Cố Trường Thanh tiến lên 2 bước, trong tay cầm một cái vòng tay không gian, mở miệng nói, hiếm khi tới Thanh Vân Cốc ta làm khách, chúng ta thế nào cũng không thể để công tử tay không mà về, chút ý tứ nho nhỏ, xin hãy nhận lấy. Lý Niệm Phàm cứ ơi khổ một tiếng, không thể không mở miệng nói, Cố cốc chủ, người đây xem như là quá khách khí. Lý mỗ chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, có tài đức gì để ngươi như vậy? Cố Trường Thanh cười nói, trong này chẳng qua là chút tranh chữ đồ cổ, cũng không tính là bảo bối. Tranh chữ đồ cổ. Lý Niệm Phàm hơi tò mò, sau khi quan sát, phát hiện bên trong vòng, tay đặt vào chính là 3 bức họa và bức tượng đen nhanh giống, như đã có chút năm tháng kia mà lần trước nhìn thấy ở thiên điện kia. 3 bức tranh này vẽ ở trình độ bình thường, tuy nhiên bức tượng kia lại để Lý Niệm Phàm chú ý, khắc tới quả thực còn tạm được. Hơn nữa dáng vẻ cổ quái, đáng giá cất giữ chơi đùa. Cố Trường Thanh hiển nhiên chính là người thích cất giữ thứ yêu thích, tuy rằng những thứ này chính mình có thể tự làm tốt hơn, nhưng là người ta có thể bỏ những thứ yêu thích đi ra, đúng là rất khó được. Lập tức, Lý Niệm Phàm sinh ra một loại cảm giác cùng chung chí hướng, của người làm công tác văn hóa. Lý Niệm Phàm cũng không từ chối nữa, mà chỉ nói, Cố cốc chủ, có lòng. Cố Trường Thanh lập tức cười, Lý công tử thích là tốt rồi. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, ai, bắt người nương tay, nếu như mình trực tiếp đi thẳng một mạch, ra mặt xem như là quá dày. Ngoài đó ra, người ta còn tặng chính mình một cái máy nén khí nữa nha. Trên người mình mặc dù không có bảo bối, không cách nào làm tới có qua có lại, nhưng cũng phải ý tứ một chút. Hắn không thể không mở miệng nói, Cố cốc chủ, ngươi cũng là người yêu thích tranh, nếu không ta vẽ cho ngươi một bức họa à. Tĩnh mịch. Trong chớp mắt này, toàn trường giống như ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, ngoại trừ Lý Niệm Phàm ra, còn lại thân thể của tất cả mọi người đều đang run rẩy nhè nhẹ, trên mà hiện ra vệt đỏ ửng, con ngươi trừng lớn, toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Bọn họ la hét điên cuồng ở trong lòng. Tình huống như thế nào? Vẽ tranh. Xuất thủ, cao nhân đây là muốn xuất thủ. Vận khí cứt chó. Thanh Vân Cốc đây là gặp vận may. Cao nhân lại muốn tặng cho bọn họ một bức họa. Không thể thét lên, không thể thét lên. Bình tĩnh, giữ bình tĩnh. Không được, ta sắp nín chết rồi. Yên lặng, bọn họ cùng nhau nắm chặt nắm đám. Móng tay tất cả đều đâm vào bên trong thịt của mình. Dùng cái này tới làm dịu đi tâm tình gần như sắp nổ tung của chính mình. Tránh bị tai biến mạch máu não. Mặt ngoài, bọn họ mỗi một người vẻ mặt đều giống như không có biến hóa. Nhưng ngoại trừ khuôn mặt ra, tất cả những nơi khác đều nhấc lên sóng to gió lớn, trực tiếp đạt tới cao trào. Nhất là Cố Trường Thanh, đầu óc của hắn ông ông một chút, thiếu chút nữa thì trực tiếp ngất đi. Cả người như ở vào trong đám mây, quay quay quay quay. Hắn run giọng nói, Lý công tử, thật thật có thể chứ? Chuyện này thì có gì không thể, một bức họa mà thôi, ta tùy tiện động bút thì đã thành. Lý Niệm Phàm tùy ý cười nói, tùy tiện động động bút. Khóe miệng của tất cả mọi người đều há to ra. Đúng vậy a, ngươi tùy tiện động động bút, thiên cũng bị thọc thủng ra một cái lỗ. Nếu như ngươi nghiêm túc thì còn tới mức nào? Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, có giấy bút không? Có. Cố Trường Thanh liên tục gật đầu không ngừng, căn bản không cần hắn mở miệng. Toàn bộ Thanh Vân Cốc đã dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tới, thời gian chỉ mất một lát, đã từ bên trong bảo khố, lấy giấy bút quý báu nhất của toàn bộ cốc mang tới. Trong nhiều năm như vậy, tự nhiên thu được rất nhiều bảo vật kỳ dị. Giấy không phải là vấn đề lớn, chỉ là vật liệu tốt hơn, nhưng cây bút này vô tình lấy được từ trong một bí cảnh, cũng có thể xem như là có chút hiếm có, tuy nhiên chưa từng có ai sử dụng. Lý Niệm Phàm cầm bút vào tay ước lượng, cười nói, cái này không tệ, miễn cưỡng có thể dùng một chút. Sau đó, đôi mắt hắn hơi nheo lại, một cỗ suy nghĩ bắt đầu bay theo gió. Vẽ cái gì được đâu? Hắn nhớ tới ba bức họa của Thanh Vân Cốc kia, phân biệt đại biểu cho tiên, ma, yêu. Tiên cũng chính là người, Lý Niệm Phàm không quá muốn vẽ, mà quá mức áp lực, Lý Niệm Phàm cũng không muốn vẽ, vậy thì vẽ yêu đi. Nếu đã vẽ, vậy thì vẽ một con yêu lợi hại. Chỉ là không biết, yêu này ta vẽ ra có phải thật tồn tại hay không? Được rồi, mặc kệ, vẽ tranh ban đầu chú trọng chính là ý cảnh, không cần phải để ý tới nó có tồn tại hay không tồn tại. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, nhấc bút, hạ xuống. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không nháy một cái, chỉ cảm thấy khí thế của Lý Niệm Phàm vào lúc này giống như vượt trên tất cả, độ cao trong mắt bọn hắn cất cao không ngừng, gần như giới hạn mà lên. Ông, khi cây bút rơi trên mặt giấy, một ánh sáng chói lọi từ cơ thể Lý Niệm Phàm chợt lóe lên, ánh sáng vàng rực rỡ, lúc đầu là một chấm vàng kim nhỏ trên đầu bút, sau đó nó tiếp tục mở rộng, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy Lý Niệm Phàm. Ánh sáng vàng khổng lồ bao phủ lấy Lý Niệm Phàm, giống như là một mặt trời. Ánh sáng này quá chói sáng, và hầu như mọi người không thể mở mắt ra, căn bản không thể nhìn thẳng. Ngay sau đó, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu lên cao, giống như thân ở trong một cái lò nung lớn, mà ánh sáng vàng vẫn còn đang phóng đại. Đợi tới lúc mọi người lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, bọn họ thế mà đặt mình vào trong một cái thế giới màu vàng óng, nơi này khắp nơi đều thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm có nhiệt độ cao đáng sợ bốc lên, dường như có thể nướng chín mọi thứ trên đời. May mà nhiệt độ cao này không có tính công kích đối với bọn họ, nếu không thì bọn họ không hoài nghi một chút nào, chính mình sẽ bốc hơi trong nháy mắt trở thành một làn khói xanh. Cái này, toàn thân mọi người đều nổi lên một lớp da gà. Chỉ là vẽ tranh thôi ý cảnh đã có thể hủy thiên diệt địa. Thật là đáng sợ, quá kinh dị. Ở trong loại rung động cực độ này, theo Lý Niệm Phàm ngừng bút, ánh sáng vàng cuối cùng bắt đầu từ từ biến mất. Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, không kịp chờ đợi dương mắt nhìn lại. Đã thấy, bên trong bức họa kia là một con tam túc ô qua màu đen, đang ngồi xổm trong quầng sáng, dường như cũng đang ngẩng đầu nhìn mọi người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rõ ràng chỉ là một bức họa, nhưng con quạ màu đen này lại làm cho mọi người có một loại cảm giác ngạo thế thương sinh, một cỗ uy thế kinh khủng đến khó tưởng tượng nổi, trong nháy mắt buông xuống trên thân thể mọi người, để tâm thần bọn họ rung động mạnh. Thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất để mà quỳ bái. Đồng thời, không biết có phải là ảo giác hay không, bọn họ giống như thấy được lửa cháy ngập trời, bao phủ cả vùng đất, có thể nướng cháy toàn bộ thế giới này. Thật là đáng sợ. Bọn họ đều run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt ở bức họa. Quạ đen có ba chân, loại ngoại hình này hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng là mọi người vẫn cảm giác không thấy yêu khí, ngược lại có một loại khí tức cao quý. Cố Trường Thanh nhịn không được mở miệng nói, Lý công tử, trong bức họa đó vẽ là yêu sao? Các ngươi quả nhiên không biết sao. Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, nói, nó tên là Tam Túc Kim Ô, đúng là xem như yêu. Tam Túc Kim Ô, Kim Ô, không phải ý tứ là mặt trời sao? Mọi người nhịn không được mà nhíu lông mày lại, liên tưởng tới dị tượng sinh ra trong lúc vẽ tranh, trong lòng không thể không sinh ra một loại phán đoán làm cho người ta tê cả da đầu. Không thể không, bọn họ lại đưa ánh mắt của mình nhìn về phía bức họa kia một lần nữa. Lúc này mới phát hiện, ở đằng sau con quạ ba chân kia có vầng hào quang, mặc dù được vẽ ngẫu nhiên bằng bút mà ra, nhưng dường như là một mặt trời đỏ. Không sai, chính là mặt trời đỏ. Chỉ đưa mắt, cũng cảm giác tỏa ra ánh đỏ nóng rực, vô cùng nóng. Lạc Hoàng nhắm mắt nói, Lý công tử, Kim Ô này chẳng lẽ có ý tứ là mặt? Mặt trời. Không sai, chính là mặt trời. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, mở miệng nói, đây là con trai của Đông Phương Thiên Đế. Nó là một con chim ba chân, đại biểu là Thái Dương Thần Điểu đang bay lượn. Hơn nữa, giống như loại Tam Túc Kim Ô này, Thiên Đế và thê tử của hắn tổng cộng sinh 10 người con. Đông Phương Thiên Đế, Thái Dương Thần Điểu, châu bò như vậy thế mà có thể sinh ra được 10 con. Mọi người chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng nhanh tới không thoải mái, nhịp tim bịch bịch nhảy lên, thật sự là không dám tưởng tượng. Bí mật viễn cổ, tuyệt đối là bí mật viễn cổ. Bọn họ đều nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Ánh mắt nháy cũng không nháy, khát vọng trong đó ai cũng có thể cảm nhận ra được. Tiếp tục nói a, chờ thông tin mới nha. Người thế giới tu tiên quả nhiên vẫn là thích nghe chuyện liên quan tới thần tiên, có lẽ bởi vì bọn họ đầy chấp niệm và khát vọng với tiên đi. Nếu như mình đột nhiên không nói, bọn họ đoán chừng sẽ nổ. Vậy thì nói ngắn gọn đi. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, 10 đứa bé này chính là mặt trời, bọn họ ở tại Đông Phương Hải Ngoại, vốn là thay phiên nhau chạy tới trực ở trên bầu trời. Chiếu sáng mặt đất và mang lại cho mọi người một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn với nhiều ánh nắng mặt trời, nhưng tới một ngày, 10 con mặt trời ham chơi lại cùng nhau chạy ra. Nói tới đây, Lý Niệm Phàm không thể không dừng lại, âm thầm nhìn vẻ mặt mọi người một cái, đã thấy bọn họ thi nhau lộ ra vẻ kinh hãi muốn tuyệt, nội tâm lập tức mừng thầm. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, không thể không sợ hãi thán phục lên tiếng, 10 mặt trời. Những người khác cũng đều nuốt xuống từng ngụm nước. Nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn vào vầng mặt trời trên bầu trời kia. Khó có thể tưởng tượng, nếu như xuất hiện 10 mặt trời, vậy phải là cảnh tượng thê thảm tới cỡ nào a? Bọn họ rất muốn thúc giục Lý Niệm Phàm nói nhanh hơn, nhưng cũng may duy trì một chút lý trí cuối cùng, nuốt xuống tất cả lời nói, yên lặng chờ đợi cao nhân nói tiếp. Lý Niệm Phàm cũng không để cho mọi người phải chờ quá lâu, tiếp tục nói, 10 mặt trời cùng ra, cháy ruộng lúa, giết cỏ cây, dân chúng lâm cảnh lầm than, sinh linh đổ thán. Đúng lúc này, một người tên là Hậu Nghệ xuất hiện, tiến pháp của hắn siêu quần, đi tới bên bờ Đông Hải, leo lên một tòa núi cao ở Đông Hải, lấy tiến bắn khiến 9 vầng mặt trời lần lượt vẫn lạc, cuối cùng trên bầu trời chỉ để lại một con cuối cùng. T. Mọi người chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều đang run rẩy, gần như không thể tin được vào những gì mình nghe, thấy. Bọn họ vừa rồi cũng đã bổ não ra suy ra rất nhiều kết quả, nào là được người khác thuyết phục, hoặc là được thiên đế mang về, hoặc là 10 con mặt trời chơi mệt rồi tự mình trở về. Nhưng duy nhất không nghĩ tới lại sẽ bị người bắn chết. Bởi vì thật sự không dám nghĩ về trường hợp này. Đây chính là mặt trời a, cao cao tại thượng, ngay cả dương mắt nhìn vào cũng cảm nhận được áp lực vô cùng vô tận, làm sao có thể bị người bắn giết. Hơn nữa, trực tiếp bắn giết 9 con. Cái này cần mạnh tới cái tình trạng gì mới có thể làm tới. Được rồi, chuyện liên quan tới bức tranh này chỉ nói đến đây thôi đi, nếu như tiếp tục nói nữa vậy cố sự này cũng quá lớn. Lý Niệm Phàm cười nói. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là cố sự thôi, không thể coi là thật. Nếu như không phải bởi vì muốn để bức họa mình tặng ra ngoài có ý nghĩa, Lý Niệm Phàm thật đúng là sẽ không nói ra cố sự này. Nếu như người khác ngay cả ngươi vẽ cái gì cũng không biết, vậy bức họa này tặng ra ngoài cũng quá hạ giá. Cho thêm chút cố sự vào, cứ như vậy bức tranh này có giá trị rất cao đi. Mọi người thì trông có vẻ vẫn còn thèm thuồng, cảm xúc của bọn họ chập trùng không ngừng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nếu như chúng ta không coi là thật vậy chúng ta chính là đồ đần. Đây tuyệt đối không chỉ là cố sự, mà là chuyện của Lý công tử tự mình trải qua, bằng không, hắn làm sao có thể vẽ ra được Tam Túc Kim Ô này. Ngay cả mặt trời đều có thể bắn chết, vậy tuyệt đối không thể nghi ngờ là đại lão ở thời kỳ viễn cổ. Nếu là chuyện thời kỳ viễn cổ, có thể không dài sao? Lý công tử không muốn kể tiếp, tám thành chỉ là không muốn nhớ lại những chuyện năm đó, giống như chúng ta, bởi vì một khi nhớ lại những chuyện đã qua sẽ rơi vào trong thương cảm. Sống từ thời viễn cổ tới nay, Lý công tử chắc chắn gặp qua rất nhiều chuyện lớn, sớm đã rất đau lòng, khó trách sẽ sinh ra đam mê thích làm phàm nhân. Tuy rằng rất muốn nghe chuyện liên quan tới thời kỳ viễn cổ, nhưng là Lý công tử không muốn nói, bọn họ cũng không dám hỏi, chỉ yên lặng đứng ở một bên. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Tam Túc Kim Ô này cũng xem như là hoàng giả trong loại yêu, hy vọng Cố Cốc chủ thích. Thích, tuyệt đối thích. Đa tạ Lý công tử tặng họa. Cố Trường Thanh liên tục gật đầu, kích động tới thiếu chút nữa thì khóc lên thành tiếng, thận trọng vươn tay, run rẩy cầm lấy bức họa này rồi cất một cách thận trọng. Hai tỷ đệ Cố Tử Giao và ba vị trưởng lão của Thanh Vân Cốc đều đang chấn động cả về thể chất lẫn tinh thần, đại não đều rơi vào trạng thái treo máy. Phát đạt. Thanh Vân Cốc sắp phát đạt. Bức họa này chính là tác phẩm của cao nhân, hơn nữa còn là vẽ mặt trời. Đây là khái niệm gì? Bảo vật vô giá. E là cho dù là tiên nhân cũng sẽ coi làm chí bảo đi. Quá chân quý. Không dám nghĩ, ta sợ ta sẽ kích động ngất ngay tại trận. Về phần Lạc Hoàng và những người khác thì đã ghen ghét tới sắp bóp méo, hận không thể để cho trong mắt của mình dính ở trên bức họa, mặt ngoài vẫn còn phải giả bộ làm ra vẻ cao hứng thay cho Thanh Vân Cốc, kỳ thực quả tim đang rỉ máu. Ai, ta quá khó khăn. Liếm. Sau khi trở về, ta nhất định phải khắc khổ nghiên cứu liếm đạo. Lý Niệm Phàm thấy Cố Trường Thanh cao hứng phát ra từ nội tâm, cười gật đầu một cái nói, thích là tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy nữa, cáo từ. Ta tiễn Lý công tử. Cố Trường Thanh một mực tiễn Lý Niệm Phàm lên trên đài cao, lúc này mới lưu luyến không rời đưa mắt nhìn về phi thuyền rời đi. Lý Niệm Phàm đứng trên phi thuyền vẫy tay từ biệt với bọn họ, khóe miệng không thể không lộ ra ý cười. Quá khách khí, ở phương diện lễ tiết có thể làm tới chu toàn như vậy, quả nhiên là khó được. Lý Niệm Phàm đứng ở trên phi thuyền, nhìn vào phong cảnh dưới chân không ngừng đi xa, thời gian dần dần trôi qua bị một tầng mây trắng che lấp, không thể không lộ ra vẻ cảm khái. Tâm trạng này giống với chính mình đi du lịch một chuyến, sau đó phải trở về vậy. Có không nỡ, có hoài niệm, ngoại trừ trong đó có một chút khó chịu. Nói tóm lại, chuyến đi này vẫn rất thú vị, mở mang tầm mắt, kết giao bằng hữu, qua lại với người tu tiên càng lúc càng gần. Xem ra hệ thống dạy cho ta những thứ kia cũng không phải không chỗ hữu dụng, ít ra có thể để cho hơi có chút thể diện ở trước mặt người tu tiên đi, xem ra ta là phàm nhân trà trộn trong thế giới tu tiên tốt nhất rồi. Cũng không biết thời gian ta không có ở nhà, đại hắc sống sẽ như thế nào. Bên trong tứ hợp viện, khác biệt với vẻ yên tĩnh của ngày xưa, trong đó chính là truyền tới từng tiếng động ồn ào náo nhiệt. Một con tiểu hồ ly có 7 cái đuôi đang chạy bộ điên cuồng trên máy chạy bộ, với đôi chân ngắn cũng cỡn, lông toàn thân đều dựng lên và bay loạn xạ, bay múa điên cuồng, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy sau mông nó có một luồng sáng vàng, cái đuôi thứ 8 đã như ẩn như hiện. Tiểu Bạch thì ở một bên phụ trách ghi chép số liệu, tiến bộ của tiểu hồ ly không chậm a, cứ như vậy tốc độ vẫn có thể tăng thêm một tầng. Tiểu hồ ly lập tức bị dọa tới vãi cả linh hồn, thét lên thành tiếng, không được, ta thật không chịu nổi. Đáp lại nó là tiếng gầm rú của máy chạy bộ. Ong ong. Lốp trên máy chạy bộ nhanh hơn và gần như khó có thể nhìn thấy rõ. Cái này đã không thể dùng cách lăn để hình dung. Ngay cả trong không khí cũng ma sát ra tia lửa. Tiểu hồ ly hét lên một tiếng. Lông đều cứng lên, gần như biến thành một con bé nhím nhỏ. Bốn chân của nó chạy tới gần như sắp bay đi lên. Cũng đã nhìn không thấy. Cuối cùng, thậm chí bốn chân biến thành hai chân. Thân thể đều dựng lên, thành đứng thẳng mà chạy. Vừa chạy vừa nhe răng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ căng thẳng. Ngươi xem một chút, quả nhiên ngươi vẫn làm được, tiềm lực chính là bị lôi đi ra. Tiểu Bạch thì không nhanh không chậm đứng ở một bên, ngươi có biết tại sao ta muốn huấn luyện ngươi chạy không? Tiểu hồ ly liếc mắt một cái, nhất thời không nói ra được. Tiểu Bạch nói ra lời nói sâu xa, bởi vì sau này ngươi tự nhiên sẽ biết tới. Tiểu hồ ly bị tắc ngực suýt nữa nôn ra máu, cả người nhảy dựng, suýt nữa chạy không kịp máy chạy bộ. Một bên khác, Dã Chư Tinh hiện ra nguyên hình. Đang bị gác ở trên một cái giá nướng, bên dưới, long hỏa châu mạnh mẽ nở rộ hỏa diễm cuồng bạo, như thể làm đồ nướng. Những cọng lông heo duy nhất trên người của nó đã bị đốt hết, toàn thân đỏ ửng vô cùng, đặc biệt là phần mông, đã trở nên có chút đen, bốc lên mùi khét lẹt. Nó đang gào thét vô cùng thê thảm, đại lão, tha mạng a đại lão, nhẹ một chút, có thể đừng có một mực đốt cái mông của ta hay không a? Đại hắc hít mũi một cái, nha hít vào thở ra, dường như nó sắp bị cháy rồi. Dã Chư Tinh lập tức gạt ra một dáng cười vô cùng hèn mọn, đúng vậy a, chó đại gia, có thể làm phiền chó đại gia lật một vòng giúp ta được hay không a, đã đến lúc phải đốt mặt trước rồi. Đại hắc lộ ra một nụ cười mỉm vô cùng thân thiện, như vậy sẽ không được đâu, ngươi nhất định phải chống đỡ cho thật tốt, nếu như chín rồi vậy ta cũng chỉ có thể ăn thịt heo quay mà rơi lệ. Lúc này, Tiểu Bạch đi tới, sau khi ghi chép số liệu một phen, thản nhiên nói, nhiệt độ của hỏa diễm này còn có thể đề cao thêm một bậc, đúng, nhân tiện cho thêm một chút cây thì là vào. Dã Chư Tinh nghe thấy vậy thì tái người ra, mặc niệm trong lòng, không được ngất, không được ngất, ta phải bình tĩnh, ta mà ngất thì ta coi như thành heo quay thật sự rồi. Mà ở bên cạnh Dã Chư Tinh, một con cự mãng màu xanh bị đông cứng ở bên trong một khối băng rất lớn. Tiểu Bạch thuận miệng hỏi, chết chưa? Còn sống thì động trong mắt một chút. Mãi sau, con cự mãng màu xanh kia mới chật vật động trong mắt một cái. Ô hô, còn có thể động được a, băng nguyên tinh, ngươi thế nhưng lại phải thêm lực rồi. Ở một góc tường trong tứ hợp viện, Hắc Hùng Tinh trong tay đang cầm trụy ma kiếm, một bổ tiếp một bổ bổ vào củi. Cái tay dày của gấu đã ra chóc thịt bong, lông cũng bị trà sát tới không còn, nước mắt đầm đìa. Nó vừa mới chuẩn bị mở miệng sau khi phát hiện kết quả của ba con yêu tinh kia, vội vàng rụt rụt đầu gấu lại, hừ cũng không dám hừ một tiếng, bổ tới càng nhanh hơn. Đúng lúc này, Đại Hắc đột nhiên ngẩng đầu, mặt chó phát sinh biến hóa, nhanh chóng hít mũi một cái, chủ nhân hình như trở về. Toàn bộ tứ hợp viện lập tức rơi vào tĩnh mịch, Long Hỏa Châu bốn còn đang sinh động lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ, như bị sét đánh. Tiểu Bạch lạch cạch đi ra cửa viện, sau đó bước nhanh trở về, đúng là chủ nhân trở về. Mọi người tranh thủ thời gian trở về vị trí cũ. Dứt lời, nó trực tiếp nhấc tiểu hồ ly còn đang chạy bộ trên máy chạy bộ, ném qua một bên, sau đó nhanh chóng chỉnh lý tốt máy tập thể hình kia, ao ao ao đẩy trở về phòng. Sau đó, một giọng nói máy móc truyền ra, quản gia Tiểu Bạch đã online. Chủ nhân đã tới chân núi, mời các vị nắm chặt thời gian, tự cầu phúc nha. Long Hỏa Châu lộn một vòng, một lần nữa lăn tới bên cạnh củi, trụy ma kiếm tránh thoát từ trong tay Hắc Hùng Tinh cùng Long Hỏa Châu dựa chung một chỗ. Lập tức, trong viện truyền tới từng tiếng ồn ào gà bay chó chạy, còn kèm theo lời oán trách. Chó đại gia, các ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Làm sao bây giờ mới nói cho chúng ta biết là chủ nhân trở về rồi? Ngươi cho rằng hành tung của chủ nhân là có thể phát hiện một cách tùy tiện a? Ta căn bản không tính được tới a, nếu không phải dựa vào cái mũi này của ta, không chừng chủ nhân đến ngoài cửa các ngươi còn không biết nha. Nhanh lên, đừng làm ầm ĩ, đúng rồi, thả con heo kia xuống còn có con rắn kia, tranh thủ thời gian làm tan băng cho nó. Dã Chư Tinh và Mãng Xà màu xanh, một con thì cháy mông, một con thì toàn thân cứng ngắc, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả động một chút cũng khó khăn. Đại Hắc để miệng chó của mình hơi há ra, đột nhiên khẽ hút một cái. Lập tức một số mảnh vụn trong sân và mùi trong không khí đều bị nó hút không còn sót một chút nào. Sau đó, hắn lạnh lùng liếc nhìn bốn con yêu, thản nhiên nói, trước khi chủ nhân trở về mà vẫn không thể đi ra khỏi viện tử, thì các ngươi chính là bữa cơm tối hôm nay. Lập tức, bốn yêu run rẩy toàn thân, giật cả mình, đều bộc phát tiềm lực, lộn nhào chạy ngay ra ngoài. Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỷ, đi ở trên đường núi quen thuộc, trong lòng không thể không cảm thấy một chút cảm giác thân thiết. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của chính mình. Huống chi nơi này của ta cũng không tính là ổ chó, tuyệt đối thích hợp để ở. Cảm giác về nhà thật tốt. Hắn không thể không tăng nhanh cước bộ của mình, bước về phía trên núi. Đúng lúc này, một cái thân ảnh màu đen từ trong rừng cây chạy ra lao thẳng về phía Lý Niệm Phàm, mà tới. Go go go. Đại Hắc chạy tới bàn chân của Lý Niệm Phàm, như là lúc Lý Niệm Phàm rời đi, đưa đầu chó cọ sát vào chân của Lý Niệm Phàm, cái đuôi vung vẩy thật nhanh. Ha ha, Đại Hắc, nhớ ta đi. Lý Niệm Phàm cười ha ha. Trong nhà có ngoan hay không a? Ô ô ô. Đại Hắc điên cuồng một chút. Chẳng mấy chốc, hình dáng tứ hợp viện đã xuất hiện ở trước mắt. Kẹt kẹt. Cửa mở ra, Tiểu Bạch từ bên trong đi ra, kiểu rất thân sĩ bái một cái, mở miệng nói, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Lý Niệm Phàm gật đầu cười, đi vào cửa tứ hợp viện, nhìn quanh một vòng, tất cả còn là dáng vẻ quen thuộc, còn là mùi vị quen thuộc. Xem ra chính mình không ở. Trong viện rất yên tĩnh a, mọi thứ cứ như chính mình chưa từng rời đi, cảm giác này thật tuyệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Hắc, lần này mang một cái đồ chơi mới về. Lý Niệm Phàm mỉm cười, từ trong tay móc tỉnh thần châu ra, đặt ở trong tay cân nhắc, cái này gọi là máy nén. Sau này ngươi cũng có lộc ăn, cho ngươi hưởng thụ một chút niềm vui thú của khoái nhạc thủy. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, chờ ta lát nữa nói cho ngươi cách dùng áp khí cơ, dùng rất dễ, cũng là điều khiển bằng âm thanh. Sau này nhiệm vụ chế tạo khoái nhạc thủy giao cho ngươi. Tiểu Bạch trịnh trọng gật đầu, được rồi, chủ nhân yên tâm đi. Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ đi đường xa mệt mỏi mà trở về, bây giờ cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở dưới đình nghỉ mát trong nhà của mình, lại dựa vào một cái ghế nằm, bắt đầu hưởng thụ buổi chiều nhàn nhã này. Sau khi chợp mắt một lúc, Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, lúc này mới nhớ tới, ngoài tỉnh thần châu ra, chính mình còn mang về những thứ khác. Hắn lấy bức tượng và ba bức họa kia ra. Ba bức họa ngược lại là không có gì, dù sao cũng là tâm ý của người khác. Lý Niệm Phàm tuy rằng chướng mắt nhưng không tốt vứt bỏ tùy ý, được hắn thuận tay đặt ở một bên. Về phần bức tượng kia thì vẫn còn có chút ý tứ. Lý Niệm Phàm cầm nó vào trong tay quan sát cẩn thận, bề ngoài đen như mực phối hợp với ngoại hình kinh khủng, còn thật sự có chút dọa người, nghĩ tới là yêu quái nào đó ở thế giới tu tiên. Bức tượng này cũng không biết dùng tài liệu gì, không giống như gỗ, nhưng cũng không phải là đồ sứ, chạm vào hơi lạnh lại cũng không cảm thấy cứng rắn. Thủ pháp điêu khắc xem như rất tốt, không nghĩ tới thế giới tu tiên thế mà cũng có người biết điêu khắc. Sau khi loay hoay một lúc, Lý Niệm Phàm xem nó như một cái đồ chơi mới đặt ở trên bàn, làm trang trí. Sắc trời dần tối, Lý Niệm Phàm và Đát Kỳ ăn qua bữa tối đơn giản, lại chơi vài ván cờ rồi trở về phòng đi ngủ. Những ngày gần đây bôn ba quả thực có chút mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lý Niệm Phàm nằm ở trên giường, nhịn không được duỗi lưng một cái, phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái. Quả nhiên vẫn là giường nhà mình dễ chịu hơn a, cứ thả lỏng như vậy, chẳng mấy chốc đã tiến vào mộng đẹp. Cô cô cô. Trong rừng cây, có tiếng kêu của cú mèo truyền tới, hiện ra ban đêm khá là yên tĩnh. Ngoài cửa, bóng đêm càng thêm thâm trầm. Bức tượng kia ở trong đêm tối, như là ác ma há to miệng ra muốn nhắm người mà thôn phệ vậy, trông dữ tợn mà kinh khủng. Đột nhiên trong đó, bức tượng vốn yên tĩnh lại hơi động một chút. Sau đó từng đợt khói đen bắt đầu hiện lên mà ra. Khói đen kia trông như bóng đêm bao phủ xuống, đều lộ ra vẻ rất đột ngột và chướng mắt, khói đen càng ngày càng đậm, từ dưới đáy của bức tượng mà bay lên, cuối cùng bao phủ toàn bộ bức tượng. Sau đó, khói đen lại như trăm sông đổ về một biển, thi nhau dũng mãnh lao về phía bức tượng, mắt của bức tượng kia hơi sáng lên, lóe lên ánh sáng màu đen một cái rồi biến mất. Sủng vật của ta đến cùng đã trải qua chuyện gì ở phàm trần? Thế mà bị dọa thành dáng vẻ như vậy, đến bây giờ còn rơi vào trạng thái gần chết, đến tột cùng là ai làm? Phàm trần còn có thể có cường giả gì? Khí tức màu đen quay cuồng trong cơ thể bức tượng, tuy nhiên như vậy cũng tốt, bên trong bức tượng này còn để lại một chút ma khí, chỉ cần qua đêm nay, Nguyệt Đồ ta có thể nhờ vào đó buông xuống một phần lực lượng tới phàm trần tới xem, tốt nhất có thể bồi dưỡng ra mấy tín đồ ma nhân, cống hiến cho ma giới. Màu sắc của bức tượng lập tức trở nên càng thâm thúy hơn. Hôm sau, khi ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua rừng cây chiếu, vào bên trong tiểu viện của tứ hợp viện, bóng cây cối xuyên suốt mà xuống, trên mặt đất ấn ra cái bóng lá cây. Kẹt kẹt, theo một tiếng động nhẹ khẽ vang lên, Lý Niệm Phàm mở cửa phòng, từ trong đó đi ra. Hắn đón ánh sáng mặt trời mới lên, nhếch miệng hiện ra vẻ tươi cười, tinh thần sảng khoái cho một ngày mới bắt đầu. Đát Kỷ ngồi ở trong sơi loay hoay với hoa cỏ, cười nói, công tử, sớm a, tiểu Đát Kỷ, sớm. Lý Niệm Phàm đáp lại một tiếng, sau đó nói, đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết Lạc Tiên Thành sao rồi, không bằng điểm tâm hôm nay đi Lạc Tiên Thành ăn đi. Ta biết chỗ đó có một cửa hàng bánh bao cũng không tệ lắm. Đát Kỷ tiến lên sửa sang hơi uốn cổ áo cho Lý Niệm Phàm một phen, mỉm cười nói, ta theo công tử. Ta sớm đã đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, sau đó nói, cứ quyết định như vậy đi, thuận tiện ra ngoài đi dạo một chuyên, cũng tiện. Đúng lúc này, hắn nhìn lướt qua bức tượng trên bàn, lại phát ra một tiếng khẽ a. Tiểu Đát Kỷ, sáng ra ngươi có động vào bức tượng này không? Không có. Đát Kỷ lắc đầu. Lý Niệm Phàm khẽ cau mày, thầm nói, không đúng, ta nhớ được hướng của nó hẳn là về phía cửa mới đúng, làm sao bây giờ lại hướng vào cửa phòng của ta? Chẳng lẽ là mình nhớ lầm rồi? Lý Niệm Phàm nhịn không được cầm nó vào trong tay, đặt ở trong tay quan sát tường tận. Màu sắc giống như càng đen hơn so với hôm qua. Kỳ lạ! Lý Niệm Phàm không thể không cảm thán nói, đồ vật ở thế giới tu tiên đúng là không giống a, thật sự có đủ thần kỳ, nói không chừng còn là một cái bảo bối nho nhỏ đây này. Đúng lúc này, bên trong bức tượng lại phát ra một chùm sáng đen nhánh, một luồng khói đen từ trong đó len lén tràn lan mà ra, quay quanh trên hai tay của Lý Niệm Phàm. Nguyệt Đồ mừng rỡ trong lòng, nghĩ không ra mình vừa mới buông xuống phàm trần, thế mà có thể gặp được một phàm nhân, quả thực chính là thiên cũng giúp ta a. Chính mình dễ như trở bàn tay là có thể bồi dưỡng phàm nhân này, trở thành tín đồ của mình, sau đó để hắn mang theo chính mình đi bồi dưỡng càng nhiều tín đồ khác, quả thực chính là tốt đẹp. Lập tức, nàng ta cũng có chút không thể chờ đợi được. Trực tiếp ném thẳng ba nội dung chí mạng ra. Người thiếu niên, ngươi muốn vô địch thiên hạ đứng ở đỉnh của thế giới không? Người thiếu niên, ngươi muốn tài phú vô tận, có được mỹ nhân khắp thiên hạ không? Người thiếu niên, ngươi muốn rửa sạch nhục nhã, dẫm đạp từng người xem nhẹ ngươi ở dưới chân không? Tuy nhiên, đáp lại nàng là một trận trầm mặc, đối phượng thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi một chút nào. Nàng ta hơi sững sờ, lập tức rơi vào trạng thái ngớ người. Tình huống này là như thế nào? Không có một chút phản ứng nào. Như vậy là không có truy cầu sao? Cá ướp muối. Cá ướp muối siêu mặn. Nguyệt Đồ ta sống hơn vạn năm, còn chưa bao giờ chứng kiến một con cá ướp muối không muốn phát triển như vậy. Thôi, người này đỡ không nổi, cũng may bên cạnh hắn còn có một nữ tử, vịn tạm vậy. Thiếu nữ, ngươi muốn có dung nhan tuyệt thế, khuynh đảo chúng sinh không? Thiếu nữ, ngươi muốn đứng ở trên đỉnh của thế giới, không hề bị người ức hiếp không? Thiếu nữ, ngươi muốn thu hoạch được tình yêu, giết hết người phụ tình trong thiên hạ không? Đát Kỷ chỉ là thoáng nhìn nàng một cái thì thu hồi ánh mắt, trên mặt không có một chút biến hóa nào. Ta lại thất bại. Đầu Nguyệt Đồ vang lên ong ong, có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ nhiều năm qua ta không xuống phàm trần, phàm nhân bây giờ đã không còn truy cầu như vậy sao? Thôi, thôi, một đôi vợ chồng cá cướp muối như vậy, không vịn vào cũng được. Nàng ta lại rời mục tiêu đi lần nữa, nhìn về phía đại hắc ở chân lý niệm phàm. Dù sao cũng có còn hơn không, nó đi. Chó đen nha, ngươi muốn trở thành vương giả trong loài chó, trở thành truyền kỳ trong loài chó, có được chó đẹp nhất trong thiên hạ hay không? Lần này, đại hắc ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng ta, đầu chó hơi uốn éo, dùng cái mông chó hướng về nàng ta. Cái đuôi còn đang lắc qua lắc lại, giống như đang giễu cợt. Ừm. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn vào bức tượng trong tay, bức tượng này giống như động đậy, vừa rồi giống như run rẩy một chút. Được rồi, mặc kệ. Lý Niệm Phàm thả bức tượng xuống, "Tiểu Đát Kỷ, đi thôi, nhân lúc còn sớm, nhanh đi ăn điểm tâm." Đát Kỷ nhẹ gật đầu, "Vâng." Hai người từ từ đi ra khỏi tiểu viện, cùng nhau hướng về phía chân núi mà đi. "Đại Hắc, nhớ phải giữ nhà." Giọng nói của Lý Niệm Phàm từ ngoài cửa truyền tới, càng đi càng xa. Vừa đi, trong lòng Lý Niệm Phàm không thể không có chút áy náy. Nhớ rõ trước kia lúc còn chưa gặp được Đát Kỷ, chính mình đi đâu đều mang theo Đại Hắc, mà bây giờ. Cho nên, sở thích sẽ biến mất đúng không? Bên trong đình viện, bức tượng hơi lắc một cái, một đám khói đen từ bên trong đó nổi lên, khí tức tà ác theo đó mà hiển hiện, ngay cả con mắt bức tượng cũng biến thành màu đỏ thắm. Giọng nói trầm thấp mang theo tức giận, từ trong đó phát ra, con chó ngu kia. Ta cho ngươi thêm một cơ hội đi tới đỉnh phong của cuộc sống làm chó, của ngươi đang ở trước mắt, ngươi chọn hay không chọn? Đại Hắc quay đầu, miệng chó khơi gợi lên độ cong trào phúng, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ta cũng cho ngươi thêm một cơ hội nữa tổ chức lại ngôn từ rồi nói. Ha ha, hóa ra còn là một con cẩu yêu. Nguyệt Đồ đầu tiên là sững sờ, sau đó giận quá mà cười, đã bao nhiêu năm, mấy ngàn năm qua không có người nào dám nói chuyện với ta như vậy, nghĩ không ra đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Lại chỉ là một con cẩu yêu ở phàm trần, ngươi lại biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Rượu mời không uống lại chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì không oán ta được. Khói đen bỗng nhiên từ trên thân bức tượng bắn ra, hình thành một cái bàn tay màu đen, chộp về phía Đại Hắc. Thôi được, là lúc để cho ngươi thấy rõ thực tế. Đại Hắc bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng lắc đầu, chân chó khẽ nhấc lên, như một cái tát, thản nhiên tát đi ra ngoài. Xùy. Trong không trung, lập tức có một cỗ lực lượng hiển hiện lên. Đè ép về phía Nguyệt Đồ mà tới, kèm theo đó là một cỗ lực lớn, cái bàn tay màu đen kia lập tức tán loạn đi, sau đó ngay cả bức tượng cũng cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Loảng xoảng, bức tượng rơi xuống đất, khói đen trên đó lắc lư, cho thấy nội tâm Nguyệt Đồ không còn bình tĩnh. Trên trán nàng ta giống như đỡ lấy vô số cái dấu chấm hỏi, sững sờ ngay tại chỗ, vẫn như cũ không thể nào tiếp nhận được sự thật này, chính mình vừa rồi hình như là bị một con cẩu yêu ở phàm trần đánh bay. Ngay cả một chút sức phản kháng cũng không làm được. Đây rốt cuộc là cẩu yêu chủng loại gì? Nguyệt Đồ vội vàng hít sâu một hơi, đè xuống sự chấn kinh trong lòng mình, ánh mắt nhịn không được quét qua quanh bên cạnh thân, ánh mắt lập tức động lại. Ngay tại chỗ mà nàng ta ngã xuống, Trụy Ma kiếm đang yên tĩnh nằm ở nơi đó. Trong lòng Nguyệt Đồ vui mừng quá đỗi, không nghĩ ra ở chỗ này còn có thể gặp được giúp đỡ, quả nhiên là cuộc sống khắp nơi có kinh hỉ. Vội vàng nói, "Kiếm ma, nhanh chóng đi ra, cẩu yêu này không tầm thường." Hai người chúng ta phối hợp với nhau, nói không chừng có cơ hội trấn áp nó. Soạt, Trụy Ma kiếm lập tức phát ra từng vàng từng vầng sáng. Kiếm Phật mặc lên áo cà sa từ trong đó bay ra, chắp tay trước ngực, ánh mắt nhìn vào Nguyệt Đồ, lộ ra vẻ trách trời thương dân, ung dung mở miệng nói, A-di-đà Phật, Nguyệt Đồ thí chủ, xem ở giữa ta và ngươi là người quen biết cũ, ta có thể hướng chó đại gia cầu tình cho ngươi, cho phép ngươi vào Phật môn của ta. Đây lại là tình huống như thế nào? Nguyệt Đồ cảm giác thế giới quan của bản thân mình trong ngày hôm nay gặp phải khiêu chiến a, nhịn không được mở miệng nói, kiếm ma, làm sao ngươi lại mặc một bộ trang phục như vậy? Vào cái Phật môn gì? Ngươi cũng đừng quên chính mình là người của ma giới. Kiếm Phật hiện vẻ từ bi nói, Nguyệt Đồ thí chủ, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, vẫn là nhìn tình trạng xung quanh ngươi một chút rồi nói sau đi. Tình trạng xung quanh, cái này có gì đáng xem? Nguyệt Đồ bĩu môi khinh thường, ánh mắt tùy tiện quét qua một cái. Tuy nhiên, cái tùy tiện quét qua này lập tức ngây ngẩn cả người. Ngây ra như phỗng, toàn thân từ đuôi đến đầu dâng lên cảm giác ớn lạnh cả người. Không biết từ lúc nào, nàng ta đã bị đoàn đoàn bao vây. Đây là Long Hỏa Châu. Hả? Thiên Tâm Linh. T. Huyền Băng Ngàn Năm. Băng Nguyên Tinh. Chuyển Đạo Xá Lợi. Tỉnh Thần Châu. Đột nhiên bị nhiều pháp bảo mắt lom dom nhìn chằm chằm vào như vậy, dù là cảnh tượng hoành tráng mà nàng ta thường thấy, cũng cảm thấy lá gan rung động từng đợt. Bất chi bất giác, thân mình đã rơi vào sự bao vây của nhiều đại lão như vậy sao? Đây rốt cuộc là cái nơi thần tiên gì? Hẳn là không phải phàm trần, mà là tiên giới. Nguyệt Đồ lập tức luống cuống, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng run giọng nói, nhanh. Kiếm ma, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nói không chừng còn có hy vọng từ nơi này trốn đi. Nhanh. Kiếm Phật lắc đầu, ta đã đổi tên gọi Kiếm Phật, không chỉ sẽ không đi cùng ngươi, hơn nữa còn phải độ hóa ngươi, ngươi là chủ động chấp nhận độ hóa, hay là muốn ép ta xuất thủ. Xem ra ngươi thật là điên rồi. Từ trước tới nay đều là chúng ta đi mê hoặc người khác, không nghĩ ra ngươi thế mà lại có ngày bị người khác mê hoặc, thật sự là khiến người ta thất vọng. Trong giọng nói của Nguyệt Đồ tràn đầy sự khinh bỉ, nếu là ta, chính là có chết cũng tuyệt đối là người kiên định nhất đứng về phía ma giới. Khuôn mặt của Kiếm Phật lập tức nghiêm một chút, hai tay giơ lên, đã như vậy, nói không chừng cần phải để ngươi nếm thử đại uy thiên long của ta. Lạc Tiên Thành, Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ đi ở trên đường, nhìn vào người đi qua đi lại, cảm thấy quen thuộc mà thân thiết. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới một cái quầy hàng nhỏ bán điểm tâm ở ven đường. Quầy hàng nhỏ, nhưng là làm ăn lại náo nhiệt lạ thường, người người tới, ngồi đầy bàn. Từng đợt hơi nóng từ trong quầy hàng toát ra, mang tới mùi khói lửa cho sáng sớm của Lạc Tiên Thành. Lão bản, mang tới một lồng bánh bao hấp, lại thêm hai bát đậu hoa. Nha, Lý công tử. Lão bản quầy hàng nhìn thấy Lý Niệm Phàm, lập tức nở ra nụ cười vui mừng. Hôm nay là ngọn gió nào thổi công tử tới đây vậy? Lý Niệm Phàm khẽ mỉm cười nói, chỉ là lười nhác ở nhà nấu cơm thôi, lão bản làm ăn rất chạy nha. Lão bản đội ơn nói, cái này còn không phải do Lý công tử chỉ điểm sao, công tử dạy ta nhào bột mì, còn dạy ta làm đậu hoa, thật đừng nói, chính là ăn ngon hơn so với chỗ khác. Ta nhưng vẫn luôn nhớ kỹ nha. Lúc đầu ta chẳng qua chỉ là thuận mồm nhắc tới thôi, không cần để ở trong lòng. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, hiện tại có còn chỗ ngồi không? Có. Chắc chắn có. Lão bản lập tức dẫn Lý Niệm Phàm đi tới trong đình, sau khi nhìn lướt qua cao giọng nói, nhị cẩu, cái mông người lớn tới cỡ nào, một người ngồi một bàn. Đến ngồi bên cạnh đại ngưu đi, để cho Lý công tử có chỗ ngồi. Trương lão lục, ta đây chính là xem ở thể diện của Lý công tử, đổi thành người khác, xem ta có quất ngươi không. Nhị cẩu hừ hừ với lão bản, đứng người lên ngồi sang một bên, cười nói đối với Lý Niệm Phàm, Lý công tử, mời. Lý Niệm Phàm cười chắp tay, đa tạ. Nhị cẩu liên tục khoát tay nói, Lý công tử không cần phải khách khí, nhị cẩu ta không học thức, bội phục nhất chính là các ngươi những người làm công tác văn hóa. Một đoạn thời gian trước, ta nghe công tử kể chuyện Tây Du Ký về nhà muộn còn bị vợ ta mắng, cho một trận. Ha ha, nhị cẩu lập tức mang tới một trận cười vang. Có người phụ họa nói, Lý công tử, ngươi không cần phải khách khí, khó được công tử mang theo nàng dâu đi ra ngoài ăn cơm, làm gì cũng phải giúp công tử kiếm một chỗ trống để ngồi phải không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Niệm Phàm kéo Đát Kỷ ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, một lồng bánh bao hấp và hai bát đậu hoa đặt ở trước mặt hai người. Mùi thơm và nóng hôi hổi phả vào trên mặt, theo gió bay đi, để cho người cảm giác thèm ăn của người ta mở rộng. Hô! Cắn một miếng bánh bao hấp lại uống vào một ngụm đậu hoa, toàn thân lập tức ấm áp, hoàn toàn xua tan khí lạnh của sáng sớm, sự thoải mái nói không nên lời. Đúng lúc này, lão bản lại bưng mấy cái đĩa tới, ở trên đặt vỏ trứng gà luộc và mấy món nhắm, cười nói, Lý công tử, tặng công tử chút thức ăn. Lý Niệm Phàm nhịn không được cười nói, lão bản, ngươi quá khách sáo a. Lão bản vội vàng nói, Lý công tử nói gì vậy, quầy hàng nhỏ này, của ta có thể náo nhiệt còn không phải đều dựa vào ngài chỉ điểm sao? Ta còn hy vọng công tử có thể đến ăn thêm mấy lần, quầy hàng của ta dính thêm nhiều khí văn hóa của công tử, để cho con trai ta cũng có thể trở thành người có ăn có học. Làm dạng dỡ tổ tông. Ha ha, chắc chắn. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, tò mò mở miệng nói, lão bản, ta nghe được người bên ngoài hình như đang đàm luận chuyện liên quan tới lôi điện, có phải có chuyện gì xảy ra rồi hay không? Lý công tử, chuyện lớn như vậy mà công tử cũng không biết sao? Lão bản đầu tiên là cảm thán một phen, sau đó nói, ngay tại hôm qua, một đạo lôi điện đã đánh trúng cây hòe thụ già ở cửa Lạc Tiên Thành. Lý Niệm Phàm khẽ chau mày, lại nghe lão bản tiếp tục nói. Ai, hòe thụ già kia không biết đã nhìn mấy đời người trong thành chúng ta lớn lên, nhớ lại khi còn bé ta còn bỏ qua a, ai có thể nghĩ tới, một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là từ giữa bổ thành hai đoạn. Theo người nhìn thấy nói, lôi điện kia còn to hơn cái bát, cuộc đời ít thấy. Lý Niệm Phàm hỏi, có phải là cây hòe thụ già ở cửa thành phía đông không? Lão bản thổn thức không thôi, đúng vậy a. Tuy nhiên chuyện này nhắc tới cũng kỳ lạ, cây hòe thụ già kia tuy rằng đổ ngã, nhưng cảnh lớn không đè vào bất kỳ một người nào, cũng không làm hư hại bất kỳ một cái kiến trúc nào, đều là vừa đúng tránh được, có lão nhân nói cây hòe thụ già này có linh. Lão bản, có rượu không? Lý Niệm Phàm đột nhiên hỏi. Có, Lý công tử chờ một lát. Một lát sau, lão bản từ dưới quầy hàng của mình lén lút móc ra một bầu rượu, ta cất giấu, thi thoảng uống vài ngụm, tặng công tử. Tuy nhiên Lý công tử, sáng sớm uống rượu cũng không quá tốt. Lý Niệm Phàm cười nói, ta đã biết, đa tạ lão bản nói cho biết. Việc nhỏ, việc nhỏ. Lão bản ha ha cười nói. Lý Niệm Phàm lo miệng, tiểu Đát Kỳ, ăn no chưa? Thấy Đát Kỳ gật đầu, Lý Niệm Phàm thuận tay thả một chút bạc vụn vào trên bàn, đứng lên nói, đi thôi. Đi ra không bao lâu thì nghe tiếng gọi to của lão bản kia ở sau lưng, Lý công tử, bạc của công tử. Không, là bạc của ngươi. Lý Niệm Phàm cười đùa một chút và tâm trạng tốt hơn, mang theo một bầu rượu, dẫn Đát Kỳ đi theo bước nhanh về phía thành đông mà đi. Đát Kỳ mở miệng hỏi, công tử là muốn đi xem cây hòe thụ giả kia sao? Ừm. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cây hòe thụ giả kia đúng là đã lâu lắm rồi, lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng bị chấn động một cái, không nghĩ tới lại có chuyện xảy ra như vậy. Đi qua phố dài, bước qua cầu hình vòm, đi qua cổng oanh oanh yến yến, nơi nam nhân và nữ nhân nói chuyện hợp tác trong phòng. Chẳng mấy chốc, hai người đã từ thành Tây một đường đi tới thành Đông. Mặc dù là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng nơi này vẫn bu đầy người, trong đôi mắt của mọi người đều có vẻ cảm khái, bao quanh cây hòe thụ giả mà tiếc hận không thôi, bàn tán thở dài không ngừng. Trong đó lão nhân và đứa bé chiếm đa số. Cây hòe thụ giả này đến nay có hơn ngàn năm tuổi rồi đi, có từ thế hệ ông cố nội của ta rồi. Ai, đáng thương a, lôi điện kia đánh chỗ nào không tốt, làm sao lại đánh vào trên cây hòe thụ giả này cơ chứ? Các ngươi không biết sao? Gần đây xuất hiện nhiều lôi điện, con trai ta chạy thương đội, nói có rất nhiều nơi đều xảy ra sự cố lôi điện đánh, nhất là ở trong núi sâu, rõ ràng là vạn dặm không mây, vẫn còn có thể nghe được tiếng lôi điện nha. Lý Niệm Phàm đứng ở một bên, vừa nghe mấy lão già đàm luận, vừa đánh giá gốc cây hòe thụ giả khổng lồ này. Rễ cây của cây hòe thụ giả này đã trồi lên từ trong bùn đất, lớn dần và phình ra dọc theo mặt đất, tạo thành một mạng lưới như một con đường đan chéo dưới chân người, thân cây càng là vô cùng to khỏe. Chỉ sợ phải cần 10 người trưởng thành mới có thể ôm hết. Trông mà giật mình chính là, thân cành thô to kia lúc này lại là từ trên xuống dưới từ giữa đó, bị chia làm đôi, phân biệt đổ vào hai bên làm phong tỏa một mảng lớn con đường xung quanh, vị trí trung tâm còn có dấu vết cháy đen. Từ mảnh thân cây này có thể thấy được, cây hòe thụ già này vốn là rực rỡ. Lý Niệm Phàm không thể không đưa tay sờ lên trên thân cây ngã xuống đất, của cây hòe thụ già, vỏ cây dày và thô ráp, giống như ghi lại những thăng trầm của cuộc sống. Hắn tùy ý quét qua, ánh mắt lại ngưng tụ. Ở chỗ vị trí bị cháy đen kia, lại có một nhánh mầm non non nớt từ trong đó thò đầu ra, và màu xanh lá cây này rất dễ thấy trong màu đen cháy xém, có loại cảm giác bị hủy diệt và tái sinh. Lập tức, Lý Niệm Phàm nở một nụ cười hiểu ý, hòe thụ già, ngươi nếu như thật sự có linh, ta kính ngươi. Chúc ngươi phá rồi lại lập, niết bàn trùng sinh. Hắn uống một ngụm trong bầu rượu, sau đó hơi giơ lên, tưới xuống rễ cây của hòe thụ già. Ở thế giới tu tiên, có thể tu luyện ra linh trí thì Lý Niệm Phàm cũng không cảm thấy kỳ lạ, mặc kệ nó có linh hay không, chỉ bằng nó che gió che mưa cho Lạc Tiên Thành trong nhiều năm như vậy, trước khi chết cũng không có làm cho Lạc Tiên Thành mang tới tổn thương gì thì đã là rất đáng tôn kính. Ngay vào lúc Lý Niệm Phàm chuẩn bị trở về, giọng nói quen thuộc từ một bên truyền tới, Lý công tử cũng tới. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, Ngư lão bản, hán tử kia thế mà chính là vị chủ quán bán cá kia. Lý Niệm Phàm cười nói, Ngư lão bản hôm nay không có đi quầy hàng bán hàng sao? Ta còn muốn tới mua hai con cá đây này. Ta chỉ là tới xem náo nhiệt một chút, Lý công tử nếu muốn mua cá thì trở về cùng ta. Tâm trạng của Ngư lão bản rõ ràng là không tệ, cười nói, hiện tại yêu quái ở Tịnh Nguyệt Hồ đã được giải quyết, cá chỗ ta thế nhưng là có nhiều chủng loại, cam đoan để công tử hài lòng. Ồ, Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, yêu quái đã được giải quyết. Đúng vậy à, ta nói cho ngươi, ta thiếu chút thì bị yêu quái kia ăn. Mặt Ngư lão bản đỏ ửng lên, hào hứng nói. Yêu quái kia thật sự là quá kinh khủng, công tử tuyệt đối không tưởng tượng nổi, lại là một con bào ngư tinh còn muốn lớn hơn so với người. Há mồm khẽ hút một cái, thiếu chút nữa hút cả người ta đi vào, thật là đáng sợ. Tuy nhiên ta phúc lớn mạng lớn, vừa đúng gặp được người tu tiên tới hàng yêu, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lúc này mới bảo vệ mạng nhỏ, công tử không biết lúc đó hung hiểm cỡ nào a, ta chỉ còn cách con bào ngư tinh kia 0.01 cm. Ngư lão bản thỉnh thoảng dùng tay múa tay, nói tới khoa tay múa chân, nước miếng văng tung tóe. Lý Niệm Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười, không nói theo một lời nào. Bào ngư tinh. Chẳng lẽ là con bào ngư tinh mà lần trước Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ mang tới kia. Hắn cổ quái nhìn vào Ngư lão bản, ngươi là thiếu chút nữa bị bào ngư tinh ăn, mà ta a lại là ăn bào ngư tinh nha. Cái ngư bức này ta không thổi, thổi ra sợ ngươi không tin. Lý Niệm Phàm từ chỗ Ngư lão bản mua hai con cá chép lớn, lại cùng Đát Kỳ đi dạo một vòng quanh Lạc Tiên Thành. Mua một số vật dụng hàng ngày, lúc này mới rời khỏi Lạc Tiên Thành, bước lên đường trở về. Trên đường, Lý Niệm Phàm nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu Đát Kỷ, ngươi nói gần đây lôi điện thật trở nên nhiều hơn sao? Đát Kỷ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, hình như quả thật có chút biến hóa, cảm giác có chút không yên ổn. Thần sắc trên mặt Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ lo lắng càng đậm, hắn không thể không nghĩ tới lúc chính mình ở Thanh Vân Cốc, sắc trời cũng là nói biến thì biến, hơn nữa lôi điện ầm ầm không ngừng, cực kỳ kinh khủng. Còn có Tiểu Đát Kỷ, trước đây cũng bởi vì có lôi điện mới được chính mình nhặt về. Dường như cái thế giới tu tiên này, lôi điện quả thật có chút nhiều. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, người nói lôi điện này có thể bổ tới tứ hợp viện của chúng ta hay không? Đát Kỷ nhìn vào Lý Niệm Phàm một chút, lại ngẩng đầu nhìn trời, ta cảm thấy chuyện này là không thể nào a. Không hẳn sẽ có may mắn như vậy, giống chúng ta loại phàm nhân này, sống ở trong thế giới tu tiên cần phải cẩn thận hơn. Lý Niệm Phàm lắc đầu, chúng ta ở tại trên núi, bên cạnh cũng đều là cây cối, khả năng trở thành mục tiêu vẫn là rất lớn, ta phải trở về nghĩ một số biện pháp. Hắn nhíu mày, bắt đầu suy tính đối sách. Thật ra thì trên thực tế phương pháp đối phó lôi điện rất đơn giản, và phương pháp hiệu quả nhất đương nhiên là sử dụng cột thu lôi. Mấu chốt là vật liệu chế tạo cột thu lôi, nhất định phải được mạ kẽm mới được. Công nghệ cũng không tính phức tạp, chỉ cần dùng nhiều một số kim loại thường gặp, dung luyện hòa hợp lại vẫn là có thể làm ra. Trong nhà mình nhưng còn có cái bật lửa, hẳn là có thể làm được. Không được, ta phải quay trở lại đi thu mua một số đạo cụ kim loại. Sau khi vạch xong kế hoạch, Lý Niệm Phàm không thể không tăng nhanh bước chân của mình, phải nắm chặt thời gian chế tạo ra cột thu lôi mới được, sớm làm xong thì mới an tâm được. Lâm Tiên Đạo Cung, Tần Mạn Vân và bốn tên trưởng lão đều trông coi ở bên ngoài một gian nhà đá, mặt mũi đang đầy thần sắc lo lắng. Soạt, theo một tiếng vang ầm ầm, cửa của gian nhà đá mở ra, Diêu Mộng Cơ từ bên trong chậm rãi đi ra. Sư tôn, cung chủ, mọi người đều sáng mắt lên, đi tới nghênh đón. Chỉ có điều, khi bọn họ nhìn thấy Diêu Mộng Cơ lại đều là thần sắc sững sờ, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Diêu Mộng Cơ lúc này là một vẻ mặt mệt mỏi, tóc cũng lộn xộn, hốc mắt hõm sâu, như là một lão già tới tuổi xế chiều vậy, yếu đuối, nơi nào còn có sự hăng hái như trước đây. Con mắt Tần Mạn Vân lập tức đỏ lên, run giọng nói, sư tôn, ngài. Diêu Mộng Cơ khoát tay áo, mở miệng nói, không cần nhiều lời, ta chỉ sợ ngày giờ không còn nhiều. Cái này, tất cả mọi người đều như bị sét đánh. Chu Đại Thành khẽ chau mày, vội vàng nói, Diêu lão đầu, chuyện này không thể nói lung tung. Ngươi làm cái gì? Sao có thể nói ra những lời này? Tần Mạn Vân cũng mở miệng nói, đúng vậy a, sư tôn, ngươi không phải đã vượt qua khảo vấn của đạo tâm rồi sao? Thời vận không đủ, thời vận không đủ. Diêu Mộng Cơ cười khổ lắc đầu, khi xu hướng thiên địa xảy ra thay đổi, ở khi ta độ khảo vấn đạo tâm chợt có nhận thấy, thiên kiếp của ta có uy lực sợ rằng sẽ mạnh hơn, không chỉ gấp đôi so với thiên kiếp bình thường. Gấp đôi a, ta đây thế nhưng làm sao vượt qua được? Con ngươi của mọi người hơi co rụt lại, trong lòng đều nhắc tới, gấp đôi. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ không hoài nghi, bình thường tu sĩ sẽ có cảm ứng với nguy cơ lớn của mình. Hơn nữa Diêu Mộng Cơ nếu như, ở bên trong khảo vấn đạo tâm đột nhiên sinh ra cảm ứng vậy tám thành là sẽ, không sai. Ta còn muốn hỏi lão thiên tại sao có thể như vậy? Trong mắt Diêu Mộng Cơ tràn đầy tuyệt vọng, bi thiết nói, lúc đầu ta còn cho rằng có thể qua một cách ổn thỏa, nhưng hết lần này tới lần khác tới lúc ta độ kiếp thì lại xảy ra chuyện như vậy, ta khổ. Tất cả mọi người đều là há to miệng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thiên kiếp có uy lực gấp đôi, cái này chỉ là nghĩ thôi cũng làm cho người ta tê cả da đầu, làm sao gánh vác được. Thôi thôi, là do số phận. Diêu Mộng Cơ khoát tay áo, nhìn vào Tần Mạn Vân nói, trong khoảng thời gian ta bế quan này, các ngươi biểu hiện ở trước mặt cao nhân như thế nào, không có để cho cao nhân tức giận chứ? Chúng ta làm sao lại để cho cao nhân tức giận, chẳng qua là đợt này có nhiều chuyện xảy ra. Lập tức, Tần Mạn Vân thu liễm cảm xúc bi thương của chính mình lại, cẩn thận kể lại, từ đầu tới đuôi những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua lại một lần. Lúc này Diêu Mộng Cơ giống như trở thành một lão nhân bình thường, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nghe cố sự thi thoảng gật đầu không thì lại lắc đầu. Khi Tần Mạn Vân kể xong chuyện, đã qua hơn khoảng thời gian nửa ngày. Khuôn mặt Diêu Mộng Cơ cũng theo những gì Tần Mạn Vân kể lại mà biến hóa, khi thì lộ ra nụ cười mỉm, hài lòng gật đầu, khi thì lại khe khẽ thở dài, bùi ngùi mãi thôi. Khi kể tới chỗ của Liễu gia, khuôn mặt hắn không thể không trầm xuống, Liễu gia lại dám bất kính đối với cao nhân, nên diệt đi. Đáng tiếc ta đang bế quan, bằng không chắc chắn sẽ phải tự mình ra tay. Lúc nghe tới tiên nhân buông xuống phàm trần, hắn nhịn không được lộ vẻ chấn kinh, trong thiên địa quả nhiên xảy ra biến hóa, thiên kiếp của ta chỉ sợ có quan hệ với chỗ này, sau này không biết sẽ xảy ra những gì. Lúc nghe tới cao nhân tặng cho Thanh Vân Cốc một bức họa, hắn lại là mắt đầy vẻ hâm mộ, hí hư nói, lần này thật là để cho Thanh Vân Cốc nhặt được tiện nghi lớn, Cố Trường Thanh tên kia đoán chừng khuôn mặt cười tới lệch quai hàm. Cuối cùng, hắn nhìn vào Tần Mạn Vân, tán thưởng nói, Mạn Vân, trong khoảng thời gian này tiến bộ của ngươi rất rõ ràng, đã có thể lĩnh ngộ được 7-8 phần ám chỉ của cao nhân, ha ha, không hổ là cao đồ của ta. Tuy nhiên có nhiều chỗ ngươi lý giải còn chưa đủ sâu sắc. Diêu Mộng Cơ nói với Tần Mạn Vân, đúng như cao nhân nói tới, nghèo thì chỉ lo bản thân mình, giỏi thì lo cho cả thiên hạ, hắn đây rõ ràng chính là đang đề điểm chúng ta. Nói bóng gió chính là, chỉ cần chúng ta làm việc đủ nhiều, hắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Giống như Thanh Vân Cốc, chỉ sợ chính là bởi vì bọn họ có công trong việc trấn thủ cửa vào ma giới, cao nhân nhìn ở trong mắt mới có thể ban thưởng cho bức họa kia. Tần Mạn Vân và mọi người đều lộ ra vẻ chợt hiểu, lời nói của sư tôn rất đúng. Đệ tử thụ giáo, thế gian này, cái ăn cái uống, hỗ trợ lẫn nhau, đừng tưởng rằng dính vào cái bắp đùi của cao nhân chúng ta là, có thể gối cao không lo, nhất định phải ra sức cống hiến thật tốt cho cao nhân mới được. Nếu chúng ta rõ ràng có thực lực, vẫn còn chỉ lo cho bản thân mình, vậy hiển nhiên sẽ bị cao nhân bỏ rơi. Diêu Mộng Cơ không ngừng chỉ điểm cho mọi người, một bộ dáng vẻ bàn giao hậu sự vậy, sau này ta không có ở đây, Lâm Tiên Đạo Cung cần nhờ các ngươi. Đúng lúc gặp phải thiên địa có sự thay đổi lớn, thì càng cần phải cân nhắc chu toàn mới được. Trên mặt bốn tên trưởng lão đều hiện ra vẻ đau thương, bốn miệng một lời, cung chủ yên tâm đi, chúng ta sẽ cố gắng dốc hết toàn lực để bảo vệ Lâm Tiên, đạo cung sẽ không bao giờ suy bại. Tần Mạn Vân nhìn vào sư phụ chính mình trong nháy mắt già nua, cắn cắn môi, thấp giọng nói, sư tôn, hay là chúng ta đi cầu cao nhân? Thủ đoạn của cao nhân thông thiên, chắc chắn có biện pháp. Không được, không được. Diêu Mộng Cơ lắc đầu mà không do dự chút nào, cao nhân đã trợ giúp chúng ta đủ nhiều rồi, làm như thế chẳng phải là đã quấy rầy cao nhân thanh tu. Xem như cao nhân sẵn sàng giúp ta, ta cũng không mặt mũi nào để tiếp nhận, còn nếu như bởi vậy mà dẫn tới cao nhân không hài lòng, vậy ta càng là tội nhân của Lâm Tiên Đạo Cung. Ngươi cũng không cần phải thương cảm, tu sĩ chúng ta sinh tử vốn không theo ý mình, tuy nhiên trước khi đi, ta phải đi gặp cao nhân một lần cuối, ở trước mặt nói lời cáo biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm sau, mấy đạo độn quang từ Lâm Tiên Đạo Cung bắn vọt mà ra, rơi vào vị trí chân núi. Diêu Mộng Cơ đứng ở chân núi, ngửa đầu nhìn lên trên núi, mở miệng nói, các ngươi không cần đi theo ta, nếu như tạm biệt, một mình ta tới là tốt rồi. Sư tôn, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tần Mạn Vân cắn răng, mang theo kỳ vọng nói, ta cảm thấy cao nhân rất dễ nói chuyện, có khả năng hắn thấy sự chăm chỉ cần cù của sư tôn ngài sẽ nguyện ý cứu cũng không chừng. Chỉ mong vậy đi. Diêu Mộng Cơ cười ha ha rồi hướng về trên núi mà bước đi. Hắn cũng không nói ra để đả kích Tần Mạn Vân, thật ra thì nội tâm của hắn hiểu rõ, muốn mời cao nhân ra tay tương trợ thật quá khó khăn, gần như là không có khả năng. Cao nhân đã lấy thân thể phàm nhân để sinh hoạt hoạt động ở phàm trận, vậy làm sao hắn có thể vì mình một nhân vật không có ý nghĩa, như vậy mà phá lệ đây? Lần này loại thiên kiếp này, trừ khi thi triển đại thần thông, bằng không ai có thể giúp được chính mình. Xa xa xa, hắn bước từng bước hướng về trên núi mà đi, chân dẫm vào trên lá cây, phát ra tiếng vang róc rách. Thời gian mùa thu, chính là thời khắc vạn vật bắt đầu tàn lụi. Lá thi nhau rụng từ trên cây bay xuống, giống như tâm trạng của Diêu Mộng Cơ, bi thương cô quạnh. Trong lòng của hắn nhịn không được mà hơi chua xót, tuyệt không nghĩ tới a, chính mình đạp vào trên ngọn núi này một lần nữa lại là lấy loại trạng thái này. Chỉ sợ lần này chính là một lần cuối mà chính mình tới nơi này. Bước chân của Lộ Gia vô cùng nặng nề, như là một lão già tuổi xế chiều, mỗi một bước đều mang hồi ức sâu xa. Bình thường chẳng mấy chốc là có thể đi tới nơi, hôm nay giống như trông có vẻ dài dằng dặc một cách khác thường. Không biết qua bao lâu, tứ hợp viện quen thuộc cuối cùng đã đập vào tầm mắt của hắn. Hy vọng cao nhân thật sẽ cứu ta đi. Tuy rằng biết rõ là không có khả năng, nhưng nội tâm Diêu Mộng Cơ vẫn không nhịn được mà sinh ra một chút kỳ vọng, không có người nào muốn chết cả, hắn thì càng không muốn. Chậm rãi đi lên trước, đưa tay, gõ cửa. Đông đông đông, giọng nói khàn khàn của Diêu Mộng Cơ truyền tới, xin hỏi Lý công tử có ở nhà không? Cửa đang mở, trực tiếp đẩy cửa vào đi. Giọng nói của Lý Niệm Phàm từ bên trong truyền ra. Kẹt kẹt. Diêu Mộng Cơ đẩy cửa vào, cung kính nói với Lý Niệm Phàm, Lý công tử, hôm nay mạo muội tới chơi, làm phiền. Hóa ra là Diêu lão, rất lâu rồi không thấy. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn Diêu Mộng Cơ, lông mày lại bỗng nhiên nhíu một cái. Một đoạn thời gian không gặp, lão nhân này làm sao lại có biến hóa lớn như vậy? Trước kia, hắn tuy rằng già nua, nhưng là sắc mặt hồng hào sáng bóng. Hơn nữa còn hăng hái, tuyệt đối là một lão giả phong độ rất có tinh thần, hiện tại làm sao có một loại cảm giác tới lúc tuổi già vậy? Hắn nhịn không được mở miệng nói, Diêu lão, ngươi, đây là, ai, một lời khó nói hết. Diêu Mộng Cơ thở dài một hơi, lần này đoán chừng là lần cuối cùng ta tới bái phỏng Lý công tử. Động tác trong tay của Lý Niệm Phàm hơi chậm lại, kinh ngạc nhìn vào Diêu Mộng Cơ. Kết hợp với vẻ biến hóa của Diêu lão, hắn tự nhiên nghe được lời nói bóng gió của Diêu lão. Hắn rất muốn nói một số lời an ủi, nhưng lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diêu lão chắc chắn là bởi vì chuyện trên việc tu tiên mà biến thành như vậy. Bình thường mà nói, người tu tiên có cảm ứng rất nhạy cảm với chuyện sinh tử của mình. Diêu lão như vậy, hoặc chính là sắp tử đấu với nhân sinh, hoặc chính là đại nạn sắp tới. Nhìn thấy dáng vẻ mất đi đấu trí của Diêu lão, khả năng cái sau có thể lớn hơn. Chỉ là trước đó không lâu còn êm đẹp, nói thế nào đi là sẽ đi đây. Lý Niệm Phàm không hiểu, tự nhiên cũng không cách nào an ủi. Trầm ngâm một lát, hắn vẫn mở miệng nói, Diêu lão, mọi chuyện nên nghĩ thoáng một chút, sẽ có chuyển cơ cũng khó nói. Vậy ta nhận lời chúc tốt lành của Lý công tử. Diêu Mộng Cơ miễn cưỡng cười nói, tò mò mở miệng nói, Lý công tử đây là đang làm cái gì vậy? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, chuẩn bị làm cột thu lôi thử một chút, một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Cột thu lôi. Diêu Mộng Cơ hơi sững sờ, kinh ngạc nói, có thể tránh lôi sao? Hắn ngây ngốc nhìn vào châm sắt thật dài trong tay Lý Niệm Phàm, nội tâm chấn kinh, hẳn là Lý công tử đang chế tạo một loại pháp khí châu bò nào đó. Chỉ có điều, hắn nhìn trái nhìn phải cũng không cảm ứng được trên pháp khí này có linh lực gì à, chỉ là phát hiện thời tiết gần đây xuất hiện nhiều lôi điện, lúc này mới nghĩ tới làm cái này. Lý Niệm Phàm giải thích nói, đầu châm cột thu lôi là chọn, cho nên lúc đi cảm ứng tĩnh điện, chất dẫn là mũi nhọn sẽ tụ tập nhiều điện tích nhất, bởi vậy cột thu lôi và không khí giữa tầng mây cũng rất dễ dàng trở thành chất dẫn, giữa hai bên hình thành lối đi, mà cột thu lôi lại là tiếp đất, như vậy có thể chuyển điện tích trên tầng mây xuống cả vùng đất, từ đó tránh cho phòng ốc bị tổn hại. Diêu Mộng Cơ một mặt mờ mịt, hắn rất muốn nói một câu thì ra là thế, nhưng là miệng ngập ngừng, thật sự là nói không nên lời. Ngoại trừ một câu cuối cùng tránh cho phòng ốc bị tổn hại thì hắn nghe còn hiểu, những câu trước nói ra hoàn toàn chính là thiên thư. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, để cột thu lôi ở một bên, Diêu lão không cần để ở trong lòng, xem như ta nói bậy đi, thứ này thật ra thì không đáng giá nhắc tới, không so được người tu tiên các ngươi. Tranh thủ thời gian ngồi, Tiểu Bạch, nhanh rót trà cho Diêu lão. Lạch cạch lạch cạch, Tiểu Bạch lập tức đi tới, trong tay bưng một ly trà, lễ phép nói, Diêu lão, mời uống trà. Đa tạ. Diêu Mộng Cơ tiếp nhận trà từ trong tay của Tiểu Bạch, nếu như đặt ở bình thường hắn chắc chắn sẽ kích động tới mặt mo đỏ bừng, vì cái này là một phần tạo hóa mà vui sướng. Nhưng là bây giờ, nội tâm của hắn bây giờ là chân thành không sợ hãi, tất cả tạo hóa ở trước mặt tử vong lại coi là cái gì? Có lẽ đây chính là đại triệt đại ngộ đi. Ta là một kẻ hấp hối sắp chết, có tư cách gì lãng phí trà ngon như vậy? Diêu Mộng Cơ đặt chén trà xuống, đứng người lên mở miệng nói, Lý công tử, trà không cần uống. Thật ra thì lần này ta chủ yếu tới chính là để từ giã, cũng nên đi. Diêu lão, ngươi đang nói cái gì vậy? Tranh thủ thời gian ngồi trở lại đi, trà này ngươi phải uống. Cơm, ngươi cũng phải ăn. Lý Niệm Phàm nói thẳng, không cần biết chuyện gì xảy ra, loại thái độ này của ngươi khẳng định là không được. Cái gọi là cuộc sống tự hào khi được tận hưởng triệt để. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi thế nhưng nhất định phải ở lại, muốn đi. Cũng phải để ta mở tiệc tiễn biệt ngươi. Cuộc sống tự hào khi được tận hưởng triệt để. Đôi mắt đục ngầu của Diêu Mộng Cơ hơi sáng lên, cuối cùng vẻ mặt khôi phục một chút. Hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này. Cao nhân không hổ là cao nhân, thuận miệng một câu đều như mộ cổ thần trung, để cho người ta lĩnh ngộ được chí lý vô cùng vô tận, khó trách có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, quả nhiên là tấm gương mẫu mực cho chúng ta. Hắn ngồi trở lại một lần nữa, Lý công tử nói lời này rất đúng, quả nhiên là chữ chữ đều là châu ngọc, thụ giáo. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Như vậy mới đúng, ít ra ngươi bây giờ còn sống không phải sao, chỉ cần không chết, mọi chuyện đều có khả năng nha. Cũng đúng, Diêu Mỗ liền mặt dày mày dạn kiếm bữa cơm. Diêu Mộng Cơ hỏi tỉnh lại, mở miệng nói. Lý Niệm Phàm nói, vậy hôm nay ngươi xem như có lộc ăn, Tiểu Bạch, chuẩn bị một món ngon cho Diêu lão, canh ngư đầu đậu hũ đi. Tuân mệnh chủ nhân. Tiểu Bạch gật đầu một cái. Trên mặt Diêu Mộng Cơ hiện ra vẻ phức tạp, ta chẳng qua là một con kiến hôi sắp chết, có tài đức gì khiến cao nhân đối đãi như vậy? Không chỉ có nguyện ý thả xuống tư thái mở miệng khuyên bỏ ta, còn ban cho ta món ngon. Cao nhân đối ta thật là quá tốt rồi. Lý Niệm Phàm cười nói, Diêu lão, không thể. Không nói ngươi tới thật đúng lúc, hôm qua ta vừa mua hai con cá chép lớn, một con ăn hôm qua, một con nhưng không nghĩ tới là cố ý giữ lại cho ngươi. Lý Niệm Phàm chỉ là lời nói đùa, nhưng Diêu Mộng Cơ lại tưởng thật, lập tức kinh sợ nói, đa tạ sự hậu ái của Lý công tử. Hóa ra Lý công tử sớm đã tính ra hôm nay chính mình sẽ tới. Đây là cố ý muốn làm bữa tiệc tiễn biệt cho mình. Lúc này, Tiểu Bạch đã chạy tới giữa sân, nơi này có một con suối được sử dụng làm ao cá, rất thuận tiện. Trong đó, một con cá đang phe phẩy cái đuôi lười biếng bơi lên. Con suối này thông với hồ nước ở hậu viện, tuy nhiên lại được Lý Niệm Phàm dùng lưới ngăn lại, không cho cá bơi vào trong hậu viện. Con cá này là một con cá chép to mập mạp, trông rất có lực. Đừng nhìn vẻ ngoài lười biếng của nó, kỳ thực một khi có gió thổi cỏ lau, nó vẫy đuôi một cái là sẽ nhanh chóng bơi đi, vô cùng linh hoạt. Chỉ có điều con cá này có linh hoạt tới đâu đi chăng nữa thì ở trước mặt Tiểu Bạch cũng chỉ phí công mà thôi. Tiểu Bạch vươn tay hướng vào trong nước vẩy một cái, mặt không biểu tình, không cần tốn nhiều sức đã bắt được con cá chép vào trong tay. Lạch cạch lạch cạch. Con cá kia vung vẩy điên cuồng trong tay hắn, nhưng lại không thể nào tránh thoát được. Tay Tiểu Bạch như cái kìm, giữ chặt thân cá. Không cần một lát, con cá kia đã bắt đầu có chút mệt mỏi, dãy ruộng càng ngày càng vô lực, nó trở thành thịt cá được mổ trên thớt. Ầm. Tiểu Bạch cầm dao làm bếp lên đập một cái vào đầu con cá chép, khiến con cá chép vốn đã không ngoan này phải dừng lại, như vậy có thể để nó bước đi được thanh thản hơn. Phá vảy, mổ ngực, nước chảy mây trôi, động tác vô cùng lão luyện. Chẳng mấy chốc, một con cá đã được xử lý xong. Giơ tay lên, chặt đầu cá, bỏ thân cá sang một bên, chính thức bắt đầu chế tác canh ngư đầu đậu hũ. Đậu hũ làm cũng không khó, hậu viện của Lý Niệm Phàm trồng đậu nành, vật liệu cùng thủ pháp không thiếu, đậu hũ tự nhiên là muốn ăn sẽ có để mà ăn. Từ trong tủ lạnh lấy đậu hũ trắng tinh ra khỏi tủ lạnh và bắt đầu nấu. Diêu lão thì tự mình ngồi trên ghế ngẩn người. Tuy rằng hắn được lời khuyên của Lý Niệm Phàm, nhưng muốn từ trong đó thoát ra là không thể nào, hắn thi thoảng như người mất hồn, truyền ra tiếng thở dài. Nước trà để ở một bên bất chi bất giác đã nguội. Loại tình huống này nên làm không phải là khuyên bảo, mà là làm bạn. Lý Niệm Phàm không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi Tiểu Bạch nấu cơm, hy vọng món ngon có thể làm cho Diêu lão dễ chịu đi một chút. Chính mình ở thế giới tu tiên có không nhiều bằng hữu, mất đi một người thì thiếu đi một người, hy vọng Diêu lão có thể không sao cả. Cả viện, Lý Niệm Phàm bối tiếp Diêu Mộng Cơ ngây người ra, Đát Kỳ ở một bên nghiên cứu ván cờ, Đại Hắc thì mặt ủ mày chau cụp lấy lỗ tai nằm trên mặt đất, cũng chỉ có Tiểu Bạch còn đang vất vả cần cù nấu cơm. Cộp cộp, bất chi bất giác, từng làn hơi khói đẩy ra khỏi nắp nồi đất, phát ra tiếng âm thanh giòn vang. Mở cái nắp ra, lập tức khói đặc bốc lên cuồn cuộn. Một cỗ mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt phả tới, bao phủ cả sân, theo xoang mũi tràn vào toàn thân, để cho người ta nhịn không được bỗng nhiên khẽ hít, toàn thân đều cảm nhận được một cỗ thoải mái. Hả? Vốn còn đang trong trạng thái mất hồn, cả người Diêu Mộng Cơ đều sững sờ, kìm lòng không được mà lấy mũi hít một cái, con ngươi đều là phóng lớn lên. Thơm quá. Mùi thơm này tiến vào vòm miệng của hắn, sau đó tràn xuống dạ dày của hắn, lại bởi vì chỉ là không khí, để dạ dày hắn tỏ ra một trận không hài lòng, không thể không bắt đầu co vào. Cô cô cô, theo một cỗ cảm giác đói bụng đánh tới, bụng thế mà có thể phát ra tiếng kêu. Lập tức, Diêu Mộng Cơ mặt mo đỏ bừng, thiếu chút nữa xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Không biết bao nhiêu năm rồi, chính mình gần như sắp quên đi cảm giác đói bụng, hiện tại chẳng những tới hơn nữa bụng còn kêu. Rõ ràng một khắc trước đó chính mình còn là một người đại triệt đại ngộ muốn chết, một giây sau bụng đã kêu, quả thực là quá xấu hổ. Không được, lão thiên, vẫn là để ta chết đi quên đi thôi, thật không còn mặt mũi nào gặp người. Hắn lén lút theo mùi thơm nhìn lại, đã thấy Tiểu Bạch đã bưng canh cá đi tới. Trên nồi đất, hơi khói còn lượn lờ. Xuyên thấu qua sương mù, đưa mắt là được canh cá màu ngà sữa hấp dẫn lấy, màu sắc canh cá vô cùng thuần túy, trên đó cũng không có nổi váng dầu lơ lửng. Hoàn toàn đơn giản chính là đầu cá ngon phối hợp với đậu hũ. Toàn bộ nước canh ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giống như hiện ra vầng sáng vậy. Trong nước súp đặc sệt, đầu cá thơm ngon từ bên trong lộ ra nửa cái đầu. Bên cạnh đầu cá được trang trí thêm một ít đậu hũ trong suốt như ngọc, tạo thành sự kết hợp tuyệt vời nhất. Mùi hương của món canh cá không quá hăng mà để được lâu và ngon, đọng lại nhiều dư vị bất tận. Nhìn vào trong nồi canh cá, lại ngửi một chút mùi thơm khắp xung quanh, lập tức để cho cảm giác thèm ăn của người ta tăng cao. Nước bọt chảy ròng ròng nuốt cũng chẳng kịp nuốt. Ừng ực. Diêu Mộng Cơ nuốt xuống từng ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nồi canh cá kia, một cỗ khát vọng lập tức xông lên đầu. Vốn cho rằng lòng mình đã nguội như cho, trên thế giới lại khó có cái gì có thể dụ hoặc được chính mình, nhưng bây giờ, hắn phát hiện ra rằng mình đã sai, hơn nữa sai tới rất không hợp thói thường. Hóa ra, sức dụ hoặc của món ăn ngon thế mà thật có thể chiến thắng được tuyệt vọng tử vong. Lý Niệm Phàm nhìn thấy phản ứng của Diêu Mộng Cơ, khóe miệng không thể không câu lên nụ cười tươi, quả nhiên chẳng có phiền não nào mà không bị giải quyết trước một món ăn ngon. Tiểu Bạch đã bới thêm một bát canh cá nữa, đưa tới trước mặt Diêu Mộng Cơ, mời dùng từ từ. Đa, đa tạ. Diêu Mộng Cơ nhận lấy canh cá, nhịn không được bưng bát canh cá đưa tới trước mặt mình, chĩa cái mũi của mình tiến tới rồi ngửi ngửi. Mùi thơm ấm áp ẩm ướt khiến tinh thần hắn bỗng nhiên phấn chấn lên, ngoài nửa bát canh đặc sền sệt ra còn có một miếng cá đầy đặn, mềm ngọt và hai miếng đậu phụ trong suốt trắng nõn. cục xương ở cổ họng của hắn bỗng nhiên nhúc nhích một cái, không kịp chờ đợi nâng bát sứ lên, đưa tới bên miệng uống một ngụm. Đột nhiên, nước canh đặc sệt màu trắng đục từ trong bát đổ vào trong miệng hắn, hương vị mượt mà khiến hắn cảm thấy dễ chịu, và điều quan trọng nhất là mùi thơm hấp dẫn ngay lập tức nở ra trong miệng, và nước canh quấn quanh cổ họng của hắn, như tấm lụa tốt nhất bao quanh làn da, để hắn nhịn không đành lòng mà nuốt xuống. Hắn nhịn không được dùng đầu lưỡi trêu đùa canh cá một phen, lúc này mới như nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ lâu, từ từ nuốt mà xuống. Ngon, uống thật ngon. Diêu Mộng Cơ nhịn không được sợ hãi thán phục mà lên tiếng, chỉ cảm thấy mỗi một cái tế bào đều thư giãn ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới được thả lỏng một cách không nói ra được. Hắn nhịn không được, lại cúi đầu xuống uống vào một ngụm lớn nữa. Hồng hộc, lần này, ngay cả một miếng đậu hũ cũng được hắn hút vào trong miệng. Đậu hũ trơn mềm tới cực hạn, giống như hoàn toàn hòa làm một thể với nước canh vậy, thậm chí hắn cũng không kịp nhấm nuốt mà tan ngay ra ở trong miệng của hắn, lập tức mùi thơm ngát của đậu hũ và canh cá quấn vào nhau dung hợp hoàn mỹ lại với nhau, để loại thơm ngon này được nâng lên một bậc thang mới. Ăn ngon, ăn quá ngon, đây tuyệt đối là món ăn ngon nhất mà cả đời này ta được nếm. Hồng hộc, Diêu Mộng Cơ quên hết tất cả, càng uống càng nhanh, đã úp cả bát lên trên mặt của mình. Tuy nhiên, ở bát này đang đắp lên mặt, hai hàng lệ từ trong mắt của hắn tràn mi mà ra. Nghĩ không ra trước khi ta chết lại có thể được ăn vào món ngon tới cỡ này, cuộc sống cũng nổi lên hai chữ tốt đẹp, chết cũng không hối hận. Lý công tử, để ngươi chê cười. Diêu Mộng Cơ vội vàng vuốt nước mắt một cái, có thể cho ta thêm một bát nữa hay không? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, không thành vấn đề, muốn ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng mấy chốc, một nồi canh cá đã được mọi người tiêu diệt. Diêu Mộng Cơ ngồi ở trên chỗ ngồi, chẹp chẹp miệng, tràn đầy vẻ dư vị. Sau đó, hắn đứng người lên, đối với Lý Niệm Phàm cung kính nói, Lý công tử, đa tạ khoản đãi, ta nên cáo từ. Lý Niệm Phàm nhìn vào Diêu Mộng Cơ, trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng nói, Diêu lão, trên đường đi thong thả. Cũng không biết từ biệt ngày hôm nay, còn có thể gặp lại hắn hay không. Toàn thân Diêu Mộng Cơ run lên, mặt lộ vẻ đau khổ, cuối cùng đau xót mà khẽ gật đầu, đi ra viện tử. Lý Niệm Phàm nhìn vào bóng lưng của hắn, không thể không lộ vẻ cảm khái, có chút sầu não. Đời qua mọi nẻo giống gì đây? Tựa cánh hồng bay dẫm tuyết dày. Mặc kệ là phàm nhân hay là người tu tiên, cuối cùng đều sẽ gặp phải vấn đề giống nhau, và giá trị của cuộc sống thường nằm ở chỗ này đi. Nếu như mình biết được đại nạn sắp tới, chỉ sợ cũng phải như Diêu lão đi. Khó trách vị thư sinh trước đó, kia lại muốn đi tìm con đường trường sinh một cách cố chấp như vậy, tuổi thọ quá ngắn, nên ai có thể bằng lòng ra đi. Lý Niệm Phàm vội vàng lắc đầu, một lần nữa vùi đầu vào chế tạo cột thu lôi, sống ở hiện tại thì tốt hơn, nghĩ quá nhiều cũng không tốt. Sắc mặt Diêu Mộng Cư bình tĩnh theo đường núi từ từ đi xuống chân núi. Vừa mới đi tới chân núi, Tần Mạn Vân và bốn vị trưởng lão vội vàng đi tới, quan tâm nhìn vào hắn. Sư tôn, cao nhân có nói phương pháp giải cứu không? Tần Mạn Vân không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Diêu Mộng Cơ lắc đầu, bi thương trong lòng như là hồng thủy vỡ đê, giống như đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ sau khi bị giáo viên phê bình, con mắt đã có chút đỏ lên, nói với giọng nói khàn khàn, không cần suy nghĩ, ta chắc chắn là không sống nổi. Đôi mắt Tần Mạn Vân cũng trong nháy mắt đỏ bừng lên, nức nở một tiếng, mở miệng nói, sư tôn, ta đi cầu cao nhân. Dừng lại. Diêu Mộng Cơ vội vàng quát bảo ngưng lại. Thất hồn lạc phách nói, cao nhân biết ta đại nạn sắp tới, đã làm bữa, tiễn ta, cố ý làm cho ta một nồi canh ngư đầu đậu hũ. Hơn nữa, ở trước khi đi, cao nhân còn cố ý nói với ta một câu trên đường đi thong thả, ý tứ này, thì không thể rõ ràng hơn. Đám người Tần Mạn Vân đều lộ ra vẻ đau thương, không biết nên nói cái gì. Ha ha, các ngươi đều không cần phải sầu não, cao nhân mời bữa ăn này quả thật rất ngon, là món ngon mà các ngươi khó có thể tưởng tượng. Có thể ăn một bữa này, ta đã là chết cũng không hối hận. Các người hâm mộ chưa? Diêu Mộng Cơ đột nhiên cười nói, sau đó khoát tay áo. Được rồi, các ngươi đều trở về đi, lôi kiếp sẽ tới vào 2 ngày sau, để cho ta một mình yên lặng chờ ở chỗ này là được. Sư tôn! Hai mắt Tần Mạn Vân đẫm lệ mịt mù, còn muốn nói cái gì, đã thấy Diêu Mộng Cơ biến thành độn quang, chui vào sâu trong rừng rậm, không được tìm ta, càng đừng tới phiền ta, nếu như ta chết rồi cũng không cần tới tìm thi thể của ta, cứ như vậy đi, bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Lý Niệm Phàm vẫn như cũ đắm chìm trong công việc chế tạo cột thu lôi, nếu như muốn tránh lôi điện, vậy phương diện chất lượng tự nhiên không thể qua loa. Hơn nữa Lý Niệm Phàm suy tính càng nhiều hơn, bởi vì đồ chơi chính mình chế tạo mới nhất, vậy chắc chắn trước tiên cần phải thử một lần, kiểm tra một chút có phải thật có thể tránh lôi điện được hay không mới được. Cách tốt nhất để kiểm tra giống như người đã phát minh ra cột thu lôi ở kiếp trước, thả diều bắt lôi vậy. Trên thực tế, Lý Niệm Phàm cũng xác thực chuẩn bị làm như thế. Nguyên liệu làm diều thì đơn giản hơn, có thể thấy chúng ở khắp mọi nơi trong sân. Sau cột thu lôi, một cái diều đơn giản cũng đã được hoàn thành. Cái diều này trông giống như một con bướm lớn, trên bề mặt không có làm hoa văn gì, có thể nói là đơn giản tới cực điểm. Lý Niệm Phàm nhìn nó một lúc, đột nhiên hai mắt sáng lên, hắn lấy giấy bút, viết lên diều bốn chữ lớn. Người qua đây. Tăng thêm bốn chữ này mang theo ngôn từ khiêu khích, nghĩ tới xác suất bị lôi đánh chúng sẽ lớn hơn nhiều đi. Lý Niệm Phàm rất hài lòng bởi kiệt tác của mình, khẽ mỉm cười nói, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một vật thí nghiệm. Đát Kỷ tò mò hỏi, công tử, còn thiếu cái gì, vật thí nghiệm là vật gì? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, chờ tới lôi điện đột kích, còn cần một cái không sợ chết, mang theo cái diều này bay lên thu hút lôi điện, chỉ bằng cách này, mới có thể thử hiệu quả, việc này không vội, từ từ sẽ tới, nếu như tìm không thấy cũng có phương pháp khác. Hắn thả cái diều xuống, ngáp một cái, cười nói, tiểu Đát Kỷ, thời gian không còn sớm nữa, ngủ sớm một chút đi. Đát Kỷ khẽ gật đầu, nhu thuận nói, công tử, ngủ ngon. Thời gian dần trôi qua, bóng đêm trở nên càng thêm thâm thúy. Đát Kỷ thận trọng đi ra cửa phòng, rón rén đi tới cửa tứ hợp viện. Tiểu hồ ly treo ở trên cây lập tức vui vẻ chạy tới, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng ảnh hưởng tới chủ nhân nghỉ ngơi. Đát Kỷ làm một cái dấu hiệu im lặng, sau đó sờ lên bộ lông của nó, kinh ngạc nói, sắp ra cái đuôi thứ 8, xem như không tệ. Ô ô ô, tỉ tỉ, đám đồ vật trong viện kia quả thực không phải người. Khi dễ ta thế nhưng là tới thảm. Hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn đau đây này. Tiểu hồ ly giơ móng vuốt của chính mình lên, ngươi xem một chút, lông trên người ta đều có mấy nơi lồi lên. Tốt, ngươi lười như vậy, không ép ngươi như vậy, ngươi chừng nào thì mới có thể đứng đầu. Đát Kỷ đập vào đầu tiểu hồ ly một cái, đưa tay vung lên, một bộ thi thể được đóng băng xuất hiện ở một bên, lập tức một cỗ khí tức cuồn cuộn từ trên thi thể truyền tới, mang theo thần thánh và mờ mịt, để cho người ta kìm lòng không được mà sinh ra lòng kính sợ. Tiểu hồ ly giật mình kêu lên, tay chân đều bay lên. Tỷ tỷ, đây là thi thể tiên nhân. Đát Kỷ nhìn vào cỗ thi thể này, mở miệng nói, ta chuẩn bị dùng nó tới thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể ngươi. Thi thể tiên nhân. Tiểu hồ ly hoàn toàn ngây dại, mắt trợn tròn nhìn vào thi thể kia, muốn duỗi móng vuốt ra đụng vào nhưng lại không dám. Tỷ tỷ của mình bây giờ trâu như vậy rồi sao? Ngay cả thi thể tiên nhân cũng có thể lấy được. Tiểu hồ ly đầu cõi lòng mong đợi nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ nó có thể để cho ta trở thành cửu vĩ? Cũng không thành vấn đề. Đát Kỷ khẽ gật đầu, ta điều tra cỗ thi thể này, phát hiện tiên nhân và phàm nhân khác biệt lớn nhất ngay ở tiên linh chi khí, cũng chính tục xưng tiên khí. Toàn bộ thế giới tu tiên là không tồn tại tiên khí, mà yêu tộc chúng ta trong cơ thể tồn tại huyết mạch viễn cổ. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng cũng xem như là có một chút cơ sở tiên khí. Chỉ cần ngươi hấp thu tiên khí này là có thể kích phát ra huyết mạch viễn cổ, đủ để trở thành cửu vĩ. Quá tốt rồi. Hai mắt tiểu hồ ly lập tức tỏa sáng, cái đuôi sau lưng cũng đã dựng lên, càng là lắc lư không ngừng. Chỉ cần ta trở thành cửu vĩ là sẽ không bị người khi dễ. Chỉ có trở thành cửu vĩ mới có thể thức tỉnh thần thông thiên phú, có tác dụng hơi lớn một chút đối với chủ nhân. Đát Kỷ chính là vì tiểu hồ ly mà nghĩ nát óc, nàng ta sợ muội muội này của mình tu luyện Phật hệ quá mức, không lọt vào pháp nhãn của chủ nhân. Được, nín thở ngưng thần, ta tới rút tiên khí bên trong cỗ thi thể này ra độ cho ngươi. Đôi mắt Đát Kỷ trầm xuống, ngưng trọng mở miệng nói. Sau đó, nàng ta đưa tay điểm lên mi tâm của lão tổ Liễu gia, lập tức, một chút khí tức thuần màu trắng nhỏ bé, như là kiến hôi từ các vị trí cơ thể của lão tổ Liễu gia hội tụ về phía mi tâm. Ầm ầm, bầu trời cũng từ đó mà âm trầm xuống, mây đen cuồn cuộn, trong đó điện quang như là ngân xà múa điên cuồng, tiếng lôi điện đinh tai nhức óc, gần như khiến cả đại địa phải rung động. Đang chờ chết ở trong một cái hang động, vẻ mặt Diêu Mộng Cơ lập tức tối sầm lại. Im lặng ngửa đầu nhìn lên trời, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Cái thiên kiếp này của ta uy lực lại lớn hơn. Ông trời a, ta cái này đã làm chuyện nhân thần cộng phẫn nào mới đáng giá ngài như thế, phải để ta chết thảm liệt tới như vậy. Ông, khoảng không giữa trời và đất dường như gợn lên từng lớp gợn sóng. Đầu ngón tay của Đát Kỷ, một luồng khí trắng rất nhỏ giống, như một con run đất đang lúc la lúc lắng từ trái sang phải, mặc dù có rất ít khí trắng nhưng nó giống như một nguồn sáng. Chiếu sáng xung quanh và nhuộm tất cả xung quanh thành một thế giới màu trắng. Một cỗ khí tức thần thánh theo đó mà truyền ra, không thể không làm chấn động tinh thần mọi người, trong lòng run lên bần bật. Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn vào tơ trắng kia, tỷ tỷ, đây chính là tiên khí sao? Được rồi, không cần nói nhiều. Sắc mặt Đát Kỷ ngưng trọng, cong ngón búng ra, tơ trắng kia trực tiếp cắm thẳng vào trong cơ thể của tiểu hồ ly. Xùy! Tơ trắng chui vào trong cơ thể tiểu hồ ly, trong nháy mắt biến thành vô số. Tràn vào khắp toàn thân nó. Tiểu hồ ly chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ nhàng, có một loại cảm giác sung sướng đê mê. Nó nghi ngờ ôm lấy cái đầu nhỏ của mình, tỉ tỉ, như vậy là xong rồi. Đát kỷ cũng hơi sững sờ, ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên nghĩ tới đây không phải một lần là xong, tiên khí sẽ từ từ thức tỉnh huyết mạch của ngươi. Nha! Tiểu hồ ly khẽ gật đầu. Đát kỷ mở miệng nói, đúng rồi, mấy ngày nay ngươi chọn vài con yêu quái ngụy trang thành động vật bình thường, trà trộn ở xung quanh, tùy thời chờ lệnh, nói không chừng chủ nhân sẽ dùng tới. Được rồi, tỉ tỉ. Chọn mấy tên trợ thủ đắc lực, nhất định phải ngụy trang cho tốt, tuyệt đối không được để lộ. Đát kỷ nhắc nhở, vật thí nghiệm mà chủ nhân nói, hẳn là chỉ những này đi. Hôm sau, Lý Niệm Phàm đi ra cửa phòng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ chấn kinh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cau mày. Một buổi tối mà thôi, trời sao lại biến thành như vậy rồi? Bầu trời hôm nay cũng không thấy mặt trời xuất hiện, bởi vì hoàn toàn bị một mảng lớn mây đen bao phủ. Mây đen nồng nặc dày đặc, quay cuồng không ngừng, trong đó thi thoảng lóe ra ánh điện, càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, sợ mất mật. Hai ngày trước còn nói gần đây lôi điện hơi nhiều, hôm nay liền tới. Cái này tới cũng quá nhanh đi. Lý Niệm Phàm mau thu quần áo bên ngoài vào bên trong nhà, đây quả nhiên là một cái thế giới tu tiên thích lôi đánh. Không có cột thu lôi ở đây thật đúng là không ổn. Tiểu Đát Kỷ, Đại Hắc, theo ta đi, chúng ta đi ra xem một chút. Lý Niệm Phàm cầm diều trong tay, đi ra cửa tứ hợp viện, Đát Kỷ và Đại Hắc thì theo sát đằng sau. Cuồng phong lạnh thấu xương. Ao ao ao. Mặc dù là sáng sớm, nhưng lại như là đêm tối, rất nhiều lá theo cuồng phong thổi tới tung bay đầy trời. Trong rừng, cây cối đều bị thổi uốn éo, cành cây đung đưa lung tung. Lôi này lớn cỡ nào? Ai mà chịu nổi a? Lý Niệm Phàm đối mặt với cơn gió dữ dội, nhìn đám mây đen gần như ngưng tụ thành vòng xoáy, trong lòng không khỏi có chút yếu ớt. Khủng bố như thế thì xem như cột thu lôi cũng không gánh được a. Hơn nữa lôi này tới nhanh như vậy, chính mình ngay cả vật thí nghiệm cũng còn chưa tìm được. Lý Niệm Phàm quan sát xung quanh, không thể không có chút nghĩ linh tinh, nếu như có thể tìm được một con động vật thì tốt. Go go go. Đúng lúc này, Đại Hắc hướng về phía một cái phương hướng mà kêu lên vài tiếng, sau đó bỗng nhiên chui vào trong rừng cây. Đại Hắc, loại thời tiết này cũng không cần phải chạy loạn. Lý Niệm Phàm lập tức lo lắng mà nói, tuy nhiên ngay sau đó thì hắn ngây ngẩn cả người, đã thấy Đại Hắc đang xua đuổi một con heo vừa đen vừa cường tráng chạy, về phía bên này. Nơi này lại có một con heo. Lý Niệm Phàm lập tức mừng rỡ, được a, Đại Hắc, con heo này nói không chừng là lẻn trốn khỏi nhà người nào đó ở dưới núi đi. Tranh thủ thời gian bắt lấy nó. Lý Niệm Phàm cũng lấy ra các công cụ bắt, chẳng mấy chốc đã chế ngự được con heo này. Con heo nhỏ, chờ lát nữa ngươi thế nhưng nhất định phải chạy về phía lôi điện, biểu hiện cho tốt ta sẽ không ăn ngươi, nếu như ngươi chạy nhầm hướng hoặc ngang bướng chạy nhầm hướng, thì xem như ngươi sẽ biến thành một con heo nướng. Lý Niệm Phàm vỗ vỗ vào lưng của heo và bắt, đầu buộc dây diều vào người nó. Đừng sợ, ở trên thân thể ngươi được ta ngăn cách bằng một tấm ván gỗ làm vật cách điện, không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không có chuyện gì, đừng có run lên, tỉnh táo một chút, tàn nhẫn thì có tàn nhẫn một chút. Nhưng người hay cứ xem như hiến thân heo vì sự nghiệp khoa học, sau này tuyệt đối có thể được thiên cổ truyền tụng, trở thành tấm gương mẫu mực trong loài heo. Con heo kia giống như bị dọa đến nằm im trên đất, trong đôi mắt nhỏ tràn đầy vẻ tuyệt vọng, chạy cũng chết mà không chạy cũng có thể chết. Nhìn vào Đại Hắc bên cạnh một chút rồi lại nhìn Đát Kỷ bên cạnh một chút, vẻ tuyệt vọng trong mắt nó càng đậm. Ta không chỉ phải ngụy trang thành một con heo bình thường, mà còn phải mang theo một cái diều lao tới dưới thiên kiếp của người khác. Tìm cách giết ta, đây tuyệt đối là đang tìm cách giết ta. Xong, ta phải chết, ta quá khổ. Trong rừng cây, Hắc Hùng Tinh và con mãng xà tinh kia đều rưng rưng nhìn vào con dã trư. Tinh đã bị trói vào diều, người anh em, cảm ơn ngươi cản súng cho chúng ta. Ngay sau đó, bọn chúng xoay người lại, đối với chúng yêu còn sót lại nói, dã trư vương có thể xác định là sẽ bay về nơi suối vàng. Tiếp theo chúng ta sẽ bầu ra một yêu vương mới tới thay thế vị trí của nó, mọi người cố lên. Được rồi, mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng. Liền xem hiệu quả của cột thu lôi. Lý Niệm Phàm vỗ vào cái mông heo của dã trư tinh, con heo nhỏ, ngươi đi đi. Toàn thân dã trư tinh run lên bần bật, tội nghiệp quay đầu lại, mang theo một chút khát vọng cuối cùng cho cuộc sống. Go go go. Đại Hắc nghe răng, lông mày Đát Kỷ nhíu lại, một cỗ khí lạnh lập tức đâm vào trên mông của dã trư tinh. Dã trư tinh phát ra một tiếng kêu lên thảm thiết, ngay lập tức rơi lệ và bắt đầu chạy về phía trung tâm của đám mây đen, với mái tóc mấy sợi vừa mọc lại của mình. Theo nó chạy, cái diều treo trên người nó cũng là theo gió mà lên, trong nháy mắt bay tới không trung, trên đó, cột thu lôi cũng dựng thẳng cao lên. Dây giữ diều chính là dây dẫn, nối tới trên thân của dã trư tinh, vòng qua tấm ván gỗ trên người dã trư tinh kia, sau đó còn kéo dài ra một cái đầu khác, đầu này chính là một cây châm, cắm vào trên mặt đất dùng để tiếp đất. Ầm ầm. một tia chớp xẹt qua đám mây đen, phản chiếu cây cối trong rừng đều sáng lên. Diêu Mộng Cơ đứng ở bên một vách núi, nhìn chăm chú vào bầu trời, ngực lên lên xuống xuống không ngừng. Bản thân hắn ở vị trí trung tâm của mây đen, đỉnh đầu chính là vòng sóng mây đen che phủ, càng là có một luồng áp lực ngập trời ùn kéo tới rơi xuống, gần như khiến hắn không thở nổi, khắp cả người phát lạnh. Thiên kiếp như vậy, không biết đã lật qua bao nhiêu lần, đáng sợ đến cực điểm, khiến cho người ta căn bản không thể nào sinh ra phản kháng. Cuối cùng, bên trong chỗ vòng xoáy kia những đám mây đen đen dần trở nên mờ ảo, vô số ánh sáng lôi điện bắt đầu hội tụ ở đó, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ phía dưới vòng xoáy nhìn lên dường như, lôi điện bắt đầu ngưng tụ thành to cỡ miệng cái bát. Lôi điện, sắp giáng xuống. Bởi vì bị dòng điện đầy trời này ảnh hưởng, tóc của Diêu Mộng Cơ từng chiếc đã đều dựng thẳng lên. Dưới tử vong, hắn đột nhiên lên tiếng cười cuồng tiếu, ha ha, lão tặc thiên, vì sao phải đối với ta như vậy? Không phải chỉ là thiên kiếp thôi sao? Mệnh ta do ta không do trời, xem ta nghịch thiên cải mệnh. Mái tóc dài của hắn bay múa trong gió thổi phần phật, phóng túng nói thành lời, không lùi mà tiến tới, lao về trên bầu trời mà đi. Ầm ầm, ánh sáng lôi điện thuận thế đánh xuống, còn lớn hơn so với cả người Diêu Mộng Cơ, hắn bị đánh mạnh xuống không chút hồi hộp nào. Ầm. Khi cất cánh thì rất tiêu sái, nhưng lúc rơi xuống đất thì chật vật cỡ nào, Diêu Mộng Cơ oa một ra một ngụm máu, quần áo trên người đều rách dưới. Không ổn, cái này cũng quá mãnh liệt. Diêu Mộng Cơ vô lực nằm trên mặt đất, đã tuyệt vọng. Chỉ là đạo lôi điện đầu tiên đã tiêu hao tất cả của hắn. Lão thiên gia, ta sai rồi, xin thương xót bỏ qua cho ta đi, ta thật là một người tốt a. Rầm rầm. Tuy nhiên, lôi điện vang lên trên bầu trời càng lớn hơn. Ánh mắt Diêu Mộng Cơ mơ mơ màng màng nhìn vào đạo lôi điện thứ hai, trên bầu trời đã bắt đầu hội tụ lại, yên lặng đã làm xong chuẩn bị chờ chết. Đúng lúc này, hắn thoáng nhìn qua lại cảm nhận được trên trời hình như có thứ gì đang bay múa. Hả? Đó là thả diều. Lại quan sát kỹ lại, thả diều lại mà một con lợn rừng lớn đang chạy như điên. Tình huống như thế nào? Con lợn rừng này thần kinh rồi sao? Nóng lòng đi tìm chết sao? Hắn cảm thấy đầu óc của mình có chút quá tải, lại nhìn lại cái diều ở trên bầu trời kia. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ở trên đó hình như có chữ viết. Ngươi qua đây. Đây là chữ viết của cao nhân. Không sai, chính là chữ viết của cao nhân. Cao nhân đây là tới cứu ta, hóa ra cao nhân không hề từ bỏ ta. Lập tức, Diêu Mộng Cơ kích động tới hốc mắt đỏ bừng, như là một đứa bé trong cơn tuyệt vọng nhìn thấy cha mẹ của mình, cố giả bộ, kiên cường trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt vỡ đê tuôn ra. Cao nhân đây là giúp ta qua. Vậy ta phải nắm chặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai mắt Diêu Mộng Cơ tỏa sáng, linh lực đã khô kiệt lại dâng lên lần nữa, tiềm năng của hắn ta bùng cháy, liều mạng bay về phía cái diều kia. Cao nhân, ta tới rồi. Một cái diều được buộc chặt vào trên người Dã Chư Tinh trở thành kẻ thả diều trong lúc lôi điện ầm vang khắp trời, thịt heo toàn thân đều đang run rẩy. Nó híp mắt lại, trong đó tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Nó thật ra thì cũng có tiểu tâm tư của chính mình, hơi hướng về sau nhìn một chút, phát hiện Đại Hắc và Đát Kỷ đều không đi tới thì lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta sẽ không đi tới vị trí trung tâm của lôi điện, ta cứ đứng đây quan sát xung quanh là được rồi. Dù sao oan có đầu nợ có chủ, thiên kiếp hẳn là sẽ không bắn lung tung, tuy rằng ta đang thả cái diều, thiên kiếp hẳn cũng không đến mức rơi vào trên người của ta đi. Dã Chư Tinh đang an ủi chính mình. Tuy nhiên, khi nó ngẩng đầu nhìn lên trời một lần nữa, thì lập tức bị dọa đến vài cái lông heo dựng ngược lên, phát ra tiếng heo kêu. Da heo vốn màu đen thì bây giờ đều bị dọa tới hơi trắng bệch ra. Đã thấy, lão giả độ kiếp kia đang phát điên phát rồ lao về phía mình, trên đầu còn mang theo một cái vòng xoáy mây đen to lớn, bên trong, ánh điện giống như long, có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Đánh vào thị giác như vậy thật sự là quá mạnh, chưa nói tới việc trơ mắt nhìn đối phương đang liều mạng lao về phía chính mình. Dã Chư Tinh trong nháy mắt cảm thấy ác ý của thế giới này thật sâu, thiếu chút nữa thì dọa tới trực tiếp xón đáy ra. Gần như không nghĩ ngợi chút nào, Dã Chư Tinh lập tức quay đầu, tiềm lực bộc phát, chạy thục mạng về sâu vào trong rừng. Diêu Mộng Cơ thấy đối phương thế mà lại chạy cũng lập tức cuống lên, vội vàng nói, đạo hữu, xin dừng bước. Chờ ta. Ta chờ ngươi, ta chính là heo. Dã Chư Tinh vung bàn chân lên tới sát người, lập tức chạy với tốc độ nhanh hơn. Dừng bước, dừng bước. Đối mặt nguy cơ tử vong, Diêu Mộng Cơ cũng bộc phát tiềm lực, vừa la lên vừa điên cuồng tăng tốc. Tu vi của hắn vốn cao hơn Dã Chư Tinh. Ở dưới trạng thái bay thục mạng, tốc độ lại được đề cao thêm một bậc, chẳng mấy chốc khoảng cách cái diều chỉ còn ngàn mét. Dã Chư Tinh bị dọa tới sợ vỡ mật, sợ hãi nói, ta chỉ là một bé heo đáng yêu bình thường nhưng đáng thương, ngươi không được qua đây. Ngươi với ta không oán không cừu, vì sao phải hại ta a? Lý Niệm Phàm đứng ở bên trong tứ hợp viện, nhìn về khung cảnh kỳ lạ ở đằng xa, không thể không lộ ra nụ cười tươi. Xem ra cột thu lôi do ta chế tạo ít nhất cũng rất hiệu quả về mặt hấp thụ lôi, ngay cả mây đen và lôi điện cũng bị kéo đi theo, có nó kéo hận thù, lôi điện chắc chắn sẽ không có khả năng trực tiếp bổ vào trên người ta. Soạt, bầu trời bỗng nhiên lóe sáng lên, kèm theo đó là một tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, một đạo thiểm điện có hơi đỏ xẹt qua chân trời, gần như phá vỡ mây đen đầy trời, lao thẳng về phía Diêu Mộng Cơ mà bổ tới. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ trắng bệch như tờ giấy, toàn thân trong nháy mắt cứng ngắc lại, một cỗ lạnh lẽo ngập trời bao phủ toàn thân, xong, ta sắp xong rồi. Tuy nhiên, ngay tại cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, thiểm điện vốn đang rơi xuống kia giống như nhận lấy dẫn dắt nào đó, đột nhiên đổi góc thẳng tắp bắn về phía cái diều kia. Sau đó, chui vào cái ngân châm thật dài trên đỉnh cao nhất của chiếc diều lớn kia, xì xì xì theo dây dẫn vọt xuống dưới. Dã Chư Tinh chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó toàn thân đều đang run rẩy, cảm giác tê dại khiến nó lập tức tiến vào trạng thái vô lực. Diều Mộng Cơ sống sót sau tai nạn thì hoàn toàn ngây dại, miệng cũng đã ngoác thành chữ O, cảnh tượng kỳ lạ như vậy, đặt ở trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn sờ lên mạch đập của mình, chính mình thế mà thật còn sống. Cái này, thiên kiếp thế mà đánh trượt rồi. Không thể tưởng tượng nổi, thật khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào ngân châm ở trên cái diều kia, lập tức có loại cảm giác khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Cột thu lôi. Đây chắc chắn chính là cột thu thôi. Hóa ra cao nhân chế tạo cột thu lôi chính là vì ta. Lúc đó ta thế mà thật đúng cho rằng cột thu lôi chỉ là món đồ chơi nhỏ, mà cao nhân tiện tay chế tạo ra, ta thật ngốc, thứ mà cao nhân xem như chỉ là thuận tay làm ra vậy cũng tuyệt đối là chí bảo. Lập tức, hắn càng liều mạng bay về phía cái diều kia. Thân thể con Dã Chư Tinh kia run run một chút, cũng hoàn toàn bị sợ ngây người. Má ơi, hóa ra thiên kiếp thật sẽ bổ ta. Cái diều này có độc. Nó phát ra một tiếng heo kêu vô cùng thê thảm, kinh hãi tới cực điểm, hận không thể mọc thêm 4 cái chân nữa để mà chạy thật xa rời khỏi cái tai họa này. Đạo hữu, xin dừng bước. Đạo hữu van ngươi đừng tới gần ta. Cứ như vậy, một con heo chạy trước, một lão giả dồn theo, tiếng gọi 10 tiếng van xin vang lên liên tục, cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà chính đạo thiên lôi đã bổ xuống, mây đen từ từ tán đi, ánh nắng mặt trời trên bầu trời chiếu nghiêng mà xuống, thế giới lại khôi phục bình tĩnh lần nữa. Diêu Mộng Cơ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên bầu trời một chút, sửa sang quần áo đã rách dưới của chính mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Trọn vẹn chính đạo thiên lôi a, hơn nữa một đạo lợi hại hơn so với một đạo, chính mình ngay cả đạo thứ nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà chống lại, quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Cũng may có cao nhân ra tay cứu mạng, bằng không chỉ sợ ta đã hóa thành cho bụi rồi. Cao nhân có thể xuất thủ cứu ta đã là mở ra thiên ân, chính mình cũng không thể ảnh hưởng tới việc thanh tu của cao nhân, vẫn là yên lặng rời đi mới tốt. Nghĩ tới đây, hắn chắp tay đối với Dã Chư Tinh đã nằm im trên mặt đất, cung kính nói, hôm nay đa tạ heo huynh đã xuất thủ tương trợ, còn nhiều thời gian, mọi người đều là làm việc cho cao nhân, sau này sẽ là huynh đệ, cáo từ. Hừ, Dã Chư Tinh yên lặng nhìn vào bóng lưng rời đi của hắn, đã là không có sức để nói chuyện. Ta đây có muốn cứu ngươi sao? Là chính ngươi cứ đuổi theo ta có được không? Ngươi rõ ràng muốn mưu hại lão chư ta, phi, cái đồ không biết xấu hổ. Một lúc lâu sau, trong rừng cây truyền tới tiếng bước chân. Chẳng mấy chốc, Đại Hắc đã dẫn theo Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ đi tới hiện trường. Lý Niệm Phàm nhìn thấy Dã Chư Tinh đang thoi thóp, đôi mắt lập tức sáng lên, lợi hại, như vậy thế mà vẫn còn có thể sống. Bởi vậy chứng minh, cột thu lôi của chính mình có hiệu quả vượt qua kiểm tra, chẳng những hấp dẫn lôi điện cường đại, mà còn có thể gần như hoàn mỹ dẫn lôi điện xuống dưới đất. An toàn, ít ra ở phương diện lôi điện, sau này mình là có thể yên tâm. Lý Niệm Phàm sờ lên lợn rừng, nhịn không được mà đồng tình nói, con heo nhỏ, thật là vất vả cho ngươi. Đáng thương có nhiều chỗ đều bị điện giật cháy xém mất rồi, tuy nhiên ngươi là anh hùng. Khá lắm. Đát Kỷ mở miệng hỏi, công tử, cần mang con heo này về làm thành đồ ăn không? Dã Chư Tinh vốn nằm thoi thóp lập tức giật mình một cái, mắt nhỏ khó có thể tin nhìn vào Đát Kỷ, trong đó đã chớp động ra nước mắt. Không được. Lý Niệm Phàm lập tức lắc đầu, ta đã nói sẽ không ăn nó vậy thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, con heo này cũng không dễ dàng, đoán chừng bị lôi điện dọa đến mơ hồ rồi, ngươi nhìn xem, trông nó như sắp khóc vậy. Hắn vỗ vào đầu lợn rừng để trấn an, lấy ra một cây cải củ đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt nó, nuôi nó ở bên cạnh thì không thích hợp, thả nó ra thì tốt hơn, cải củ này tuy rằng không phải thứ tốt gì, nhưng tục ngữ có câu, heo vàng gặm củ cải chính là một niềm hạnh phúc, tặng cho ngươi làm ban thưởng là được rồi, hy vọng ngươi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Dã Chư Tinh cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, chính mình đây là nhặt lại được cái mạng, nhất định phải bình tĩnh, ra vẻ đáng thương là được rồi. Không chừng nhỡ đâu khi nào đó đại lão thay đổi chủ ý, chính mình lại thật thành một bàn thức ăn trên bàn thì gay. Lý Niệm Phàm cất cái diều và cột thu lôi đi, mỉm cười với Dã Chư Tinh, lúc này mới quay người mang theo Đại Hắc và Đát Kỷ trở về. Một mực đợi tới tiếng bước chân biến mất, Dã Chư Tinh lúc này mới dám khẽ ngẩng đầu, mắt nhỏ hơi quét xung quanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như chút đi gánh nặng. Còn sống, ta thế mà còn sống, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, kỳ tích kinh thiên. Nó giống như trong mộng vậy, cảm giác sống sót sau tai họa thiếu chút nữa để nó hứng phấn tới thét lên. Bên trong hiểm cảnh như vậy ta còn có thể sống sót, ta không phải là heo của thiên mệnh thì là cái gì? Nó thư giãn một lúc lâu, lúc này mới làm cho tâm trạng trong trành của mình lắng lại, sau đó ánh mắt rơi vào trên cây cải củ trước mặt kia. Ai, không màng sống chết thế mà chỉ đổi lấy được một gốc cải trắng như vậy, chủ nhân của Đát Kỷ đại nhân quả thực có chút khấu trừ. Đặt ở bình thường, cây cải củ này nó nhìn cũng sẽ chẳng thèm nhìn một chút, nhưng là bây giờ, dù sao cũng là thứ dùng mạng của mình đổi lấy. Xem như món quà nhỏ hơn nó cũng sẽ coi như chân bảo. Cầm lấy cải củ, Dã Chư Tinh khập khễnh đi vào trong rừng sâu. Lúc này, đám yêu quái kia còn đang tổ chức đại hội, chuẩn bị đề cử một vị yêu vương mới. Trạng diện khí thế ngất trời, chúng yêu tụ tập. Dã Chư Tinh đột nhiên tập tễnh đi tới lập tức khiến cả toàn trường cứng đờ, rơi vào yên lặng. Đông đảo chủng loại yêu quái không đồng nhất, thi nhau dùng ánh mắt quái dị mà nhìn vào vị khách không mời, mà tới đang tỏa ra từng đợt mùi khét lẹt này với vẻ mặt khác nhau. Bộ phận yêu quái ăn thịt, ngửi thấy mùi thịt heo mang theo mùi khét này, thiếu chút nữa nhịn không được mà lao tới cắn một miếng. Dã Chư Tinh cao mày nhìn vào chúng yêu, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chúng ta đang... Thanh Xà Tinh ngẩng đầu nhìn trời nói, tổ chức thành đoàn thể ngắm lôi điện hôm nay quả thực rất đẹp. Hắc Hùng Tinh vội vàng tiếp lời nói, không, sai, sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy loại lôi điện này, đều xem tới mê mẩn. Dã Chư Tinh lập tức uốn éo cái eo, khoát tay áo khinh thường nói, ha ha. Chỉ là lôi điện thôi có gì mà đẹp. Tư thế oai hùng của lão chư ta đây, khi tắm rửa lấy lôi điện các ngươi có thấy không? Cái này thì không, ngươi chạy quả thực là có chút quá xa, cho nên nhìn không thấy. Hắc Hùng Tinh dầu dĩ nói, sau đó thì tỏ ra ngạc nhiên nói, lôi điện lợi hại như vậy bổ xuống thế mà ngươi còn sống. Dã Chư Tinh lập tức càng đắc ý hơn, cười to nói, ha ha, cần phải chấn kinh như vậy sao? Cũng chỉ để cho ta chịu một chút vết thương nhỏ thôi, không đáng giá nhắc tới. Lão Trư, ngươi cầm cây cải củ trong tay làm cái gì? Thanh Xà Tinh nhịn không được mà hỏi. Dã Chư Tinh hơi sững sờ, sau đó giả bộ như không thèm để ý chút nào nói, đây chính là ban thưởng, mà vị cao nhân kia thấy ta ngăn cản lôi điện có công cho nên, ban thưởng cho ta a, giản dị là giản dị một chút, nhưng thắng ở tâm ý. Hắc Hùng Tinh ngây dại, có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Ban thưởng, một cây cải củ. Thanh Xà Tinh trực tiếp cười tới nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Thân rắn đều đang run rẩy, đây là giản dị một chút sao? Đây là cực kỳ giản dị mới đúng a. Chỉ cái này. Phốc, ha ha. Lập tức, tất cả yêu quái đều cười vang lên, cười tới khóe mắt như sắp trào ra nước mắt vậy. Tất cả đều rất đồng tình mà nhìn vào Dã Chư Tinh, thảm, vô cùng thê thảm. Phải nhảy vào nơi nguy hiểm như vậy, chỉ đổi về một cây cải củ, trên thế giới này còn có chuyện nào khổ cực hơn so với chuyện này sao? Hắc Hùng Tinh kìm nén tới toàn thân run rẩy. Mở miệng nói, lão chư, xin ngươi đừng có hiểu lầm chúng ta cười đây cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là thực sự nhịn không được a, cười cái rắm. Khóe miệng Dã Chư Tinh giật giật một cái, nhìn vào cải củ trong tay một chút, nhịn không được đưa lên, đưa vào trong miệng, hung hăng cắn một miếng. Răng rắc, hả? Dã Chư Tinh bỗng nhiên sửng sốt một chút, lúc đầu nó chỉ là ôm hận mà cắn, tuy nhiên, cải củ này vừa mới vào trong miệng nó thì ngây ngẩn cả người. Theo lấy vừa mới nhai xong. Nước bên trong cải củ cũng theo đó chảy vào trong miệng, thật đáng ngạc nhiên, một cỗ ngọt ngào trực tiếp bùng phát và trực tiếp chiếm lấy vòng miệng của nó. Nó mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn vào cải củ trong tay. Đây thật sự là cải trắng sao? Ăn cũng quá ngon đi. Miệng của nó bắt đầu nhấm nuốt. Răng rắc, ô, Dã Chư Tinh nhịn không được toàn thân run lên, mỗi lần cắn một miệng sẽ có chất lỏng vô tận, từ bên trong cải trắng đột nhiên xuất hiện làm dịu khoang miệng của nó, làm dịu cổ họng của nó. Làm dịu linh hồn của nó. Loại cảm giác này, quá sung sướng, ăn quá ngon. Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nó phát hiện, hóa ra ăn uống cũng có thể thoải mái như vậy. Ăn ngon, ăn quá ngon. Dã Chư Tinh trong nháy mắt ném sự chế giễu ở xung quanh ra đằng sau, trong đầu lấp đầy đều là ăn. Răng rắc, cải củ rất giòn. Chẳng mấy chốc, tiếng nhấm nuốt cải củ thế mà vượt trên cả tiếng cười vang của chúng yêu. Tiếng nhai rất rõ ràng, vô cùng chói tai, không biết vì sao, chỉ nghe thôi thế mà cũng khiến cho chúng yêu đều bắt đầu sinh cảm giác thèm ăn, nhìn lại dáng vẻ ăn như gió cuốn của Dã Chư Tinh, đều là kìm lòng không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng, đều không còn cười được nữa. Thanh giả tinh nhịn không được rớt nước dãi mà nói, lão chư, ngươi đừng giả bộ, một cây cải trắng mà thôi, ngươi có cần thiết phải ăn thành như vậy không? Ngươi biết cái gì? Dã chư tinh đã dành thời gian để chửi bới trong lịch trình nhấm nuốt bận rộn của mình, sau đó nói với một loại giọng điệu sợ hãi tới cực hạn nói, cây cải củ này ăn quá ngon. Nó ngon đến mức các ngươi căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Quê mùa. Hiện tại các ngươi ở trong mắt ta chính là một đám quê mùa. Cao nhân chính là cao nhân, ngay cả cây cải củ cũng ăn ngon như vậy. Đát kỷ đại nhân có thể nhận loại cao nhân này làm chủ nhân, làm cho lão chư ta rất hâm mộ. Nói xong, nó không nói hai lời, tiếp tục bẻ một nhánh cải củ ra cho vào mồm mà nhai. Hắc hùng tinh nhếch miệng, làm ra vẻ. Ngươi cứ ở đó mà giả vờ đi. Dã chư tinh đưa mắt nhìn nó, không để ý tới, rất chuyên tâm vào việc ăn cải. Răng rắc, chúng yêu vây quanh. Cùng nhau nhìn chằm chằm vào cảnh tượng dã chư tinh ăn cải củ. Dần dần, một cây cải củ cũng theo đó mà sắp hết, chỉ để lại một chút đuôi củ cải. Dã chư tinh cắn vào củ cải còn lại tới cờ rốt một cái tách ra thành hai nửa, đưa cho Hắc Hùng Tinh và Thanh Xà Tinh, ngạo nghễ mà nói, xem ở ba người chúng ta đều là yêu vương, chút củ cải này cho các ngươi, cũng để cho các ngươi tăng thêm một chút kiến thức. Thôi đi, chút củ cải này. Ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta sao? Hắc Hùng Tinh và Thanh Xà Tinh đều chẳng thèm ngó tới. Tuy nhiên vừa nói tay vừa nhận lấy chút củ cải từ trong tay dã chư tinh. Giống như là hờ hững nhét vào trong miệng. Chỉ có điều một khắc sau, nét mặt của bọn nó đều cùng sững sờ. Một bộ dáng vẻ như mở ra cánh cửa của thế giới mới vậy. Răng rắc, miệng của bọn nó nhấm nuốt thật nhanh. Hận không thể ngay cả lưỡi của mình cũng cùng nuốt luôn đi xuống. Ăn ngon, ăn quá ngon. Trên thế giới này làm sao lại có thứ ăn ngon tới như vậy? Hắc Hùng Tinh một mặt còn chưa thỏa mãn, run rẩy chỉ vào dã chư tinh. Lão chư, ngươi không phải người. Ngươi chỉ cho chúng ta ăn có ngần ấy, đây rõ ràng là đang tra tấn chúng ta. Thanh Xà Tinh cũng sắp điên lên rồi, mắng to, cầm thú, cầm thú. Dã chư tinh vẻ mặt hời hợt, thứ nhất ta không phải là người, ta là chư yêu, thứ hai ta không phải cầm thú, ta là heo không phải chim, thứ ba ta tưởng các ngươi chê. Tuy nhiên ngay sau đó, tất cả yêu quái đều sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy linh khí ngập trời bắt đầu lao về phía nơi này, cuối cùng hội tụ tới trên người dã chư tinh. Lấy dã chư tinh làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy linh khí rất lớn. Mà đồng thời, khí thế của dã chư tinh cũng đang tăng vọt một cách điên cuồng. Vốn đang thuộc về cảnh giới xuất khiếu kỳ đỉnh cao thế mà đang nhanh chóng cất cao lên, một cỗ uy thế bộc phát ầm vang, ép yêu quái xung quanh tới không kìm nổi mà phải lui lại. Cuối cùng, ở trong cái nhìn soi mói kinh hãi muốn chết của chúng yêu, đạt tới một loại biến chất. Tấn cấp. Phân thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Cái này. Tấn cấp. Hắc Hùng Tinh sững sờ nhìn vào dã chư tinh, miệng há to ra, hận không thể trợn mắt của mình cho lòi ra ngoài. Những yêu quái khác cũng không tốt hơn chỗ nào, đều ngây ra như phỗng như thành bức tượng. Chuyện này. Ta. Dã chư tinh cũng là một mặt mờ mịt, sau khi không thể tin được cảm nhận một phen, lúc này mới hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong cây cải củ này thế mà ẩn chứa đạo vận. Hơn nữa thân thể của ta nhận lấy thiên lôi tẩy lễ. Cả hai chồng lên, tự nhiên mà thành đã đột phá tới phân thần. Cái này. Thanh Xà Tinh hâm mộ tới sắp khóc, sớm biết vậy ta sẽ xung phong đi cản thiên lôi. Ai có thể nghĩ tới thế mà còn có chỗ tốt lớn tới mức này. Ta sớm nên nghĩ tới. Hắc Hùng Tinh không ngừng lắc đầu mà thở dài. Cao nhân mà Đát Kỷ Đại Nhân nhận chủ làm sao có thể bình thường. Làm việc cho người ta chắc chắn sẽ thuận tay đưa cho ngươi một trận tạo hóa. Ô, bỏ qua, ta thế mà bỏ qua. Ta quả thực chính là heo. Dã chư tinh lập tức trừng mắt, ngươi là cái rắm. Vậy mà đòi muốn làm heo. Kiếp sau đi. Lâm Tiên Đạo Cung. Vô số đệ tử đang từ khắp nơi chạy trở về. Hơn nữa, trên mặt đều mang theo vẻ đau thương. Toàn bộ cách bài trí của cung điện cũng đã thay đổi. Lụa trắng răng khắp nơi, còn có từng tiếng kèn từ trong đó phát ra, cùng với tiếng khóc theo gió thu buồn phiêu tán trôi về phương xa. Tần Mạn Vân và bốn tên trưởng lão của Lâm Tiên Đạo Cung đứng ở trong đại điện. Khuôn mặt lộ vẻ đau thương nhìn vào một cái quan tài đặt ở chính giữa kia. Trong đó đặt vào quần áo mà bình thường Diêu Mộng Cơ thích mặc nhất, ngoài ra còn có một số vật phẩm, xem như mộ chôn quần áo và di vật. Trước quan tài, do Tần Mạn Vân phụ trách hóa vàng mã, bốn đại trưởng lão thì an bài từng tên đệ tử Lâm Tiên Đạo Cung tới dâng hương. Tần Mạn Vân vuốt khóe mắt một cái, thương cảm nói, sư tôn, lên đường bình an. Mạn Vân nhất định sẽ ghi nhớ những lời dạy bảo của ngươi vào trong lòng, để Lâm Tiên Đạo Cung mãi mãi hưng thịnh. Lúc này, một đạo độn quang từ đằng xa chạy nhanh tới, mơ hồ có thể cảm nhận được tâm tình kích động của chủ nhân đạo độn quang này. Lâm Tiên Đạo Cung cũng sắp tới, chờ một chút nữa Mạn Vân và mọi người nhìn thấy ta còn sống, không chừng sẽ có kinh hỉ vô cùng to lớn a, ha ha. Nghĩ đi nghĩ lại, Diêu Mộng Cơ không thể không lộ ra dáng tươi cười, a, Lâm Tiên Đạo Cung làm sao lại náo nhiệt như vậy? Chẳng lẽ bọn họ biết ta không chết cho nên đang chuẩn bị chúc mừng? Diêu Mộng Cơ không thể không đẩy nhanh tốc độ. Một khắc sau, trên mặt hắn hiện ra vẻ mặt ngốc trệ. Đây là đang xử lý tang sự. Xử lý tang sự cho ai? Cung chủ, ngươi chết thật thê thảm a. Ô ô ô, lên đường bình an. Nghe nói cung chủ chết rất thảm a, bị lôi điện đánh thành đen, ngay cả xương cốt cũng đen. Đâu chỉ có vậy, ta nghe nói cung chủ bị đánh thành tro, ngay cả thi thể cũng không giữ lại được, lúc này mới là mộ chôn quần áo và di vật. Tóm lại, cũng chỉ là một chữ thảm, cung chủ, ngươi yên tâm mà đi đi. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ hoàn toàn âm trầm xuống, gần như là nghiến răng quát, Tần Mạn Vân, Chu Đại Thành, các ngươi đều đi ra đây cho ta. Một tiếng quát này, để cho Lâm Tiên Đạo Cung vốn ồn ào náo động lập tức rơi vào yên tĩnh, tiếng khóc trong nháy mắt im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó thi nhau ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Đã thấy, một lão nhân bẩn thỉu, quần áo mặc trên người rách rưới còn có nhiều chỗ cháy đen. Lão nhân này đang trôi nổi giữa không trung với vẻ mặt tức giận. Đây là cung chủ. Ngay sau đó, mấy đạo độn quang từ trong đại điện bay ra, đều là kinh hỉ lên tiếng. Sư tôn, cung chủ, ngươi không chết, ngươi mới chết. Ta có bảo các ngươi làm tang sự sao? Ta lúc này mới rời đi bao lâu, các ngươi đã làm ra cái này rồi. Diêu Mộng Cơ tức giận đến râu ria lệch pha tất cả đều dựng lên, các ngươi là ước gì ta chết có phải không? Thua thiệt chính mình vì vội vàng trở về, mà còn không có thay quần áo cũng không chỉnh trang, chính là vì báo tin cho bọn họ cái tin vui này, nghĩ không ra thế mà lại nhìn thấy cảnh tượng này. Chính mình không chết cũng sắp bị bọn họ làm cho tức chết. Chu Đại Thành mở miệng nói, không phải ngươi nói mình chết chắc sao? Ngay cả nhặt xác cũng không cho chúng ta nhặt sao? Ngươi, ngươi! Diêu Mộng Cơ thiếu chút nữa thì nôn ra máu, ngón tay run rẩy chỉ vào Chu Đại Thành, trong lồng ngực luống cuống lên, ta cái này lúc độ kiếp còn chưa kết thúc, các ngươi tốt xấu gì cũng phải chờ xác nhận chuyện của ta chứ. Ngươi cũng đã nói là chết chắc, chúng ta chính là sớm chuẩn bị, có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa nha. Phốc! Diêu Mộng Cơ lần này lập tức nôn ra máu, ác nghiệt, ác nghiệt. Được rồi, cung chủ, chuyện này thế nhưng không oán được chúng ta. Chính ngươi cũng ôm tâm tư chết chắc, chúng ta có thể có biện pháp nào? Đại trưởng lão cười ha ha, chuyện này chính là không ảnh hưởng toàn cục. Mọi người chỉ đùa một chút thôi, ngươi còn chưa chết đáng giá chúc mừng. Chúng ta đây sẽ để cho người đổi lụa trắng thành lụa đỏ. Diêu Mộng Cơ hừ hừ, hừ, chúc mừng cái gì? Chờ ta chết lại chúc mừng cũng không muộn. Chu Đại Thành mở miệng nói, ngươi tức giận cái rắm. Ngươi biết ngươi lừa ta bao nhiêu nước mắt không? Ta cũng hơn ngàn năm qua còn chưa từng khóc, nước mắt của ta rất quý giá. Tam trưởng lão cũng là cười ha ha nói, thôi đi, đây là giọt nước mắt đầu tiên của ta, càng quý giá hơn. Tứ trưởng lão hiếu kỳ hỏi, cung chủ, tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi, thiên kiếp lợi hại như vậy, làm sao mà ngươi còn sống? Sư tôn, chắc chắn là cao nhân ra tay cứu giúp có đúng hay không? Tần Mạn Vân mở miệng nói, không sai, chính là cao nhân ra tay. Diêu Mộng Cơ gật đầu cười, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, cao nhân là cứu ta như thế nào a? Trong đôi mắt của hắn mang theo vẻ sợ hãi thán phục trước nay chưa từng có, mỗi lần nhớ tới tình cảnh lúc ấy hắn đều kính nể tới cực điểm. Hít sâu một hơi, Diêu Mộng Cơ lúc này mới lên tiếng nói, cao nhân làm ra một thần vật tên là cột thu lôi. Vật này không có một chút linh lực ba động nào, trông hoàn toàn chính là một vật bình thường, nhưng lại có công hiệu hút lôi điện, cao nhân cột nó vào trên một cái diều bay, trên không có dây nối dài xuống dưới cột vào trên người một con chư yêu ở dưới đất, cột thu lôi trên diều hút toàn bộ thiên kiếp tới theo dây nối dài đó. Chạy xuống trên người một con chư yêu. Đại trưởng lão kinh ngạc nói, thực sự như vậy sao? Vậy vật này tuyệt đối có thể nói kẻ thù không đội trời chung với thiên lôi. Chu Đại Thành cười ha ha, cao nhân làm cái gì ta cũng tin, cảnh giới của hắn đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tam trưởng lão mở miệng nói, vậy thì con chư yêu kia chắc chắn là chết a. Thần kỳ nhất chính là ở chỗ này. Diêu Mộng Cơ gần như là run rẩy mở miệng nói, con chư yêu đó mặc dù có chút tổn thương, nhưng lại không thương tổn tới tính mệnh. Tựa hộ như cột thu lôi kia, không biết thông qua phương pháp gì thế mà có thể làm suy yếu uy lực của thiên kiếp. T. Mọi người cùng lúc hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin được. Tần Mạn Vân ngây ngốc nói, cái này thật quá khó để có thể tin nổi. Di chuyển thiên kiếp còn không tính, thế mà còn có thể suy yếu uy lực của thiên kiếp. Cái này mang thiên kiếp đi đâu? Ha ha, các ngươi thấy vẫn chỉ là mặt ngoài. Diêu Mộng Cơ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, mang theo cảm khái thật sâu nói, các ngươi nghĩ lại cao nhân mổ bụng cứu đôi mẹ con kia, suy nghĩ lại một chút cao nhân nối lại tay cụt cho Lâm Mộ Phong xem. Cao nhân giống như rất thích lấy thân thể phàm nhân làm thành rất nhiều chuyện xem như người tu tiên, như chúng ta thậm chí là tiên nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Gặp được cao nhân, ta mới thực sự hiểu, cái gì gọi là đại đạo là giản dị nhất. Thân thể phàm nhân phát minh vật của phàm nhân, thế mà nghịch chuyển thiên địa, cái này nói ra chỉ sợ sẽ chẳng có người tin. Đại đạo là giản dị nhất sao? Trên mặt đại trưởng lão hiện ra thần sắc sợ hãi thán phục tới cực điểm, không thể tưởng tượng nổi, thật khó có thể tưởng tượng nổi. Ai? Diêu Mộng Cơ thở dài một tiếng, mang theo vẻ hiu quạnh, vô cùng tiếc hận nói, hôm qua lúc ta bái phỏng cao nhân còn giảng giải cho ta nghe về cột thu lôi, cái gì mà tĩnh điện, cái gì mà chất dẫn, đường đi, đáng tiếc ngộ tính ta quá kém, thực lực cũng không đủ, một chữ nghe cũng không hiểu, bằng không, nói không chừng có thể lĩnh ngộ được đại đạo chí lý ở trong đó. Chu Đại Thành mở miệng nói, lời nói của cao nhân dễ lĩnh ngộ như vậy sao? Tám thành là cấp độ quá cao. Diêu Mộng Cơ đột nhiên hỏi, đúng rồi, thiên địa có thay đổi lớn, các người thế nhưng có từng thử liên hệ tiên tổ của Lâm Tiên, đạo cung chúng ta một chút hay không? Tần Mạn Vân mở miệng nói, sư tôn, chúng ta đã thử liên lạc qua. Như thế nào? Tần Mạn Vân hơi cau mày nói, quả thực không còn giống như trước đây là không có một chút phản ứng nào, bây giờ thì có chút phản ứng, nhưng tuy rằng tấm bia đá của tổ tiên sáng lên, nhưng vẫn khó mà câu thông với tổ tiên như trước đây. Xem ra con đường tiên phàm quả thực đã bắt đầu đả thông. Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu, nói tiếp, ta suy đoán có thể là bởi vì thiên địa thay đổi mới chỉ là bắt đầu, cho nên phần lớn con đường tiên phàm vẫn còn đang bị cắt đứt, cùng với chúng ta bỏ ra cái giá còn chưa đủ lớn, bởi vậy không thể liên hệ được, việc này trước tiên không vội, cứ từ từ chờ đợi sự phát triển trong tương lai đi. Cùng lúc đó, bên trong Thanh Vân Cốc, ở nơi sâu nhất dưới mặt đất trong đại điện, nơi này có không gian cực lớn, là một mảnh đất trống trải, tổng cộng chỉ đặt vào 3 món đồ. Một cái bàn gỗ thật dài, một khối tảng đá màu trắng sữa cùng một cái lư hương. Cố Trường Thanh dẫn theo 2 tỷ đệ Cố Tử Giao, bên cạnh còn có 3 tên trưởng lão Thanh Vân Cốc đi theo, cùng nhau cung kính đứng trước bàn gỗ, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Được rồi, bắt đầu đi. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi bước từng bước một tiến lên. Đầu tiên là bái 3 bái vào tảng đá trắng sữa trước chiếc bàn gỗ, sau đó cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, vẩy vào trên tảng đá. Lập tức tảng đá màu trắng sữa bắt đầu phát ra ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ trong phòng. Cố Trường Thanh và những người khác đều là tinh thần chấn động, tiếp theo không dám thất lễ, vội vàng cầm lấy que hương dài, nhóm lửa. Sau đó cung kính cầm que hương dài trong tay, vô cùng thành kính mà nói, Cố Trường Thanh cốc chủ đời thứ 11 của Thanh Vân Cốc, cho mời tiên tổ buông xuống. Theo giọng nói này rơi xuống, từng đợt khói bốc lên từ đỉnh que hương dài thế mà bắt đầu chuyển làn, không còn hướng lên trên nữa mà nằm ngang, trôi về phía tảng đá trắng sữa. Khói dung nhập vào đá, lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Máu tươi trên đó, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hút vào một cách nhanh chóng. Mọi người đều nín thở, thở mạnh cũng không dám, căng thẳng tới cực hạn. Ông, bên trong không trung, từng đợt gợn sóng dập dờn, giống như không gian đang gợn sóng dập dờn. Một cỗ khí tức cuồn cuộn vô biên đột nhiên hiện lên toàn trường. Ngay sau đó, tảng đá màu trắng sữa kia sáng tới cực hạn, ánh sáng rực rỡ bắn về phía không trung, sau đó ở trên ánh sáng rực rỡ đó, một đạo bóng dáng hư ảo chậm rãi hiển hiện ra. Thân ảnh kia sau khi ngẩn ngơ một lát, hơi sững sờ nói, Trường Thanh. Đôi mắt Cố Trường Thanh lập tức đỏ lên, như thể gặp được thân nhân thân thiết nhất, không thể không tiến lên phía trước 2 bước nức nở nói, ra ra. Hốc mắt bóng mờ kia cũng lập tức đỏ lên, kích động nói, thật là ngươi, cháu ngoan. Cố Trường Thanh tranh thủ gọi 2 tỷ đệ Cố Tử Giao qua, ra ra, đây là 2 đứa con của ta, Cố Tử Giao và Cố Tử Vũ. 2 người các ngươi tranh thủ thời gian bái kiến tằng tổ phụ của các ngươi đi. 2 tỷ đệ Cố Tử Giao vô cùng khẩn trương, thận trọng nói, tằng tổ phụ. Ha ha, trai gái song toàn, không tệ. Bóng mờ kia nhịn không được cười ha ha, kích động tới có hơi lắc lư. Cười một lúc, bóng mờ nói, đúng rồi, cha ngươi đâu? Ta nhớ được lúc ta phi thăng, hắn đã là độ kiếp đỉnh phong mới đúng. Ánh mắt Cố Trường Thanh tối sầm lại, thở dài nói, 3000 năm trước, ma nhân hoành hành. Nhân lúc cha ta đang phong ma tới làm ác, tuy rằng cuối cùng bị trấn áp, nhưng là cha ta cũng thân tử đạo tiêu. Bóng mờ cũng lộ ra vẻ bi thương, sau đó thở dài nói, tu sĩ chúng ta, sinh tử vốn là bình thường. Thanh Vân Cốc ta tính cả ngươi tổng cộng 11 đời cốc chủ, người nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chân chính có thể phi thăng thành tiên xem như tổng cộng cũng chỉ có 3 người mà thôi. Con đường thành tiên, mịt mờ không thấy lối, tiền đồ không biết, nửa đường vẫn chôn không biết bao nhiêu tu sĩ. Cố Trường Thanh cắn răng nói. 3000 năm trước, bởi vì ma nhân biết được con đường tiên phàm bị đoạn tuyệt, chúng ta không cách nào mời được tiên nhân buông xuống, lúc đó mới dám tấn công Thanh Vân Cốc mà không chút kiêng kỵ nào. Một năm đó, gần như ở toàn bộ thế giới tu tiên đều nhấc lên gió tanh mưa máu, tử thương vô số, quả thực là đáng hận. nhiều năm như vậy, con đường tiên phàm bị đoạn tuyệt, phàm trần suy yếu, quả thực cho ma giới có được thời cơ để lợi dụng, tuy nhiên cũng may các ngươi còn có thể chống đỡ được. Bóng mờ ngạc nhiên nói, chỉ là không nghĩ tới con đường tiên phàm lại có dấu hiệu đả thông một lần nữa. Ra ra, việc này ta lại là biết một chút, phàm trần chúng ta xuất hiện một vị. Cố Trường Thanh vô cùng kính úy run, giọng nói, thánh nhân, bóng mờ kia nhịn không được mà lắc đầu, cảm thấy buồn cười nói, không thể nào, đừng nói phàm trần, xem như tiên giới bây giờ, thánh nhân cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng chỉ có viễn cổ mới có thể có tồn tại một đám nhân vật, kiến thức của ngươi thật sự là quá nhỏ bé, không biết gì như vậy thì vẫn là đừng nói nữa, biến thành trò người vậy xem như xong, nói không chừng sẽ còn đắc tội thánh nhân chân chính. Cố Trường Thanh vội vàng nói, ra ra, ta là nghiêm túc. Mấy ngày trước, tổ tiên Liễu gia buông xuống, trực tiếp bị bộ tự thiếp kia của cao nhân giết chết, vì thế còn thọc thiên thủng một cái lỗ. Ta ngay ở hiện trường. Bóng mờ rung động lắc lư hai lần, tổ tiên Liễu gia chẳng qua chỉ có tu vi thiên tiên sơ kỳ, có thể giết hắn có khối người. Tuy nhiên muốn từ phàm trần phá vỡ ngăn cách tiên phàm, loại thủ đoạn này, chẳng lẽ là kim tiên? Hay là mượn loại pháp bảo đặc thù nào đó, từ thời viễn cổ còn sót lại tới bây giờ? Phàm trần tuyệt không có sự tồn tại loại đại năng này. Hắn suy nghĩ các loại khả năng, nếu không phải bởi vì Cố Trường Thanh là cháu của hắn, đầy sự tin tưởng đối với Cố Trường Thanh, thì sợ rằng sẽ trực tiếp xem như là lời nói vô căn cứ. Cố Trường Thanh cắn răng một cái, mở miệng nói, ra ra, vị cao nhân đó còn để lại một bức tranh. Ồ, nhanh cho ta xem một chút, nói không chừng có thể suy đoán ra một chút thực lực của hắn, nhìn xem đến cùng là thật hay giả. Bóng mờ lập tức cảm thấy hứng thú không kịp chờ đợi mà nói. Cố Trường Thanh cẩn thận móc bức tranh ra, nhắc nhỏ, còn xin ra ra chuẩn bị sẵn sàng. Bóng mờ mỉm cười, ngạo nghễ nói, không cần phải như vậy, cốc chủ đời thứ nhất của Thanh Vân Cốc ta phi thăng, kinh tài tuyệt diễm, ở tiên giới cũng khai tông lập phái, ta tuy rằng không có quan hệ máu mủ với hắn, nhưng cùng là xuất thân từ Thanh Vân Cốc, hắn có chút chiếu cố đối với ta, ta tự nhiên sống được không tệ, ngươi cứ việc mở ra đi. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, cầm bức tranh trong tay chậm rãi mở ra. Lập tức, kim ô diệu nhật, hỏa diễm màu vàng kim đầy trời từ trong bức họa dạp trời kín đất mà quét xuống. Cảnh giới Cố Trường Thanh còn chưa đủ, bởi vậy cảm nhận không sâu đối với loại áp lực này, nhưng bóng mờ kia lại là lập tức ngây ngẩn cả người. Bức tranh mới mở ra một nửa, hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức áp chế to lớn vô biên mà tới, để đầu óc của hắn vang lên ông ông, thiếu chút nữa thì trực tiếp mất đi ý thức. Uy nghiêm, thần thánh, kinh khủng, còn có nóng rực. Thật là đáng sợ, quá kinh dị. Chỉ một nháy mắt, bóng mờ kia đã gần như hư ảo thành không khí, giọng nói cực kỳ suy yếu vội vàng truyền tới, dừng lại. Đừng mở ra nữa, ta không chịu nổi. Mau cuộn bức tranh đó lại rồi kêu gọi ta một lần nữa, kêu gọi một lần nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ra ra, Cố Trường Thanh kinh hô một tiếng, tranh thủ thu hồi bức họa lại, chỉ có điều vẫn chậm một bước, cái bóng mờ kia đã tiêu tán. Cái này, mọi người thấy chỗ kia trở nên trống rỗng. Đều trợn tròn mắt, thi nhau trợn tròn mắt, rơi vào ngốc trệ. Cố Trường Thanh ngây ngốc nhìn vào bức họa trong tay, lại nhìn vào nơi mà da da của mình biến mất một chút, không thể không hít sâu một hơi, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ kính sợ. Cao nhân không hổ là cao nhân, bức họa này vẻn vẹn chỉ tiết lộ ra một chút khí tức, thế mà làm cho hình chiếu tiên nhân của da da nhà mình kích động không còn, cái này cần cường đại cỡ nào. Hắn tranh thủ thu hồi bức họa, sau đó trịnh trọng nói, được rồi, vậy chúng ta kêu gọi lại một lần nữa. Làm từng bước. Cúi đầu, phun máu, dâng hương, kêu gọi. Sắc mặt Cố Trường Thanh đã hơi trắng bệch, máu hắn phun ra này cũng không phải máu bình thường, mà là lượng lớn tinh huyết, chỉ hai lần phun máu này, không có mười mấy 20 năm tu dưỡng thì không trở về. Muốn để tiên nhân buông xuống, cái giá phải trả đương nhiên sẽ không nhỏ. Ông, năng lượng bao trùm dâng lên, cái bóng mờ kia lại hiển hiện lần nữa. Hắn nhìn lướt qua bức họa trong tay Cố Trường Thanh, bên trong đôi mắt không thể không hiện ra vẻ sợ hãi. Đạo vận trong bức họa này thật sự là quá mạnh, đừng nói hắn cái bóng mờ này, chỉ sợ ngay cả bản tôn cũng sẽ nhịn không được mà quỳ bái đi. Xem như đặt ở tiên giới, bức họa này cũng tuyệt đối được xem như tồn tại chân bảo tuyệt thế mà đối đãi. Phàm trần thật ra thánh. Trong khiếp sợ, sắc mặt da da Cố Trường Thanh đỏ lên, không thể không cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình vừa rồi còn nói trước mặt hậu bối trang bức như thế nào, đảo mắt cái đã bị đánh biểu cảm, thật sự là có hại với hình tượng của mình đối với hậu bối. Vốn còn muốn để bọn hắn trải nghiệm được bức cách tổ tông tiên nhân bọn hắn một chút, hiện tại toàn bộ ngâm nước nóng. Ai, ta quá khó khăn. Không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Hắn lên tiếng sợ hãi thán phục, vuốt còm râu của mình một cái, tận lực để cho sắc mặt của mình được bình tĩnh lại, tiên phong đạo cốt, duy, chỉ phong thái cao nhân. thản nhiên nói, cảnh giới của các ngươi quá thấp, chỉ sợ còn cảm nhận không sâu. Nhưng là bên trong bức họa này đã không chỉ ẩn chứa đạo vận đơn giản như vậy, mà là phụ thần. Mặc dù ta không có nhìn thấy nguyên bức họa, nhưng từ khí tức vừa rồi tới xem, bức họa này tuyệt đối ẩn chứa thần vận. Đơn giản mà nói, bức họa này nó là sống. Sống. Sống. Cố Trường Thanh và mọi người đều lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm vào bức họa kia, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lông tơ toàn thân đều dựng lên, rõ ràng hoảng sợ tới cực hạn. Các ngươi cũng không cần sợ hãi, mặc dù là sống, nhưng nếu là cao nhân tặng cho các ngươi, hiển nhiên sẽ không sinh ra địch ý đối với các ngươi, bằng không toàn bộ Thanh Vân Cốc sớm đã không còn. Bóng mờ thản nhiên cười nói, hỏi tiếp, đúng rồi, trong bức họa này vẽ cái gì? Cố Trường Thanh vội vàng nói, ra ra, trong bức họa này vẽ một con quạ đen mọc ra ba cái chân, chúng ta chưa từng thấy qua, cao nhân nói đây là Tam Túc Kim Ô. Cái gì? Quạ đen ba cái chân? Bóng mờ lại run rẩy kịch liệt một trận, giống như lúc nào cũng bởi vì kinh hãi quá mức mà tiêu tán, ngươi xác định. Ta xác định. Trong khi nói chuyện Cố Trường Thanh chuẩn bị mở bức họa ra, nếu ra ra không tin ta có thể cho ngươi nhìn xem. Nghiệt chướng, mau dừng tay. Bóng mờ vội vàng quát mắng lại, ngươi đây là muốn đuổi ta đi. Vẻ mặt Cố Trường Thanh quĩnh lên một cái, vội vàng ngừng lại. Quạ đen có ba cái chân hóa ra tên là Tam Túc Kim Ô. Ở tiên giới, đây chính là tồn tại ghi chép bên trong bí cảnh viễn cổ. Chẳng lẽ hắn thật sự là đại năng tồn tại từ viễn cổ tới nay? Bóng mờ lẩm bẩm một mình, vẻ hoảng sợ trong mắt càng ngày càng đậm, không được, chuyện này liên quan quá mức trọng đại, nhất định phải nhanh chóng báo cáo tông chủ. Hắn trịnh trọng nhìn vào Cố Trường Thanh, ngưng trọng nói, người này thực lực thông thiên, có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung, các người nhớ lấy tuyệt đối không thể đắc tội có biết không? Cố Trường Thanh rất tán thành mà gật đầu nói, ra ra yên tâm, chuyện này chúng ta tự nhiên hiểu rõ, tất nhiên sẽ dùng mọi cách để giao hảo, không dám chậm trễ chút nào. Giao hảo đủ kiểu cũng không đủ. Có thể gặp được cao nhân như vậy, đây là tạo hóa của chúng ta. Tạo hóa vô cùng lớn. Người biết ta ở tiên giới tại sao sống được sung sướng như vậy không? Tuy rằng có sự dìu dắt của cốc chủ đời thứ nhất của Thanh Vân Cốc, nhưng áp lực cạnh tranh rất lớn, chỉ có tạo được mối quan hệ mới có thể sống thoải mái được. Tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ, nhiều khi giao hảo với đạo năng thường xuyên còn quan trọng hơn so với vùi đầu khổ tu, hiểu không? Bóng mờ tận tình khuyên bảo tiếp tục nói, nhân vật bực này, bên người chắc chắn không thiếu người lấy lòng, chúng ta chỉ có dụng tâm mới có thể trổ hết tài năng. Cố Trường Thanh và mọi người đều khẽ há miệng, ngơ ngác nhìn vào bóng mờ kia. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy giữa mình và tiên nhân cũng không có gì khác biệt nha, hóa ra thành tiên cũng sẽ phải liếm giống vậy, hơn nữa tự hồ áp lực cạnh tranh còn càng lớn hơn, bởi vậy đối với việc liếm sẽ càng thành thạo hơn. Cố Trường Thanh cung kính nói, ra ra nói đúng lắm, Trường Thanh thụ giáo. Bóng mờ lộ ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy, mở miệng nói, cao nhân đã tặng đồ vật các ngươi thế nhưng có dặn dò gì không? Tằng tổ phụ. Cố Tử Giao hơi khẩn tương tiến lên, thấp giọng nói. Cao nhân giống như muốn có một con yêu quái phi hành. Lại có chuyện này. Tin tức như vậy cực kỳ quan trọng. Trong mắt bóng mờ lập tức phóng ra vầng sáng. Đây chính là cơ hội để cho chúng ta biểu hiện. Khó được quá hiếm có. Cố Trường Thanh mở miệng nói. Ra ra, ta cũng cho là như vậy. Chỉ là không thể nghĩ ra nên tặng yêu quái nào. Bóng mờ cười ha ha một tiếng nói. Tặng đồ vật tuyệt đối không thể qua loa. Ít nhất cũng phải là tiên thú mới được. Các ngươi ở phàm trần. Tìm không thấy cũng bình thường, bản thân ta ở tiên giới ngược lại là có, chờ ta chọn một con cho các ngươi mang tới. Mọi người lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Cố Trường Thanh nhịn không được kinh hỉ nói, ra ra lại có thể lấy được tiên thú. Bóng mờ lập tức phát ra tiếng cười ngạo nghễ, ha ha, chuyện này thì có gì mà ghê gớm. Tiên thú mà thôi, đối với ta mà nói thật đúng là không coi vào đâu. Được rồi, ngày mai các ngươi lại kêu gọi ta một lần nữa, ta đưa tiên thú cho các ngươi, ta đi đây. Cố Trường Thanh và mọi người đều cung kính nói, cung tiễn lão tổ. Có điều, ngay vào lúc bóng mờ càng lúc càng mờ nhạt, lại ngưng tụ lại lần nữa, đúng rồi, bức họa kia vô cùng chân quý, các ngươi thế nhưng nhất định phải cất kỹ. Chúng ta biết, vậy ta an tâm, ta đi. Cung tiễn lão tổ. Ai ngờ, lúc bóng mờ cũng sắp biến mất thì lại ngưng tụ lại lần nữa. Nhìn chằm chằm vào bức họa trong tay Cố Trường Thanh mà nói, bức họa này quá không tầm thường, thực lực của các ngươi lại hơi thấp một chút. Nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hiểu không? Lão tổ yên tâm đi. Được, vậy, ta đi. Cung tiễn lão tổ. Lần này bóng mờ không nhúc nhích nhìn vào Cố Trường Thanh. Ai, ta không phải không yên lòng các ngươi, chỉ là bức họa này quá quan trọng, ta thực sự có chút khó có thể yên tâm. Khóe miệng Cố Trường Thanh giật một cái, nhấc bức họa kia lên nói. Vậy, hay là bức họa này giao cho lão tổ bảo quản? Thôi được, ngươi đã nói như vậy, vậy ta bảo quản giúp các ngươi, như thế cũng chắc chắn một chút. Bóng mờ khẽ gật đầu, đưa tay khẽ hút, bức họa kia đã được hắn nắm vào trong tay. Lần này, ta đi thật đây, nhớ kỹ ngày mai vào giờ này thì kêu gọi ta. Cung tiễn lão tổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.